Sáng sớm, cô dậy theo chuông báo thức, ngày đầu đi làm không thể để muộn được. Cô soi mình trước gương, sau một đêm bị chồng gần như cưỡng bức, cô thấy mình bệ rạc chưa từng thấy. Tay cô có một vài vết tím vì trong cơn say tỉnh của chồng, chẳng biết từ bao giờ vết bầm này có. Cô chọn chiếc áo sơ mi dài tay, quần jean và dép cao vừa vừa để tiện đi lại. Cô bỏ thỏi son vào túi xách, chưa thoa vội vì sợ mẹ chồng sẽ vin vào đó rồi bóng gió xa xôi. Ở chung với lũ nên bây giờ chỉ biết sống chung với nó, tránh được càng nhiều xích mích càng tốt. Chồng cô đã đi làm, ngày đầu tiên đi làm của vợ, anh chỉ dặn dò mỗi một câu rồi lên xe đi luôn. Ngày đầu, đừng chứng tỏ bản thân kẻo bị chủ dập. Cô dắt xe đạp điện ra sân, vào nhà chào mẹ định phóng đi luôn, nhưng bà gọi giật lại. Này, từ bao giờ chị Mặc Nhiên coi cái xe này là tài sản của chị vậy? Dạ, nhưng nếu không có cái xe này thì con không biết di chuyển bằng gì ạ. Đấy là việc của chị tự giải quyết. Có giỏi thì kiếm tiền mà mua lấy cái xe ga đắt tiền mà đi, đừng dựa dẫm vào gia đình tôi quá nhiều. Thảo lo lắng nhìn vào đồng hồ, sắp muộn giờ rồi. Rõ ràng bà Thanh đang muốn làm khó cô mà. Cô gần như sắp mếu vì tình huống này rồi. Chẳng hiểu sao cô dắt xe bỏ vào nhà, rồi buồn rầu cúi mặt chào mẹ chồng đi ra cổng. Sự ghét bỏ đôi khi còn đáng sợ hơn cả mất mát, tệ hơn có thể là cái chết. Cô không hiểu, đúng hơn là cô không biết mẹ chồng cô tại sao vẫn giữ sự căm ghét trong lòng gần 3 năm nay. Hay cô có điều gì khiến bà ấy phải thù hằn đến vậy? Miên man với dòng suy nghĩ vẩn vơ đang khiến cô như muốn nổ tung, cuối cùng cô chọn biện pháp đi xe buýt, sau đó nhờ xe ôm cho đỡ tốn tiền. Đứng trước cổng công ty, Thảo thở không ra hơi vì phải chạy bộ một quãng khá xa từ trạm xe buýt. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, xe thì chật, người thì đông, cô gần như phải vật lộn trong đám người hỗn độn. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô thở phào vì chưa muộn. Phòng giám đốc ở tầng 3, cô vào thang máy, loay hoay chẳng biết bấm thế nào, nhờ mọi người làm hộ thì thật mất mặt. Cô đứng trong đó ấn vài lần mà cánh cửa thì không đóng lại. Để khỏi mất thì giờ, cô đành leo thang bộ. Tầng 3 chả có gì khiến cô nao núng cả. Cô đi muộn 3 phút 27 giây. Vừa vào đến cửa, Thảo đứng tim khi thấy một người đàn ông chắn ngang ở cửa, tay nhìn chăm chăm lên đồng hồ đeo tay, chán nhăn nhó. Đó là Phong, sếp của cô từ lúc cô đặt bút ký vào tờ giấy sáng hôm qua. Ngày đầu đã đi làm muộn rồi, xem ra cô Thảo đây không biết nguyên tắc làm việc của tôi rồi. Thảo lý nhí cúi gập người xin lỗi, nhưng người đàn ông này vẫn không xích ra cho cô vào. Một vài nhân viên của phòng khác đi ngang qua chào sếp, rồi ai nấy đều bụng miệng cười khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thảo. Xin lỗi sếp, tôi đến đúng giờ nhưng... Chưa để Thảo nói hết, Phong giơ tay ra hiệu cho cô ngừng lại. Vào trong rồi nói. Thảo líu tíu bước vào, lòng rối bù bởi lo sợ ông giám đốc quái dị này sẽ phạt vì cái tội đi muộn trong ngày đầu tiên. Phong đưa cho cô một tập hồ sơ, yêu cầu cô đánh máy rồi gửi vào mail cho ông ta. Bàn làm việc của cô ngay lối ra vào, còn bàn của Phong đối diện cửa ra vào. Thực tế thì khoảng cách khá xa, nhưng cô vẫn lo lắng bởi trong phòng chỉ có 2 cái bàn, nghĩa là cô phải trực tiếp trao đổi công việc với giám đốc mà không được hỏi ai cả. Thật áp lực cả về tâm lý lẫn công việc. Sao cô nhăn nhó vậy? Dạ không có gì ạ, tôi xin phép đi làm việc. Thảo trở về ghế ngồi của mình, bật máy tính tìm phần mềm đánh văn bản. Phong đi đi lại lại ngắm nghía đồ hàng của mình, rồi tự gật gù tán thưởng những tác phẩm vĩ đại của chính mình. Thì thoảng ông ta quay sang hỏi Thảo, những thứ này ở chỗ cô bán có rẻ không? Tôi không rõ thưa sếp. Vậy những người làm ra chúng, họ là ai? Tôi không rõ thưa sếp. Thảo vẫn cặm cụi lạch cạch gõ gõ trên bàn phím, trả lời nhưng mắt không rời khỏi màn hình. Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Thảo. Hàng ngày cô ăn gì? Tôi không rõ thưa sếp. Phong bụng miệng cười lăn lộn. Thảo ngớ người chưa hiểu có chuyện gì mà ông sếp cười to như vậy. Này, cô ăn gì mà bản thân cũng không rõ luôn à? Cô thú vị thật đấy. Thảo chừng hừng không lấy gì làm vui, miệng không nhếch lên nổi một nụ cười, cho dù là méo mó nhất để đáp trả lại sếp, ít nhất cũng phải lấy lòng lãnh đạo. Cô tập trung vào giấy tờ văn bản. Sau lời nói châm chọc, cố tình gài bẫy Thảo, ông Phong không nói gì nữa, chăm chú làm việc trên cái laptop. Thỉnh thoảng gọi cô sang bàn của ông trao đổi với công việc mà ông cho rằng cô đang bỡ ngỡ. Làm việc với sếp không khó chịu như cô vẫn nghĩ. Ông ta là một người khá dễ tương tác và đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu khi trao đổi. Mải mê với đống giấy tờ, cô không để ý đã đến giờ nghỉ trưa. Phong nhướng mày nhìn đồng hồ, đứng dậy phủi bụi ở vai chiếc áo vest đen lịch thiệp. 3 phút đi muộn, giải quyết thế nào đây? Thảo há hốc mồm, chậm có 3 phút, có cần phải làm lớn chuyện như vậy không? Trong giây phút ngỡ ngàng, bất giác cô thấy Phong là người nhỏ mọn. Thực ra Thảo định về nhà, nhưng xe không có, di chuyển bằng xe bus thì lâu quá. Mùa hè nắng nóng kỳ thực đi lại vào giờ cao điểm rất vất vả. Cô tính sẽ nghỉ tại văn phòng luôn để tiện chiều làm việc. Phong, người đàn ông đứng trước mặt, chờ đợi câu trả lời của cô. Xin lỗi, nếu đi muộn bị phạt tiền, thì tôi xin chịu nộp phạt. Thảo móc trong túi một ít tiền lẻ còn sót lại. Đó cũng là cả một gia tài của cô trong thời điểm này. Phong nhăn nhó quan sát cô định làm gì. Ông ta vỗ trán khi Thảo chìa tiền ra trước mặt mình. Này, tôi có nói sẽ lấy tiền của cô đâu. Mà cô giải quyết mọi thứ bằng tiền đấy à? Xem ra cô khá là có điều kiện. Vậy là tôi không phải nộp phạt đúng không? Hết giờ rồi tôi phải đi ăn trưa. Chào sếp. Thảo cúi đầu chào Phong rồi đi thẳng. Gương mặt cô hơi nhăn lại có vẻ như khó chịu lắm. Ông ta thật quái dị. Suy nghĩ ấy thường trực trong đầu cô cho đến lúc xuống dưới căng tin. Cả công ty có hết thảy gần 100 nhân viên, bao gồm từ phòng bảo vệ, kế toán, kế hoạch và phòng thiết kế. Công ty thiết kế nội thất cao cấp Trường Phát, nổi tiếng trên thương trường bấy lâu nay, nổi tiếng hơn nữa là vị giám đốc của công ty này, tính tình rất kỳ lạ, nhưng phong cách làm việc của ông ta rất đáng nể. Bất cứ hợp đồng khó nhằn nào, khi vào tay ông ta đều dễ dàng thành công. Chẳng biết thiên hạ đồn có sai hay không, đối với cô, ông ta là một gã dị thường. Chọn một vài món vào đĩa thức ăn, cô chọn một góc khuất sau chậu cây cảnh tự thưởng thức một mình. Nhìn ngó xung quanh, cô chẳng biết ai với ai. Cô cảm thấy mặc dù mình đã ngồi ở góc kín đáo, nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô rất rõ ràng. Ai cũng chỉ trỏ rồi bịt miệng cười và thầm thì với người bên cạnh. Cô mặc kệ, chắc là cô mới vào nên mọi người tỏ ra lạ lẫm. Cắm cúi ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi đây, thật sự ở đây rất mất tự nhiên. Cô không hiểu tại sao mình lại bị chú ý đến vậy. Giám đốc xuống kìa mọi người. Cả nhà ăn nhốn nháo với đủ loại âm sắc. Thảo ngẩng đầu lên hiếu kỳ theo dõi. Một người đàn ông lịch thiệp mỉm cười với tất cả mọi người trong quán. Gã đi theo lối chính, tay bưng một khay cơm giống tất cả mọi người ở đây. Thảo dừng hình khi ông ta đứng trước mặt cô. Theo phản xạ, cô lập tức đứng dậy cúi đầu chào. Chào sếp. Người đàn ông xua tay. Hết giờ làm rồi, gọi tôi là Phong là được rồi. Tôi có thể ngồi đây không? Thảo đưa mắt nhìn xung quanh. Mọi người vẫn chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt khinh khi và một chút ghen tức. Sở dĩ nói như thế bởi cô bắt đầu nhìn thấy cái bĩu môi của mấy cô trên phòng kế hoạch. Cô mất tự nhiên cười gượng, gật đầu nhưng lại lo sợ. Sợ người khác hiểu lầm cô, ngay từ đầu vào công ty đã tiếp cận giám đốc. Phong kéo ghế ngồi xuống nhìn vào đĩa thức ăn của cô ngạc nhiên. Sao lại toàn rau thế kia? Ăn vậy lấy sức đâu mà làm việc cho tôi? Thảo lắc đầu không nói gì. Phong tức tối hạ lệnh. Này, sếp hỏi mà không trả lời à? Không phải ông nói hết giờ thì không còn là sếp và nhân viên nữa sao? Nhưng hỏi thì phải trả lời chứ. Phong gần như cứng họng, chỉ cố vớt phát thế bí bằng câu trách móc trẻ con ấy. Thảo đứng dậy, bề đĩa cơm vẫn còn một nửa, bâng quơ nói. Tôi ăn xong rồi, xin phép cho tôi đi trước. Phong ngồi im trên ghế, ngạc nhiên hết cỡ trước cô gái lạnh lùng trước mắt. Ông ta còn chưa kịp ăn gì mà Thảo đã đứng dậy bỏ đi. Thật là mất mặt trước gần 100 nhân viên công ty. Mang đĩa ra chỗ rửa bát, Thảo bị chặn lại bởi một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cô ta khoanh tay không nhìn vào thẳng cô mà mỉa mai. Này, tính vào đây lả lơi với sếp à? Chị nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ngây thơ quá, cô ta cười phá lên. Còn cóc ghẻ, về soi gương nhìn lại mình đi. Không biết mình là ai thì đừng có leo trèo cho cực. Biết mình chẳng thể nói lại người đàn bà ngoa ngoắt và vô lý này, Thảo bỏ đĩa vào chậu nhựa trên bàn, rồi đi ngang qua ả miệng rộng gần đến mang tai, đang rủa xả cô không thương tiếc. Chẳng hiểu sao cô thấy buồn đến vậy, bản thân cô chẳng nhẽ đáng ghét đến mức luôn bị người khác hiểu lầm và ghét bỏ. Cô chỉ muốn yên ổn, sống và làm việc, nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy? Cô gái kia thích ông Phong nên ghen với cô chăng? Thật chẳng ra sao cả. Cuộc sống của một nhân viên văn phòng cứ thế trôi đi. Bà Thanh chưa khỏi cằn nhằn bởi cô đi làm, đồng nghĩa với việc không ai nấu cơm trưa cho bà ăn. Nguyệt không đi làm, chỉ ở nhà ngồi tịt trong phòng, thỉnh thoảng cùng mẹ ghé hiệu buôn bán của mẹ. Hùng vẫn bận rộn với những công trình, những bản vẽ và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng. Đã nhiều lần Thảo nhắc nhở anh giữ gìn sức khỏe, đừng uống bia rượu nhiều nhưng anh gạt đi. Cô nhận thấy ánh mắt hằn học khi anh nhìn cô. Cô không hiểu lý do nào đã khiến anh thay đổi. Ở công ty, cô phải đối mặt với những lời dè bỉu của đồng nghiệp, những ánh nhìn soi mói làm cô phiền lòng. Cô thấy sợ hãi khi Phong cố gắng tiếp cận, cố gắng xích lại gần. Cô không thích điều đó, chỉ biết né tránh để khỏi phải nghe những lời chỉ trích từ bên ngoài, và cái chính là sự tự trọng của một người đàn bà có chồng. Về đến nhà, cô đối diện với khoảng không gian bí bách, nơi mà con người không sống với nhau bằng tình cảm. Không biết những điều trên có đúng hay không, nhưng rõ ràng mọi thứ đã đổi thay. Một mình cô với nỗi chênh vênh của cuộc đời. Chúng ta, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự sắp đặt của bàn tay số phận. Có những thứ buộc phải đến, buộc phải làm ta đau, buộc ta phải bước đến ngõ cụt của hạnh phúc. Hùng ngoại tình, điều này xảy đến không làm Thảo sốc tới mức ngã đứng ngã ngồi, càng không làm cô khóc lóc vật vã, loay hoay tìm cách lôi chồng về như những người đàn bà khác. Sự bình thản hiện lên trên gương mặt, nhưng trong lòng khó chịu vô ngần. Đó là lần cô phát hiện bao cao su trong ví của chồng mình. Vợ chồng cô đang cố gắng lắm để có con, không thể nào dùng thứ này được. Hùng, chồng cô là một con người cẩn thận. Bất cứ việc gì anh làm đều được tính toán tỉ mỉ, thì việc phòng tránh nhân tình có bầu cũng là điều dễ hiểu. Giả như anh mua để đấy thì sao? Cô nêu một giả định trong đầu nhiều lần để tự trấn an mình. Hai con người, hai cái bóng trong một căn nhà, mọi thứ bình lặng đến ngạt thở. Có những đêm, cô ngồi nhìn chồng mình say giấc, cảm giác trống rỗng khi nhìn vào gương mặt ấy. Cô tưởng tượng nụ cười của anh dành cho một người đàn bà khác, cuồng nhiệt và bốc lửa hơn cô. Những cử chỉ yêu thương trước đây anh dành cho cô, giờ trao cho người đàn bà khác. Cô cảm nhận từng cơn đau thắt của lồng ngực, vị mặn chát nơi đầu môi, giữa màn đêm u tịch. Điều đau đớn nhất của một người đàn bà mong con là gì? Là phải đi mua băng vệ sinh khi tới kỳ. Cô không nhớ đã bao nhiêu lần mình tuyệt vọng, bao nhiêu lần khóc thầm khi đối diện với nó. Bà Thanh nhìn thấy cô cầm trên tay bịch băng, bỗng nhìn lên trời thở than, lời nói như kim châm. Nhà này hết phúc, tuyệt tự vì chị, không có cháu chắc tôi chết không nhắm mắt. Thảo buồn, thậm chí bật khóc ngay được, nhưng phải cố kìm nén. Cô tự hứa với bản thân là sẽ mạnh mẽ, vậy thì không được khóc. Sau những lần đấu tranh mạnh mẽ, cô quyết định đi bệnh viện khám lại một lần nữa xem sao. Linh tính mách bảo sức khỏe sinh sản của cô có vấn đề. Nếu điều đó xảy ra thật thì sao? Thảo không biết nữa. Bác sĩ nói rằng cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là căng thẳng quá độ dẫn đến khó có thai. Tuy nhiên bác sĩ có phát hiện ra sự tổn thương do tác động quá mạnh bạo của việc chăn gối và chỉ định phải có biện pháp nhẹ nhàng khi gần gũi với chồng hơn. Hơn hết, đó cũng chính là nỗi ám ảnh của cô. Cô giả vờ không nghe thấy những gì đang diễn ra trong căn nhà này, càng không muốn suy nghĩ về việc Hùng đã đổi khác. Đúng vậy, Hùng đã có người đàn bà khác, cô cũng muốn điên lên lắm chứ, nhưng làm thế thì có ích gì? Chưa có bằng chứng nào cho thấy điều gì cả. Hùng có thể giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Chuyện con đầm trong ví của anh không có gì khó biện minh, chỉ cần nhún vai, người ta đưa cho anh để phát động phong trào A bờ cờ XYZ gì đó. Phải nói thế nào về chồng cô đây? Nếu nói rằng anh ta không còn yêu cô là không đúng. Vẫn yêu chứ, vẫn ấp ôm hàng đêm, vẫn chăn gối đều đều, nhưng không còn nồng nàn, mà thay vào đó là sự giận dữ. Như thể anh đang trút giận lên cơ thể cô. Đàn ông có thể ngủ với người đàn bà họ không yêu thương, nhưng đàn bà thì ngược lại. Có chăng đối với anh, cô chỉ là một con búp bê giúp anh thỏa mãn nhục dục. Buồn, nghi ngờ, ghen tuông, cô không cắt nghĩa nổi cảm xúc trong tim mình nữa. Căn phòng ngập tràn ánh sáng, thứ ánh sáng nhờ nhờ chẳng làm người ta khó chịu, nhưng cũng chẳng làm người ta thích thú. Cứ sống trong những cảm xúc nửa vời, cô đang dần đánh mất chính mình. Cô là ai, ở đâu và cần gì? Kéo rèm vào đi, không thấy anh đang ngủ à? Anh này, cái gì? À, thôi anh ngủ tiếp đi. Thảo định nói cho Hùng biết ở công ty cô có tiệc, nhân viên có thể dẫn chồng đi cùng để mở rộng mối quan hệ và trao đổi kinh nghiệm. Trước thái độ không vui vẻ của Hùng, Thảo bỗng dè dặt. Cô sợ nhìn nét mặt cau có của anh mỗi khi cô định nói thứ gì đó. Ngày hôm nay cũng vậy, chẳng biết mở lời ra sao. Công việc ở công ty bắt đầu đi vào ổn định. Cô đã quen với công việc và không còn rụt rè khép kín như hồi đầu mới vào. Những lần bàn bạc với Phong không làm cô cảm thấy thiếu thiện cảm và mất đi tự nhiên. Cô tự nhủ công việc là công việc, tình cảm yêu ghét cá nhân là một chuyện khác. Chỉ cần bản thân cô làm tốt công việc của mình là được. Sắp tới tiệc của công ty, ai ai cũng náo nức chuẩn bị áo quần trang phục cho buổi tiệc quan trọng này. Bữa tiệc diễn ra chủ yếu là để đón tiếp mấy đối tác khủng của nước ngoài, hứa hẹn là mồi béo bở của công ty. Bên cạnh đó, Phong nói rằng tổ chức buổi gặp mặt này nhằm tăng thêm mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau. Thảo thở dài, có lẽ cô phải đi một mình. Chồng cô đang bận, không biết là vì công việc hay lý do nào khác. Chẳng nghĩ ngợi, chẳng bận tâm, tai không nghe, mắt không thấy, tìm sẽ bớt đau. Chớ trêu thay, định mệnh nghiệt ngã vẫn cứ cố tình rắc lên đầu cô những mảnh vỡ của bất hạnh. Nỗi đau thì nhau đến, dẫm đạp lên nhau để hành hạ cô. Có những chuyện có tránh cũng không sao tránh nổi. Vết son trên cổ áo Hùng, mùi nước hoa lạ, cả những tin nhắn họ Mùi Mẫn nhắn dành cho nhau, tất cả rành rành ngay trước mắt. Còn có thể không tin sao? Là do cô phải không? Những thứ ấy như đang cào xé vào tâm hồn rách rưới của Thảo. Ngồi trong phòng tắm, cầm cái áo trên tay, nước mắt mặc nhiên rơi xuống. Thấm thoát cũng đến ngày công ty có tiệc, phòng dặn cô phải thật lộng lẫy, bởi cô là trợ lý, là bộ mặt của công ty, không thể nào để đối tác nhìn thấy sự cẩu thả bởi ngoại hình của mình được. Thảo hiểu tính Phong khá cẩu toàn, cái cách mà anh ta ăn mặc, giao tiếp với người khác, trừ cô ra luôn toát ra vẻ đạo mạo chỉn chu. Thở dài não nuột, Thảo ngoài quần bò áo sơ mi ra thì chẳng có thứ gì đẹp đẽ hơn, vẫn là những trang phục nhàm chán và phổ thông. Còn người cô, dù cố gắng thay đổi cỡ nào, cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Ăn trưa xong, trở lại bàn làm việc, Thảo ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một cái túi lớn. Rõ ràng trước khi đi khỏi đây, cái bàn vẫn trống trơn. Mở túi ra, cô bị choáng ngợp bởi một chiếc đầm đuôi cá màu trắng ngà, màu mà cô khá thích. Bên trên là những họa tiết gen bắt mắt, một chiếc vòng đi kèm đính những viên đá lấp lánh, có cả một mẩu giấy nhỏ ghi mấy dòng chữ: ngày mai hãy mặc chiếc váy này, đừng hiểu lầm, tôi làm như vậy là vì công việc. Mặc dù vậy, Thảo vẫn không khỏi suy nghĩ. Cô nhét cái váy vào túi, bỏ lên bàn làm việc của Phong. Cô không muốn nhận bất cứ thứ gì của người khác, những thứ như quần áo tư trang lại càng không. Cô biết những thứ này không hề rẻ, nhưng cô tự biết phải làm gì để thật lịch sự trước mắt đối tác. Phong trở về phòng, nhìn thấy cái túi nằm yên vị trên bàn. Ông ta ngạc nhiên nhìn Thảo. Cái này dành cho cô sao lại để lên đây? Cảm ơn sếp, nhưng những thứ này tôi tự lo được. Không phải cô đang nghĩ tôi có ý gì đấy chứ? Tất cả là vì buổi gặp gỡ khách hàng vào ngày mai thôi. Nguyên tắc làm việc của tôi cô còn không biết sao? Không bao giờ tôi để thứ khác chi phối công việc của mình. Cô yên tâm. Phong quả quyết với Thảo. Cô lúng túng phân trần. Tôi không có ý nghĩ gì cả, chỉ là tôi không thích người khác sắp đặt cho tôi theo ý của họ. Cô nói vậy là không đúng. Nếu như ngoài giờ hành chính, cô có quyền ăn mặc những gì cô thích, nó không ảnh hưởng đến công ty. Còn đây là vì công việc, cô là trợ lý của tôi có quyền yêu cầu cô ngày mai phải mặc những gì tôi chuẩn bị. Đó là lệnh của cấp trên, cô hiểu không? Phong có vẻ đang tức giận. Thảo tần ngần cầm cái túi, chắc do cô suy diễn quá nhiều. Cũng chỉ là một cái váy phục vụ cho công việc mà thôi, đâu cần phải lăn tăn nhiều cho mệt. Chỉ bằng cứ làm theo lời sếp để khỏi bị của trách, đành vậy. Buổi tiệc diễn ra ở sảnh chính của công ty, tất cả đã được nhân viên nhà hàng chuẩn bị hết. Thảo chỉ cần đến sớm nửa tiếng để chuẩn bị là được. Đứng trước gương, Thảo bần thần một lúc. Hùng thấy thế gặng hỏi cô đi đâu. Cô nhìn anh một lúc rồi buột miệng. Công ty em có tiệc chiêu đãi khách hàng. Thế sao còn chưa đi? Em đang chuẩn bị đi, nhưng sếp yêu cầu ai có gia đình thì đưa vợ hoặc chồng đi tiện thể giao lưu luôn. Hùng khẽ nhíu mày. Sao em không nói? Em sợ anh không thích. Bao giờ em mới thôi cái kiểu chưa làm đã sợ thế này thế kia đi. Em tự biến anh thành thằng vô trách nhiệm với vợ rồi đấy. Thảo giật mình thảng thốt sau thái độ cáu giận của Hùng. Cô đâu có ý như vậy, chỉ là mỗi lần định mở lời nói cái gì, anh lại tỏ ra không muốn nghe, tỏ ra khó chịu. Chứ trong thâm tâm cô vẫn luôn mong muốn có chồng đi cùng trong những buổi tiệc quan trọng như thế này. Dù sau tất cả những việc anh đã làm, dù có đôi lúc cô nghĩ mình không thể chịu đựng được việc Hùng đang qua lại với người đàn bà khác, cô không biết tại sao mình lại khờ khạo cho qua tất cả, dù nỗi đau vẫn âm ỉ, vẫn nỉ non. Cô dịu giọng, em xin lỗi vì đã không nói với anh, nhưng anh có đi cùng em được không? Anh có thể từ chối trong trường hợp này không? Hùng ra tủ quần áo, lục tìm bộ quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Thảo ngẩn người ra, anh nói như thế nghĩa là thế nào? Liệu anh có đi cùng cô hay không? 10 phút sau Hùng trở ra, anh ăn mặc khá lịch sự, đầu vuốt keo nếp nà. Cô mừng thầm, vậy là chồng cô đã chịu đi với cô. Nụ cười trên môi cô chưa kịp hé đã vội tắt lịm sau câu nói của Hùng. Anh có việc quan trọng hơn phải đi. Hùng lạnh lùng quay đi ngay sau câu nói ấy. Cô thấy hụt hẫng như thể vừa bị hụt chân. Tất cả chỉ là ngụy biện. Anh nói cô đang biến anh thành một thằng vô trách nhiệm, đổi lại anh đã hành động như thế nào? Cô chợt cười chua chát, nhìn theo bóng dáng chồng lấp ló sau cánh cửa phòng. đuổi theo chiếc xe kia cho tôi. Thảo không thay đồ, lao ngay ra đường với một cái taxi bám theo Hùng. Điều này thật điên rồ, nhưng cô rất muốn biết việc bận của anh là việc gì. Có thể sự thật sẽ đau đớn như những gì cô nghĩ. Nhưng thả cứ như vậy, còn hơn phải dãy giụa trong những nghi ngờ, hờn ghen xa xôi và nỗi cô đơn ngập ngụa. Điện thoại của cô rung lên từng hồi, phòng gọi, cô không nghe, bởi chắc chắn đầu dây bên kia sẽ có người nổi giận. Bữa tiệc quan trọng mà cô dám bỏ đi để theo dõi chồng, thật vô lý và không đáng. Cô không cần biết sau hôm nay sẽ như thế nào, chỉ cần tìm được câu trả lời cho chính mình. Quả nhiên, Hùng đến một khu trọ dành cho sinh viên. Anh bỏ xe ở ngoài rồi đi bộ vào trong. Cô yêu cầu tài xế đỗ ở lề đường, ngồi trong xe quan sát. 10 phút, 20 phút trôi qua, kim đồng hồ nặng nề xê dịch. Cô chua chát khi nghĩ đến những cái ôm hôn chồng dành cho một ai đó sau dãy nhà trọ. Đầu óc cô mơ hồ cho đến khi Hùng ôm eo một cô gái, mặt mày tươi cười, nụ cười mà đã lâu cô không nhìn thấy trên môi anh. Nó xa xăm và hư hao. Tim cô gần như bị lỗi một nhịp, mắt nhìn không rời ra phía cổng nhà trọ. Cô gái kia rất giống cô ngày trước, mái tóc dài ngang hông, quần jean sơ vin và khuôn mặt xinh xắn. Mắt cô nhòe đi, bác tài xế hỏi, giờ đi đâu hả cô? Cô không trả lời, bật khóc nức nở khiến ông ta bối rối. Này này, cô bị sao vậy? Phải mất một lúc cô mới định thần lại, yêu cầu tài xế quay trở về. Cô không muốn đi theo nữa, đích đến của họ là đâu thì hẳn ai cũng đoán ra. Chỉ sợ nếu bám theo, cô sẽ mất bình tĩnh mà lao ra trước mặt anh. Rồi cô sẽ làm được gì? Khóc lóc kéo anh về, hay lao vào cấu xé người tình của chồng? Cách nào cũng ấu trĩ cả. Làm như vậy chỉ khiến anh thêm xa lánh cô mà thôi. Cô không về nhà mà chọn cách lang thang một mình trên phố, như để giải tỏa những suy nghĩ đang trở nên tiêu cực trong đầu. Một cô sinh viên xinh đẹp. Phải rồi, anh là một người đàn ông đàng hoàng, nên đối tượng yêu đương của anh không thể là những cô gái tầm thường, ít nhất cũng phải có học thức. Con người anh khá khôn ngoan, ăn chơi không để lại hậu quả. Minh chứng rõ ràng là mấy cái con đầm trong ví của anh. Cô nên vui hay nên buồn cho sự cẩn thận của chồng mình đây? Cảm giác thế giới như đang quay lưng với chính mình. Cô không nghĩ được gì cả, cứ vô thức bước đi, băng qua đường mà không thèm để ý dòng người đang hối hả lao như chớp đến phía mình. Những tiếng chửi rủa đồ thần kinh vang lên, cô không nghe thấy, không quan tâm. Ai cũng nhìn cô như nhìn một người không bình thường. Có một chiếc xe máy lao với tốc độ cao, không kịp tránh cô, cả hai cùng ngã nhào xuống lòng đường. Những cơn đau ùa đến, cho đến khi cô lịm dần, màu đỏ của máu dẫn cô vào mộng mị. Tiếng bước chân đi lại, tiếng lạch cạch của những chiếc xe đẩy, mùi thuốc sát trùng kéo cô dậy sau cua va chạm ở ngoài đường. Đầu óc cô ong ong, đôi chân gần như không cử động được, toàn thân ê ẩm. Cố tua lại trí nhớ, cô nhớ là mình bị xe tông nằm ở đường. Ai là người đã đưa cô vào đây? Ngạc nhiên hết cỡ, Thảo đứng hình khi thấy người đứng trước mặt mình là Phong. Anh đang ở công ty tiếp khách hàng kia mà, sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh là người đưa cô đến đây sao? Không thể nào, cô lắc đầu lấy lại tỉnh táo. À, tôi xin lỗi sếp vì... Sao mà phải ấp úng như vậy? Chuyện này nói sau đi, quan trọng chân cô có làm sao không? Có cử động được không? Tôi không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, lát nữa tôi về được rồi. Nhảm nhí, chân cô phải khâu gần chục mũi, xây sát hết cả mà bảo là hơi đau. Mà này, đi đứng kiểu gì mà không chịu chú ý gì hết, để người ta lao vào. Thảo cúi mặt như bị bố mắng, cô cắn chặt môi khi nhớ lại những gì xảy ra sáng nay, tự dưng nước mắt trào ra không sao cầm được. Phong đang trách móc cô bỗng im bặt rồi dừng lại. Anh ta luống cuống đưa khăn giấy miệng lắp bắp. Ờ, tôi nói vậy sao cô lại khóc? Này, đừng mít ướt như thế, tôi sợ nước mắt lắm đấy. Hay cô đau ở đâu? Bác sĩ ơi! Phong đứng dậy định đi tìm bác sĩ nhưng Thảo ngăn lại. Không cần đâu. Thì ra cái người đâm phải cô thấy cô bất tỉnh, liền moi điện thoại trong túi ra, tìm số điện thoại của người thân thì thấy số của Phong nên gọi luôn. Phong khi ấy đang tức giận vì sự thiếu vắng của Thảo, nhận được điện thoại vội tức tốc vào viện ngay. Còn những việc còn lại Phong nhờ trưởng các ban phòng lo. Phong mang cho cô rất nhiều đồ ăn, cô không muốn ăn chút nào cả. Cô không muốn ai quan tâm mình vào lúc này, chỉ muốn một mình. Tôi muốn yên tĩnh, Thảo lạnh nhạt với Phong. Anh ta hơi sững người bởi thái độ lạ của Thảo, đặt bát phở bò nghi ngút khói lên bàn. Anh ta dặn dò, cô ăn đi, từ sáng chưa ăn gì rồi, dạ dày trống trơn, uống thuốc bảo hại lắm đấy. Phong lặng lẽ ra khỏi phòng. Cái chân đau nhức đến phát sốt, nhưng cũng không thể nào bằng vết thương lòng hiện tại. Cô lấy điện thoại bấm số của Hùng như để xác minh thêm một việc nữa, rằng khi nghe tin vợ bị tai nạn, chồng cô có đến luôn hay không. Thật ngớ ngẩn, cô biết mà, anh có đến hay không thì sự việc sáng nay với một ả nào đó đi với nhau cũng chẳng thể thay đổi. Hùng ngập ngừng trong điện thoại, để ý thì sẽ thấy anh thoáng bối rối, chỉ hỏi rằng vết thương có nghiêm trọng không, dặn cô ở đấy, xong việc anh sẽ ghé qua luôn. Đó, cũng quan tâm chứ đâu phải không đâu, nhưng sao nó hời hợt vậy, anh có việc cần phải làm ngay bây giờ ư? Nếu là trước đây, cô có thể tự bắt mình thông cảm kiểu chắc công việc bận, nhưng hôm nay đây, cô phải cảm thông cho anh kiểu gì? Quá mệt mỏi, cô lấy điện thoại trong túi sách, cắm tai nghe mở nhạc lên để vỗ về lòng mình đang cuồn cuộn những cảm xúc chênh vênh. Cô thích Taylor Swift, những bản nhạc đồng quê da diết. Cô ngủ lúc nào không hay, không ai lay cô dậy cả. Cô mơ mình chết, vùng vẫy trong những con thú kỳ dị. Cô nhìn thấy Hùng, cô đưa tay cho anh nắm. Nhưng không, anh chỉ cười rồi bỏ đi, nụ cười méo mó rồi bỗng hóa kỳ dị, giống như những con thú kia. Không, cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cơn hoảng sợ khi nãy vẫn còn, cô cảm thấy rất nóng, mồ hôi bắt đầu vã ra, hình như lại sốt. Thảo, cô ổn chứ, có cần gọi bác sĩ không? Phong ngồi ở ghế, đối diện chỗ cô nằm, sắc mặt anh đang rất lo lắng và căng thẳng. Anh đưa cho cô cốc nước, chăm chú quan sát tình trạng bệnh của cô, rồi hỏi cô đã báo cho người nhà biết cô đang nằm bệnh viện hay chưa. Cô gật đầu không nói, sự tủi thân dâng lên. Cả buổi sáng Hùng vẫn chưa đến, điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho những hồi nghi của cô. Tôi ngồi ở hành lang cả buổi, đâu có ai đến hỏi đâu, hay cô chưa gọi người thân đến? Tôi gọi rồi, cảm ơn anh về đi, tiền viện phí tôi sẽ trả lại cho anh sau. Thảo nằm xuống giường, đắp chăn kín mặt dù mùa hè nóng như đổ lửa. Phong kéo chăn xuống làm hở gương mặt cô. Anh có vẻ không vui. Cô ghét tôi đến vậy sao? Bất cứ thứ gì tôi làm đều khiến cô khó chịu thì phải. Không phải đâu. Vậy tại sao cô... Xin lỗi, hình như anh đang hiểu sai vấn đề rồi. Vấn đề không phải là tôi ghét anh. Vâng, anh là giám đốc, là sếp của tôi. Nhưng xin anh hiểu cho, tôi là người đã có chồng rồi. Tôi không thể tùy tiện nhận sự giúp đỡ chăm lo của một người đàn ông khác. Giữa tôi và anh chỉ là mối quan hệ trên phương diện công việc mà thôi. Cảm ơn và xin lỗi. Cô đừng cứng nhắc như vậy có được không? Chồng cô, anh ta đi đâu cả buổi mà vợ nằm viện cũng không thèm vào thăm. Anh ấy bận, anh ấy sẽ đến. Thảo rơi nước mắt, giọng nghẹn nghẹn. Rõ ràng chồng cô không đến, anh ta đang đi với một người đàn bà khác, đâu cần quan tâm cô sống chết thế nào. Thật đau đớn khi ra cơ sự này, chỉ vì chót nhìn thấy những gì không nên nhìn thấy. Ok, tôi không còn gì để nói cả. Vậy thì cô tự lo liệu đi, tôi về trước. Phong vùng vằng đứng dậy, mở cửa lao đi ngay. Hẳn là anh ta đang tức giận vì sự quan tâm đặt không đúng chỗ. Thảo ngồi trên giường, mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định. Một người đàn ông xa lạ nhưng rất quan tâm cô. Nhưng tình cảnh này thật khó chịu và đau đớn. Cả buổi Phong đã ngồi ở ngoài hành lang vì cô nói muốn yên tĩnh. Cô không hiểu tại sao Phong lại như vậy. Rõ ràng hai người không hề liên quan đến nhau, thì tại sao anh lại quan tâm chăm sóc cô đến vậy? Tại sao anh lại giận dữ khi cô nói câu chồng em sẽ tới? Hàng ngàn vạn lý do để bắt đầu mọi thứ, nhưng chẳng có nổi một lời giải thích thích đáng. Trên bàn là những thứ lỉnh kỉnh mà Phong mua cho cô. Từ sáng cô cũng không để ý. Cái cô chú ý nhất là một cuốn sách mới tinh, có tựa Bắt đầu từ kết thúc. Là Phong mua cho cô sao? Mở ra, cô thấy dòng chữ viết ngay ngắn ở trang đầu: chúc cô mau khỏi bệnh. Thảo lặng yên suy nghĩ, Phong là một ông giám đốc có tài, có cả sắc vóc. Tại sao ông ta lại quan tâm đến cô theo cái cách mà những cô gái rất thích? Đó là sự cầu kỳ, lãng mạn nhưng không sáo rỗng. Cô bắt đầu lo lắng, chuyện nhà cô chưa giải quyết xong, không thể để chuyện khác xảy ra được, nhất định là như vậy. Thảo bỏ cuốn sách lên bàn, nằm xuống miên man suy nghĩ. Cô đừng cứng nhắc như vậy có được không? Chồng cô, anh ta đi đâu cả buổi mà vợ nằm viện cũng không thèm vào thăm. Lời nói của Phong khi nãy như đang sắt muối vào lòng cô. Sự thật là như vậy cơ mà. Tại sao cô lại thấy khó chấp nhận đến mức này? Cô ngủ mãi đến chiều mới dậy, tự dưng lại buồn đi vệ sinh. Nhìn ngó xung quanh, cô thoáng buồn khi vẫn chưa thấy bóng dáng Hùng đâu cả. Cái chân đau như thế này, làm sao mà di chuyển được? Cô cố gắng lê lê chân còn lại. Cái chân tuy không bị băng bó, nhưng việc di chuyển khá khó khăn. Nhà vệ sinh thì cách xa chục mét là cả một vấn đề. Chưa bao giờ cô thấy tủi cực đến vậy. vừa lê chân nước mắt vừa rơi, thật tàn nhẫn. Bỗng có một người bế bổng cô lên, theo phản xạ, cô cố vẫy vùng khỏi đôi bàn tay rắn chắc. Cô ngoái đầu nhìn lại, là Phong, bỏ tôi xuống. Im lặng, cô được đưa vào nhà vệ sinh. Phong đặt cô ngồi xuống rồi trở ra gọi y tá vào giúp đỡ. Thảo chưa kịp nói gì, Phong đã đi mất rồi. Phong vẫn chưa đi sao? Thảo quá đỗi ngạc nhiên khi anh xuất hiện đúng lúc cô đang loay hoay như vậy. Cả buổi chiều, Phong ngồi cạnh cô nhưng không nói gì cả. Anh lôi điện thoại ra nghịch, nhưng cô biết anh không thể tập trung được vì thỉnh thoảng, lúc cô cựa mình, Phong lại vội vàng đặt điện thoại xuống định đỡ lấy cô. Nhưng cô không cho anh cơ hội giúp đỡ. Mông lung một lúc, Thảo hỏi Phong, tôi vẫn không khỏi thắc mắc một điều. Chuyện gì? Phong chú tâm nghe Thảo nói, mắt rời hẳn khỏi màn hình điện thoại. Tại sao tôi lại trúng tuyển vào công ty của anh? Là vì cô có tài. Phong nhún vai cười nhẹ. Không phải, thậm chí tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Hơn 50 người trượt, tại sao tôi lại vào được một cách dễ dàng như vậy? Cô thực sự muốn biết sao? Phong nhìn vào mắt cô, hình như anh có điều gì ẩn giấu. Thảo nín lặng nghe câu giải thích của Phong. Hơn 2 tháng nay, cô chưa khi nào ngừng suy nghĩ về việc ấy. Là vì tôi thích cái cách cô nói chuyện với nhà tuyển dụng. Không dè dặt, không xu nịnh. Cô dám nói ra những gì cô cho là không đúng. Vậy thôi. Tôi đang cần tìm một người dám nói những gì đúng đắn, không gió chiều này theo chiều ấy. Có rất nhiều lý do cơ mà, đừng bận tâm quá. Phong ôn tồn giảng giải, Thảo vẫn chưa thấy câu trả lời này thỏa đáng, nhưng cô vẫn tạm chấp nhận. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc nữa. Tại sao anh lại mua sách cho tôi? Phong cầm quyển sách lên, bất giác anh ngẩng lên nói. Nằm viện buồn lắm, tôi mua cho cô đọc cho mau qua thời gian. Không thích sao? Anh là ai vậy? Thảo hỏi một câu mà bản thân mình cho là ngớ ngẩn, mà nó ngớ ngẩn thật. Phong cười hà hà, lấy quyển sách gõ nhẹ lên đầu cô. Bị gãy chân lên đến đầu luôn rồi sao? Tôi là giám đốc Trương Nam Phong, 35 tuổi, là sếp của cô 6 ngày trong tuần. Thảo lại ngạc nhiên, Phong chỉ từng ấy tuổi thôi sao? Vậy mà cô cứ nghĩ anh phải gần 40 tuổi, chí ít cũng 38 tuổi. Nhận thấy Thảo không tin tưởng mình, Phong chống chế. Tôi mặc vest quanh năm suốt tháng nên nhìn già đi mất tuổi, có phải không? Gật gật lắc lắc, vừa gật vừa lắc, tôi biết tin cái nào đây? Thảo bật cười, cũng lâu lắm rồi cô chưa cười. Cô cảm nhận mình quên cả cách làm bản thân vui vẻ. Nụ cười trôi tuột vào quá khứ. Cô cười đẹp lắm, tại sao lúc nào đi làm cô cũng mang vẻ mặt hình sự đến công ty vậy? Phong nhìn cô trìu mến, bất giác cô rùng mình bởi nụ cười chân phương ấy. Đối với cô, nụ cười của ai đó dành cho mình giống như một ân huệ to lớn vậy. Nói không ngoa, bởi lúc ở nhà chồng, khuôn mặt của ai cũng hầm hầm, nụ cười xuất hiện một cách hiếm hoi. Rồi đến công ty, ai cũng hối hả làm công việc của mình, những nụ cười xã giao cũng chỉ xuất hiện chưa đầy một nốt nhạc. Nghe Phong nói vậy, cô cơ hồ không biết phải phản ứng như thế nào. Hùng đến, lúc ấy Phong đang ngồi trò chuyện với cô, khỏi phải nói, hai người đàn ông nhìn nhau ngạc nhiên đến mức nào. Phong đứng dậy chỉnh lại cổ áo, lịch thiệp đưa tay ra trước mặt Hùng. Chồng cô lừ lừ nhìn cả hai, nhưng theo phép lịch sự cũng bắt tay và chào lại. Không khí im lặng xen lẫn gượng gạo. Em đi đứng kiểu gì thế? Anh đang rất bận cũng cố gắng thu xếp công việc vào đây với em. Hùng gắt lên, mặc kệ người khách lạ đang đứng đó. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Phong đi ra ngoài. Trước khi đi, Thảo kịp nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt anh. Cô ngay lập tức quay trở lại với những câu trách cứ, kể lể của Hùng. Chồng cô nói rằng anh đang rất bận, nhưng vẫn cố thu xếp vào thăm cô hay sao? Có buồn cười không, khi mà kẻ nói dối đang cố gắng lừa mình, trong khi mình đã biết sự thật. Sự xót xa cay đắng bỗng trào dâng. Cô bị thương đến mức nào, anh không thèm quan tâm. Anh chỉ trình bày, than thở và trách móc. Tự nhiên cô muốn vả vào cái bản mặt giả dối ấy. Em xin lỗi, nếu anh bận thì anh cứ về trước. Phiền anh nói với mẹ giùm em, kẻo mẹ lại nghĩ em không về. Hùng im lặng một hồi. Thằng cha kia là ai? Ai cơ? Thằng vừa đứng ở đây chứ ai? Anh ấy là sếp của em, anh hỏi làm gì vậy? Chẳng gì cả, tò mò về một thằng sếp vào chăm sóc nhân viên của mình thôi. Thảo thấy nóng mặt, chính xác là cô thấy khó chịu bởi cái cách mà Hùng xỏ xiên mình. Anh nói gì vậy? Không phải à, em xem trên đời này có thằng sếp nào tốt như vậy không? Chắc chắn nó là một thằng cơ hội, nó đang chăn em. Đừng có ngu ngốc, anh không bao giờ để yên nếu em phản bội anh đâu. Anh bị sao thế? Anh không biết thì đừng nói linh tinh, kẻo người khác hiểu lầm. Người khác? Nghĩa là cô bênh nó đúng không? Cô sợ nó hiểu lầm mà. Anh đến đây để nói những điều này à? Vậy thì anh về đi. Thảo chùm chăn qua đầu, nằm quay lại vào trong. Cô sợ mình sẽ tức giận mà không ghìm được cảm xúc. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghê tởm người đàn ông này đến vậy. Đáng lẽ những lời nói cay độc này cô nên dành cho anh mới phải, vậy mà chéo ngoe thay, chính cô lại nhận sự xúc phạm từ anh. Ngay từ xuất phát điểm, Hùng và cô đã ở hai vị trí khác nhau, rõ ràng không tương xứng, vậy mà vẫn cố chạy, để rồi cay đắng phát hiện ra khoảng cách quá xa, tới mức chỉ biết bất lực nhìn đối phương bỏ lại mình giữa đường. Hùng nghiến răng, có vẻ rất giận dữ, anh ta bỏ đi ngay sau đó không quên đe dọa, đừng làm tôi nóng máu. Thảo tức tưởi nhìn theo bóng dáng người đàn ông được mang danh chồng khuất sau cánh cửa. Cô bật khóc, bây giờ không có ai, cô có thể khóc ngon lành được rồi. Thì ra đối với Hùng, cô chỉ là một người thừa, tất cả mọi thứ anh nói với cô đều là giả dối. Phong quay trở vào, anh lặng yên trước cửa nhìn cô xót xa. Trong lúc này anh chưa biết nói gì cả, bởi những gì xảy ra trong phòng giữa Hùng và Thảo anh đã nghe thấy hết. Nhìn thấy Phong, Thảo lau vội nước mắt cười nhẹ với anh, nụ cười méo mó đến đáng thương. Ngay buổi chiều hôm ấy, Thảo xin xuất viện, mặc dù bác sĩ chưa cho về. Tuy nhiên do chân vẫn rất đau đớn, nên Phong lấy xe đưa cô về, bởi nếu đi taxi một mình, cô sẽ không có cách nào lên xe xuống xe được. Thảo cảm động trước người đàn ông này, nhưng rồi cô lại phải gạt phăng cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Không được. Xe dừng ở cổng, Thảo cúi đầu cảm ơn Phong, rồi mở cửa định xuống. Ngay lúc ấy, Phong đã kịp mở cửa cho cô và đưa tay cho cô nắm. Hay là để tôi đưa cô vào? Thảo từ chối với lý do nhà này còn có mẹ chồng và em chồng, cô không muốn họ hiểu lầm. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về và lo lắng cho tôi ở bệnh viện. Anh về đi, tôi gọi chồng ra là được rồi. Phong nhíu mày, có được không? Thảo gật đầu khẳng định. Phong đi giật lùi, mở cửa xe nhưng vẫn chưa nổ máy. Thảo khẽ cúi đầu chào. Phong nhìn cô một hồi rồi đánh xe quay đầu lại. Chờ cho chiếc xe đi khuất, cô mới định thần lại, cố gắng men theo bờ tường tự lết vào trong nhà. Cô biết lúc này chồng cô đang rất tức giận, việc gọi anh ra đón mình là điều gây khó chịu cho anh ấy. Thôi thì cố tự đi vào nhà. Đến lúc này, mọi đau đớn dường như không còn nữa. Bóng chiều nhập nhoạng, mãi mới lên đến được thềm nhà, cô gặp Hùng ngay trước cửa. Giây phút này thời gian như ngưng lại, cô nhìn anh trăng trối, tủi cực dâng lên trong uất nghẹn. Hùng lạnh lùng không nói gì, anh đi ngang qua người cô, đôi mắt đỏ ngầu có lẽ vì cơn tức giận. Cô biết chứ, mấy năm chung sống với Hùng chẳng phải là dài, nhưng cũng đủ để cô nhận ra anh là người đàn ông gia trưởng và độc tài. Bất cứ thứ gì liên quan đến cô anh đều kiểm soát, không phải vì anh quá yêu cô mà đâm ra như thế, mà chính là tính cách của anh là vậy, luôn muốn tự đề cao bản thân mình, bắt người khác phải theo ý mình. Con trai của bà Thanh kiểu gì cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của mẹ. Bởi vậy, bất cứ chuyện gì, kể cả trước đây cô đều nói cho Hùng biết. Nhưng gần đây, cô luôn tự giải quyết mọi thứ một mình. Hẳn là Hùng đang lăn tăn về điều đó. Có thể anh đang cho rằng cô không coi anh ra gì cũng nên. Nhưng tại sao anh ích kỷ như vậy? Rõ ràng anh là người có lỗi với cô cơ mà. Không, sự tự trọng không cho phép cô phải nhún vai xin lỗi. Không thể nào làm thế được. Cô mặc kệ Hùng đang giận dữ, vội bám theo cánh cửa vào nhà. Nhìn thấy mẹ chồng, cô cúi đầu chào rồi đứng im ở chân cầu thang. Mẹ chồng cô nhìn thấy con dâu băng bó kín không thể không thắc mắc. Cô chỉ nói sơ qua về tình hình của mình rồi thôi. Bà Thanh trách cứ cô không làm nên thân việc gì, đi đứng cũng không yên thân. Cô biết ngoài nhiếc móc ra thì lời hỏi han của bà đối với cô chẳng là chuyện lạ Việt Nam. Cô không buồn, chỉ thấy hơi hụt hẫng, vì đáng lẽ ra Hùng là chồng cô, trong những lúc như thế này anh sẽ bế cô lên gác, hay chí ít cũng dìu cô lên như những người chồng thực sự. Lòng cô trống trải, điện thoại rung lên báo một tin nhắn mới từ Phong. Mọi việc có ổn không? Cô không biết cắt nghĩa từ ổn ở đây như thế nào cho phải. Thực ra mọi thứ diễn ra vẫn ổn, nhưng về tình cảm thì không ổn chút nào. Cô cắm cúi nhắn lại một tin nhắn như để trấn an Phong, để thôi lo lắng cho cô, và chẳng có lý do gì để anh phải lo cho cô cả. Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn, nhưng có lẽ tôi phải xin nghỉ mấy hôm rồi. Ok, cô chú ý vết khâu ở chân, thuốc tôi để trong túi sách, khi nào tắm xong thì dùng bông lau khô rồi mới băng lại. Cô thở dài, Phong làm cô bắt đầu phải đấu tranh với rất nhiều thứ cảm xúc, nhưng có lẽ cảm xúc rõ rệt nhất đó chính là sự dằn vặt. Điều gì thì cô cũng không rõ nữa. Hùng chủ động bế cô lên gác, có lẽ thấy cô đứng ở chân cầu thang quá lâu nên anh động lòng chắc ẩn chăng. Tuy hành động là thế, nhưng gương mặt anh lạnh tanh, đặt cô xuống giường rồi chẳng nói lời nào. Hùng đi vào nhà tắm bỏ mặc cô muốn làm gì tiếp theo thì làm. Một tuần ở nhà một mình tưởng như dài cả thế kỷ. Bà Thanh bảo Hùng mang cơm lên cho cô, bởi chân cô đau như thế chẳng thể nào xuống bếp ăn được. Hùng không phản kháng nhưng cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Anh đặt khay cơm lên bàn trang điểm rồi đi xuống phòng khách ngay lập tức. Từ hôm ở bệnh viện về, Hùng quay ngoắt với cô như thể cô đang làm một điều gì ghê gớm lắm. Sự thật thì ngược đời như vậy, chân cô được tháo chỉ, có hẳn một vết sẹo dài như một con rết ở đầu gối. Nhìn vết thương này, có lẽ cả đời này khi nhìn vào vết thương này, cô sẽ chẳng thể nào quên cái ngày đau thương hôm ấy, ngày cô nhìn thấy chồng tay trong tay với một người đàn bà khác. Nhiều lần cô định sẽ tìm cách nói thẳng với Hùng rồi ra đi cho thanh thản. Hạnh phúc của cô đã xây trên bao nhiêu nước mắt, đã đến lúc phải chấp nhận sự thật rằng Hùng không còn yêu cô nữa. Mọi lời hứa của anh trước đây đối với cô chỉ là giả dối. Nhưng cô chưa quên, bà Thanh vẫn chưa quên số tiền mà cô nợ bà Thanh. Mấy chục triệu đâu dễ gì mà kiếm ra ngay được. Nếu ra ngoài cô mất tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt nữa, lương của cô coi như hết một nửa cho những chi phí ấy. Thật đáng xấu hổ, nhưng buộc lòng cô phải ở lại đây, ăn bám cũng được. Chỉ có cách này cô mới nhanh chóng trả nợ, rồi cả tiền gửi về cho mấy đứa em ăn học. Tiền và tiền, cô ghét tiền nhưng lại vô cùng cần nó. Cô đi làm lại, dĩ nhiên không đi làm thì đào đâu ra tiền. Phòng hồ hởi cười toe với cô khi cô mới bước vào văn phòng, chưa kịp để cô ngồi xuống ghế. Anh đã kịp liếc một vết rách dài lấp ló dưới chân của chiếc váy công sở mà anh đưa cho cô cách đây không lâu. Anh suýt xoa khi thấy nó to và xấu quá. Ôi, chân bị sẹo như vậy là xấu lắm. Cô lấy nghệ tươi bôi vào, nhớ không ăn lòng trắng trứng với rau muống nhá. Không sao đâu sếp, hồi bé tôi ngã chảy máu sẹo lồi sẹo lõm là chuyện bình thường mà. Không được, bây giờ phải khác đi. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải tự yêu lấy bản thân mình. Muốn người khác thương mình thì mình phải thương mình trước đã. Cô ngẩn người sau câu nói mang hơi hướng triết lý của Phong. Đúng vậy, anh nói không sai. Cô phải yêu lấy bản thân cô, thay vì cứ sống mãi vì người khác. Phong trầm tư. Anh khẽ tiến tới những bức tranh cổ điển treo ngay sau ghế của mình. Cái chạm nhẹ nhưng rất trân quý những gì hiển hiện trên đó. Những mảng màu sáng tối về một làng quê chân chất ở một xứ nghèo nào đó. Đôi lúc Thảo thắc mắc người đàn ông này là ai, tại sao anh lại lạ lùng đến vậy. Rõ ràng công việc của anh là về mảng đồ nội thất cao cấp, vậy thì tại sao anh lại thích những thứ mộc mạc bình dị đến vậy. Thật tình cô thấy chả có liên quan gì đến nhau cả. Cô chỉ biết anh là Phong, sếp của cô, và anh ngoài 30 theo như những gì anh giới thiệu. Cô có muốn nghe một câu chuyện không? Phong chợt quay đầu lại, chờ đợi câu trả lời từ cô. Chưa để cô kịp lên tiếng, anh nhập đề ngay. Xưa kia có một con cá yêu một con nhím. Con nhím có rất nhiều gai nhọn, mà bất kỳ con vật nào đều xa lánh. Con cá thì không thấy vậy. Cô thấy yêu những cái gai gớm ghiếc trên người cậu nhím nọ. Rồi một ngày con cá quyết định đi theo nhím, mặc dù bị các con thú rừng can ngăn, bởi vì hai con quá khác nhau. Con thì trên bờ, con thì dưới nước. Sao nữa ạ? Thảo tròn mắt lặng im rồi nghe Phong kể tiếp. Cô rất muốn biết kết thúc của câu chuyện. Phong chậm rãi kể tiếp. Cá quyết định lên bờ, dù cô biết sẽ chẳng thể sống được bao lâu. Hai con vật chấp nhận hy sinh vì nhau chỉ để có một tình yêu đúng nghĩa. Chớ trêu thay, vì gai của chú nhím kia quá nhọn nên cá chẳng thể ôm cậu ta vào lòng. Mỗi lần lại gần là cô cá lại bị chảy máu. Hai con vật chỉ biết đứng xa nhau để yêu thương nhau. Cá đau lòng, một ngày nọ cô quyết ôm lấy nhím một lần để cảm nhận hơi ấm từ người yêu mình. Từng cái gai đâm vào da cô chảy máu. Cô không thấy đau, chỉ thấy hạnh phúc. Toàn bộ số gai trên người nhím đã chuyển sang người cá. Cô nằm thoi thóp chờ người yêu đến bên, gỡ những cái gai ra khỏi người mình. Buồn thay, nhím thấy thế lại sợ hãi bỏ đi. Vậy đó, nhím không bao giờ nhận ra cá đã làm tất cả chỉ để muốn nhím bỏ được những cái gai trên người. Cô thấy không, sự hy sinh đôi khi là vô ích nếu như ta đặt sai chỗ. Chẳng ai muốn mình là con cá si tỉnh ngu ngốc kia cả. Nhưng mấy ai đủ lý trí và tỉnh táo để nhận ra mình nên với không nên làm gì, phải không? Đôi mắt Phong như xoáy sâu vào tâm can Thảo. Thoáng bối rối, cô liếc nhìn đi chỗ khác, nơi bàn làm việc của chính mình, làm như không để ý đến cảm xúc trên gương mặt Phong. Cô lờ đánh hỏi, sao anh lại kể chuyện này cho tôi? Nó có liên quan gì đến tôi không? Chẳng sao cả, chỉ là tôi cần phải kể cho cô nghe thôi. Có những chuyện không thể hiểu ngay, hoặc đôi khi chúng ta cố tình không hiểu. Cô làm việc đi. Phong thở dài, ngồi xuống bàn làm việc, mở cái laptop ra rồi nghĩ thế nào. Anh nhấc điện thoại gọi một nhân viên mang cho anh ly cà phê. Liếc sang phía Thảo, anh dặn nhân viên mang cho cô một ly nước cam. Cho ai thì hẳn Thảo cũng đoán được. Thực ra việc pha cà phê là công việc hàng ngày của cô, nhưng có lẽ vì thương tình cô bị đau chân nên việc này tạm thời giao cho người khác. Thảo định lên tiếng từ chối ly nước cam cho cô, nhưng lại ngưng lại vì có vẻ anh đang tập trung vào máy tính. Thảo bần thần vì câu chuyện lúc nãy Phong kể cho cô nghe. Con cá ngu ngốc kia chẳng phải là cô sao? Rõ ràng là hai môi trường khác nhau thì mãi mãi không thể nào nhập được. Sự cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa? Ôi đau đầu quá đi mất. Phong dừng lại, mắt rời khỏi màn hình máy tính, đổ dồn sự tập trung về phía Thảo. Anh hỏi cô có sao không? Cô mỉm cười lắc đầu rồi vờ như đang bận rộn với mớ giấy tờ trên bàn. Lát sau, nhân viên bê lên hai ly nước theo yêu cầu của Phong. Cô gái ấy chính là người chặn Thảo ở căng tin, nói những lời xúc phạm cô nặng nề. Mấy tháng nay, Thảo gần như phải tránh mặt cô ta, bởi cô rất ghét ai đó lườm nguýt mình. Có lẽ, nỗi sợ hãi này xuất phát từ những lần mẹ chồng nhìn cô. Hôm nay thấy sếp gọi cà phê, có lẽ cô ta tranh bê nước lên cho giám đốc. Nhìn cái cách trang điểm của cô ta mà xem, rõ ràng là rất kỹ lưỡng, không có tỉ vết, hẳn là có sự chuẩn bị. Dường như Phong không quan tâm đến cô gái kia cho lắm. Anh mỉm cười nói cảm ơn, rồi nói, cô đi làm việc đi. Cô gái kia dậm chân dỗi hờn, rồi không quên nở một nụ cười không tử tế với Thảo. Bỗng thoáng rùng mình, Thảo hồ nghi về những gì sắp xảy ra. Phong mang nước ra bàn, để cạnh con chuột máy tính. Uống đi, phụ nữ nên uống những loại trái cây giàu vitamin C như thế này, sẽ rất đẹp cho da đấy. Anh trở lại chỗ ngồi, hất hàm ngụ ý bắt cô phải uống luôn. Thảo rụt rè cầm ly nước lên, thực ra là cô khát thật. Phong chăm chú quan sát khiến cô không thể không là một hơi thật dài. Nhưng không, nước vừa trôi xuống cổ, cô cảm nhận một vị khủng khiếp chạy theo thực quản. Theo phản xạ, cô ho sặc sụa. Phong đang cười tươi bỗng nhiên biến sắc, lại gần giằng ly nước bỏ lên bàn, luống cuống vỗ vào lưng cô. Nước mắt Thảo chảy ra giàn giụa vì ho quá nhiều. Cảm giác như cổ họng sắp nổ tung, Phong bế thốc cô vào nhà vệ sinh ngay cạnh văn phòng. Bên ngoài có một vài người nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên ngạc nhiên xì sầm to nhỏ. Thảo nôn thốc nôn tháo mật xanh nanh vàng, tuôn ra hết. Phong hầm hầm gọi cô nhân viên khi nãy lên. Liễu, tên của cô gái trẻ đẹp khi nãy đứng khép nép trước mặt Phong nghe anh la mắng. Chưa bao giờ tình trạng này xảy ra, cô ta không thể lường một điều rằng Thảo bị dị ứng với bột ngứa. Cái thứ bột này người bình thường uống vào thì chỉ thấy ngứa ngứa ở cổ họng, chứ chẳng thể nào nôn ói dữ dội, sắc mặt như người chết giống như Thảo được. Phong đòi đuổi việc Liễu, Thảo đích thân xin anh bình tĩnh, dù sao Liễu cũng là nhân viên xuất sắc của công ty. Rõ ràng Phong rất tức giận, hành động của Liễu thật ngu xuẩn. Anh đuổi Liễu ra ngoài, mặc cho cô ta khóc lóc van xin cỡ nào. Thảo tuy thấy rất khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, nếu không chuyện này sẽ nguy to. Phong bắt cô đi bệnh viện khám xem có bị phản ứng xấu của thuốc ngứa hay không. Cô lắc đầu từ chối. Bệnh viện là nơi khiến cô đau đớn, là nơi cô đánh mất con, mất bố và cả cái chân không lành lặn. Phong nắm chặt tay của trách Thảo. Cô ta cố tình làm hại cô còn bách vực cho cô ta nữa. Tôi không thể hiểu nổi con người cô nữa. Mình không phụ người, người lại phụ mình thôi. Thảo im lặng, cô chẳng biết nói sao cả. Cô chỉ muốn cho người khác một cơ hội mà thôi. Phong đưa cho cô chai nước lọc, bắt cô tu hết cho đỡ khó chịu. Cả ngày hôm ấy, anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô. Mặc dầu cô rất cảm động trước những lo lắng của Phong dành cho mình, nhưng trong lòng cô không ngừng hiện lên hình ảnh của Hùng. Cô tự tát vào tâm trí mình để tự tìm thấy sự tỉnh táo. Cô và Phong không thể nào. Câu chuyện về nhím, về cá không thôi ám ảnh cô. Nó như một cú hích mạnh mẽ vào lý trí của cô, bắt cô phải tự suy xét mọi vấn đề đối với chồng. Cô vẫn sống trong căn nhà đó như một người vợ hờ, nghĩa là không tiếng nói, không tiếng cười. Cả hai chỉ như hai cái bóng, lặng lẽ và trầm mặc. Cô tự nhủ, như thế là đủ rồi, không xảy ra xung đột nghĩa là vẫn yên ổn. Cô sai, sự yên ổn không phải là khoảng không gian yên tĩnh, những giây phút hở hững ai làm việc nấy. Chưa khi nào cô thôi nguôi ngoai về những nỗi đau Hùng gây ra cho cô. Vâng, cô đang bình yên trong sự ngộp thở bí bách của chính mình. Thói đời, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu như trước đây Hùng chỉ lén lút liên lạc với nhân tình, thì bây giờ thay vào đó là những hò hẹn qua tin nhắn ngay trước mặt vợ. Cô biết cô đau, nhưng vẫn vờ quay đi chỗ khác để không nhìn thấy những mẩu hội thoại, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi chồng, và sợ ai đó nhìn thấy mình khóc. Suy cho cùng, sự sai lầm luôn xuất phát thật kín đáo, để rồi chờ đợi một thời điểm mới dần bùng nổ. Cô sợ ngày cuối tuần, thật buồn cười khi người ta mong đến ngày nghỉ để được thư giãn, còn cô thì lại sợ hãi. Không khó hiểu, cô sợ phải ở nhà một mình, suy nghĩ vẩn vơ về việc chồng mình đang đi với ai, họ đi đâu. Cay đắng cho thân phận một người vợ hèn kém, ngồi nhà tự hoang mang, tự suy diễn mà chẳng thể làm được gì. Mẹ chồng và em chồng cô vào Sài Gòn thăm một người bà con xa, có lẽ sẽ đi hơi lâu bởi bà đã dặn cô tự lo liệu nhà cửa. Trước khi lỉnh kỉnh hành lý đi, bà có nói một câu hết sức đau lòng đối với cô là vậy. Còn bà Ba Tước cưới cùng ngày với chị mà bây giờ đang mang thai đứa thứ hai. Số tôi rõ khổ. Đấy, người ta con cháu đề huề, còn tôi vẫn nuôi cá rô trong nhà. Thảo nghe thấy vậy lòng bỗng trùng xuống, cô đan tay vào nhau cúi mặt. Trách ai bây giờ? Hôm nay vẫn đang ngơ ngẩn một mình, cô mở cửa sổ xuống lòng đường ưu tư một lúc. Cô nhìn thấy những cặp đôi, những gia đình súng xính quần áo đẹp cùng nhau đi chơi, đi mua sắm. Cô cảm thấy hơi trông chênh. Đáng lẽ cô sẽ có một gia đình như vậy. Lẽ ra Hùng vẫn yêu thương cô như ngày trước. Giá như giông tố cuộc đời lần lượt kéo đến, cô không biết phải làm sao để chống chọi với nó nữa. Nếu như Hùng gây cho cô những nỗi đau âm ỉ, thì Phong lại khác. Anh như một cơn gió nhẹ thổi vào lòng cô những cảm xúc hư hao, những làn gió ấm áp. Thật tệ, cô biết điều này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Lý trí phải mạnh mẽ để mà chiến đấu những cảm xúc đan xen, những khát khao, những hờn ghen giữa hai người đàn ông. Một người là chồng, một người là một người xa lạ xộc vào cuộc sống của cô. Đang ngẩn ngơ ngắm phố, cô giật mình thảng thốt khi thấy chiếc ô tô màu ghi xám xuất hiện ở lề đường. Người đàn ông bước xuống, rút điện thoại gọi cho ai đó. Cùng lúc điện thoại của cô rung lên, là Phong. Cô luyến quính chạy xuống đường, mặc kệ điện thoại vẫn reo inh ỏi trên bàn. Cô thực sự lo lắng bởi sự xuất hiện của anh trước cửa nhà mình. Nhà cô không có ai cả, anh đến như thế này rất dễ gây hiểu lầm. Phong dựa lưng vào mui xe, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hôm nay anh không mặc vest như mọi khi, thay vào đó là quần jean, áo thun và giày thể thao. Phong cách năng động trẻ trung khác hẳn với một giám đốc chỉn chu hàng ngày. Thảo lại gần đứng phía sau anh. Anh vẫn không hay biết, vẫn tiếp tục gọi. Sếp! Phong quay lại nhìn cô từ đầu đến chân, rồi tròn xoe mắt, cười ngặt nghẽo. Ừ, tới đây, cô ăn mặc kiểu này ở nhà. Lúc này Thảo mới để ý bộ quần áo mình đang mặc lôi thôi hết cỡ. Quần thì sắn ống thấp ống cao, bởi khi nãy giặt chậu đồ to quá, phải sắn lên cho đỡ ướt. Cô ngượng ngập cúi xuống buông hai ống cho ngay ngắn, rồi không quên hỏi một câu giải tỏa sự thắc mắc về sự xuất hiện của Phong. Hôm nay chủ nhật, không lẽ có việc gì mà anh phải đến tìm tôi? Tôi chỉ được gặp cô những lúc có công việc thôi à? Phong nhún vai chất vấn. Đúng vậy, nếu không có việc gì thì xin phép anh tôi vào nhà đây. Thảo mệt mỏi dã từ Phong, nhưng anh vội ngăn lại. Khoan đã, cô không thể mời khách vào nhà được hay sao? Xin lỗi, đây là nhà chồng tôi không thể tùy tiện cho đàn ông vào nhà được, mong anh thông cảm cho. Phong nhìn cô không chớp mắt, có lẽ anh đã kịp nhận ra nỗi ưu tư trên gương mặt cô, thứ gì đó khắc khổ trong tâm khảm. Anh nhẹ giọng, cô có chuyện gì buồn đúng không? Không, Thảo lạnh lùng đáp lại. Cô toàn bỏ vào nhà thì Phong kéo giật cánh tay phải của cô lại, khiến cô mất thăng bằng, suýt ngã. Lúc này cô đang thực sự tức giận. Phong rõ ràng đang đẩy cô vào khó xử. Đây là nhà chồng cô, tại sao anh không mảy may suy nghĩ mà lù lù xuất hiện, lại còn tóm tay lôi giật cô vào như vậy? Anh điên sao? bỏ tôi ra. Tôi không buông đâu, cô nói đi, có chuyện gì sao? Tôi van anh đấy, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cuộc sống của tôi chưa đủ khổ hay sao mà anh cứ vờn mắt tôi như vậy? Tôi có chồng, anh phải hiểu điều này chứ. Thảo bật khóc, tự dưng xả được nỗi uất ức dồn nén trong tim mấy hôm nay, giờ được thể tuôn ra hết. Phong thẫn thờ buông tay cô ra, mắt nhìn cô chăm chăm. Thảo tiếp lời giọng nghẹn ngào. Tôi không biết anh tốt với tôi là có ý gì, nhưng tôi thấy khó chịu. Nếu như không muốn nói là tôi ghét sự quan tâm thừa thãi thái quá của anh. Nếu như anh vẫn cố tình làm phiền tôi như vậy, thì xin lỗi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn thôi việc. Lời lẽ của Thảo rất dứt khoát, nhưng đâu đó vẫn hẳn lên nỗi đau đớn của một người đàn bà, trượt dài trong những giày xéo tâm can. Phong lặng người, mặt anh xám lại, y như màu của cái áo anh đang mặc. Miệng anh run run mấp máy. Nếu cô cho rằng tôi có mục đích xấu với cô, thì tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm thế. Cô không phải nghỉ việc đâu, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Nói dứt lời, Phong nhào lên xe, nổ máy rồi phóng mất dạng sau những con phố dài. Thảo vuốt nước mắt nhìn theo cho đến khi cái xe mất hẳn sau con phố. Cô biết những lời nói khi nãy thật độc ác với Phong và với cả chính cô. Nhưng biết sao đây, một mình cô bất hạnh là đủ rồi, không thể kéo Phong vào được. Cửa nhà hàng xóm đóng đánh ầm một cái làm cô giật mình. Cô sực tỉnh sau những dòng suy nghĩ vẩn vơ, lững thững vào nhà. Cô phân vân không khỏi thắc mắc, Phong đến đây tìm mình làm gì? Rõ ràng phải có chuyện gì thì anh mới tìm đến cô. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị chùi dập tới tấp bằng những lời lẽ tàn nhẫn rồi. Cô tự trách mình quá hấp tấp. Mở điện thoại ra xem mấy cuộc gọi nhớ khi nãy của Phong, một tin nhắn mới. Tại sao cô cứ chịu đựng một mình như vậy? Cô có biết người khác sẽ rất đau lòng không? Thảo đọc đi đọc lại tin nhắn vài lần, từng chữ, rõ ràng tới mức cô đã thuộc lòng. Phong đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong cô, sao anh ta lại sộc vào cuộc đời cô bất ngờ và đúng lúc cô đang bế tắc như vậy? Anh là ai? Anh biết gì về cô chứ? Cô tự hỏi hàng ngàn lần như vậy, cô không trả lời tin nhắn ấy, vứt điện thoại lên bàn, cô nằm đổ vật ra giường, nhắm mắt lại. Nhưng những hình ảnh của Phong hiện ra, những dòng chữ khi nãy nhảy múa trong tiềm thức. Tự dưng cô thấy tim mình réo rắt, những cảm xúc không tên, những hình ảnh xa xăm và mơ hồ. Cả tối Hùng cũng không về, cô nhấc điện thoại gọi, nhưng đáp lại là những tiếng tút kéo dài trống rỗng. Đến lúc định cúp máy thì đầu dây bên kia có tiếng người nghe máy. Cô hấp tấp lên tiếng. Anh à, muộn rồi, anh về đi. Chị là ai? Giọng một cô gái lạ nhưng khá trẻ vang lên. Cô thấy hẫng hụt lấn cấn, bởi vì bây giờ cô đang nói chuyện với tình địch bên kia chiến tuyến của mình. Xin lỗi, tôi nhầm máy. Cô úp vội điện thoại, giống như những kẻ hèn nhát vẫn hay làm. Không, nếu như là trước đây cô sẽ làm thế, còn bây giờ. Thảo hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng nói mạnh mẽ, không run không ngắt quãng. Tôi là vợ anh Hùng, câu này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Có tiếng cười hà hà vang lên trong điện thoại, rất khoái chí. Thảo nhíu mày, định lên tiếng dằn ả đàn bà kia vào câu, nhưng ả kia trở lại giọng nói bình thường, nhưng vẫn cố pha thêm chút châm chọc và thách thức. Ôi, chào chị, nghe anh Hùng kể nhiều về chị lắm, hôm nay mới được trực tiếp nói chuyện với chị. Tôi không quan tâm ai nói gì với cô chuyện của tôi hỏi chồng tôi đâu. Thảo gần như không bình tĩnh nổi. Chưa bao giờ cô muốn chửi vào mặt ai đó như lúc này. Tất cả chỉ trực bổ tung, nhưng cô vẫn dằn lòng mình phải nói cho hết câu chuyện này đã. Ôi ghê chưa kìa, sao anh Hùng bảo chị lành lắm cơ mà, xem ra anh ấy bị lừa rồi. Im đi, Thảo gầm lên, tay cô siết chặt lấy cái điện thoại, cảm tưởng như có thể vỡ vụn ngay lúc này. Mồ hôi trên mặt cô túa ra như tắm. Đầu dây bên kia vẫn dương dương tự đắc khi thấy cô im bặt không nói gì. Mất vài giây, ả kia mới lên tiếng. Biết sao bây giờ, anh Hùng đang đi tắm rồi, chị chịu khó chờ anh ấy một lát nhá. Ha ha. Khốn kiếp, Thảo chốt hạ một câu đủ ngắn, đủ xúc thích để lột tả con người chân cháo kia. Thảo không còn kiên nhẫn được nữa, cô ném mạnh cái điện thoại xuống nệm, nước mắt vô thức rơi. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian đen tối, tại sao mọi chuyện lại có thể đến nông nỗi này? Chiếc điện thoại tội nghiệp tưởng như đã tắt lìm sau cú rơi tự do từ trên tay cô xuống, bỗng phát sáng. Phải mất một lúc cô mới bình tĩnh bỏ ra mép giường, tóm lấy để đọc. có một tin nhắn. Cô tưởng Hùng sẽ nhắn lại, có lẽ anh ta sẽ được nghe cô bồ đáng yêu thông báo rằng vợ anh vừa gọi. Sao nghe chua cay đến thế? Cô không thèm mở ra đọc nữa, chỉ chú ý đến giờ hiện trên màn hình. Hơn 10 giờ đêm rồi, chắc giờ này Hùng không về nhà nữa mà ở luôn cùng ả đàn bà kia. Dù sao mẹ anh không có nhà, rõ ràng anh đang là con chim tự do bay nhảy mà. Cơn nhói buốt len lỏi trong tâm trí cô. Có chuông điện thoại, là Phong. Cô vờ như không nhìn thấy, bật chế độ im lặng rồi tự dỗ dành mình phải thật sáng suốt. Những cuộc gọi ngày càng dồn dập hơn, khiến cô không thể không sốt ruột và tò mò. Cô nhấc máy, mệt mỏi cất tiếng alo. Đầu bên kia im lặng, cơn tức giận khi nãy chưa vơi bớt. Giờ này lại phải ngồi nghe điện thoại kiểu câm lặng, càng làm cô khó chịu. Hơn 10 giây trôi qua, chẳng ai nói gì cả. Thảo bỗng gắt, nếu anh không nói gì tôi cúp máy đây. Vẫn im lặng, cô điên tiết quá cúp máy đánh rụp một cái, rồi nằm bẹp xuống giường, đầu đau như búa bổ. Lại có tiếng chuông điện thoại, cô mặc đó không thèm nghe, bởi cô biết chỉ có thể là Phong. Chuông điện thoại dồn dập như những cơn tức giận trực trào. Cô với tay, mắt không mở to nổi, bởi nó đã quá đau nhức bởi những trận khóc liên miên. Không phải Phong, là Hùng. Hùng gắt lên trong điện thoại, bởi anh đứng chờ nãy giờ ở cổng, gọi vài lần mà không bắt máy. Nếu như là mọi khi, sau khi nghe điện thoại, cô sẽ nhảy bổ xuống mở cửa ngay. Hôm nay thì khác, cô khẽ khàng xuống giường, chải gọn gàng mái tóc, quần áo chỉnh tề, và cố kéo một nụ cười tươi nhất có thể trên gương mặt. Nhất định không được biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Thế rồi cô bình thản xuống mở cổng, y như chưa có chuyện gì xảy ra. Hùng bực bội húc nguyên cái đầu xe vào cánh cổng sắt, miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ. Thảo yên lặng chờ chồng dắt xe vào nhà, rồi cũng thất thểu bước vào theo sau. Vừa bước vào phòng, Hùng ném cái chìa khóa xe lên bàn, ngồi phịch xuống ghế, lấy bao thuốc ra châm một điếu. Thảo nãy giờ đứng ở cửa cũng nhẹ nhẹ bước vào ngồi ở ghế. Cả hai cùng im lặng cho tới khi Hùng tức giận ném cái bao thuốc vào người cô. Anh gầm lên, hôm nay cô dắt cái thằng cha xếp của cô tới đây phải không? Thảo tròn mắt, miệng ú ớ bởi bị bất ngờ quá. Chưa kịp lên tiếng thanh minh, Hùng lại tiếp. Giỏi lắm, nhân lúc cả nhà đi vắng cô dám dắt trai về. Cô tưởng tôi không biết sao? Cả cái khu phố này người ta đang xì xào về cô. Một con điếm làm việc không chuyên, hẹn hò ngay tại nhà chồng mình đấy. Cô gần như chết lặng, gương mặt dám ngắt, trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Chồng cô, chỉ cô là đi điếm ư? Không thể tin nổi có ngày cô phải nhận những lời độc ác này từ miệng chồng mình. Còn anh là đàn ông, anh có quyền ăn nằm với người khác. Dù chuyện giữa cô và Phong là thật, thì chẳng phải cả cô và Hùng đều mang bản chất như nhau sao? Tim cô quặn thắt khi nghĩ đến những điều tồi tệ ấy. Nhưng cô đâu có làm gì sai, sao cô phải chịu những lời cay nghiệt ấy? Anh im đi, chúng tôi không làm gì sai cả. Chính anh mới cần nhìn lại bản thân anh. Anh xem, tôi đã giả vờ không hay không biết. Chuyện anh đang làm, tôi vẫn giả vờ như một con ngu trước mặt anh. Anh hả lòng hả dạ chưa? Chúng tôi ư? Cô mặc định cô và thằng khốn kia là một ruột với nhau rồi còn gì? Còn cãi nữa à? Tôi là đàn ông, tôi có quyền. Còn cô không được phép làm vậy. Cô nhớ chưa? Hùng nhảy bổ vào lấy tay bóp mạnh cằm Thảo. Cái xích gần như làm trẹo cả quai hàm cô. Cô hất tay anh ta ra, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào cả. Bỏ tôi ra, đừng làm tôi thêm hận con người anh. Hùng mắt long sòng sọc, nhìn cô như thể sẽ ăn tươi nuốt sống Thảo ngay vậy. Thảo cười chua chát, nụ cười ám ảnh cả căn phòng. Đến lúc này, chẳng còn chút vương vấn thứ gì nữa. Cô buông xuôi câu nói một cách hững hờ. Tôi có chịu đựng vì anh, vì cả hai chúng ta. Nhưng tôi sai rồi. Vốn dĩ anh chẳng yêu thương gì tôi cả. Tôi là một con bé nhà quê lơ ngơ, rồi rơi vào tay anh mà thôi. Có đúng không? Là tôi bị hoang tưởng. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng vẫn có chuyện cổ tích giữa đời thường. Chớ trêu không khí đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra điều này khi đã trải qua những năm tháng đầy nước mắt và tủi nhục. Đúng rồi, cô chỉ là thứ rau sạch mà tôi chăn thôi. Nhưng cô phải tự hào chứ, bởi chẳng có thằng nào tốt như tôi tìm mọi cách lấy cô, cho cô cuộc sống sung sướng, rủng rỉnh tiền tiêu như thế này. Cô có nhớ ai là người cho cô tiền đóng tiền viện phí cho bố cô không? Là ở cái nhà này mà ra đấy. Làm ơn, suy xét mọi thứ đi. Cô là kẻ may mắn đấy. vậy nên hãy sống biết điều một chút. Hùng gằn lên từng tiếng, như thể sợ cô sẽ bỏ sót bất cứ từ nào trong ý đồ của anh. Câu nói của anh cất lên như dòng điện hàng triệu vôn làm tê liệt trái tim cô, cứng đơ. Dù cô đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn chưa đủ để khỏi bàng hoàng ngay lúc này đây. Đầu óc cô như rối bời, cô không biết nên nói gì, làm gì ngay lúc này. Khẽ nhìn anh ngoảnh đi nhìn ra bên ngoài trời mưa tầm tã. Thì ra là như vậy. Trần Thảo tê cứng, cơ mặt cũng không giãn ra nổi, mọi thứ như bị đóng băng. Cô cười mà nước mắt rơi lã chã, đã quá đủ cho những bất hạnh đã và đang trải qua. Cô đúng là một kẻ may mắn được ban phát ơn huệ thật to lớn, có khi còn phải làm bia đá, ghi tạc công ơn của anh ấy nữa chứ. Đến hôm nay, tôi cũng nói luôn cho cô hiểu. Hùng cười nhếch mép, khoanh tay nhìn ra sân, mái hiên lộp bộp tiếng nước mưa. Ban đầu, tôi định sẽ không lấy cô đâu, vì đưa cô lên giường dễ quá mà. Có lúc tôi hồ nghi về đứa con trong bụng tôi, có phải là của tôi không đấy chứ? Cô dễ với tôi, chắc gì không dễ với thằng khác. Tim Thảo hẫng lại, các neuron thần kinh tê tái, cô chỉ kịp nói câu, đồ khốn, rồi cổ họng nghẹn ứ, bất giác ngã phịch xuống giường. Chửi rất hay, Hùng cười lớn, mặt bỗng đanh lại. Anh ta tiến đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên giọng điệu hằn học. Nhưng rồi, vì thương cô mất con, mà tôi đã không đuổi cô ra khỏi nhà như lời tôi hứa với mẹ. Tôi cho cô ở đây, sống với tư cách là vợ tôi. Vậy mà cô vẫn luôn tỏ ra chống đối lại tôi. Cô xem lại bản thân cô đi, cô có bao giờ chiều chồng? Cô như một con sex toy trong tay tôi, không cảm xúc gì cả. Tôi chán cô là chuyện hiển nhiên rồi. Vui thay cho một lý do chính đáng của anh. Thảo cay đắng cười ngây dại, thật không thể tin nổi có ngày cô được nghe những lời khủng khiếp này. Nỗi đau này, dù có chết đi sống lại ngàn lần, cũng không bao giờ vơi được, không bao giờ cô quên được. Ai, có trách thì trách cô ngu quá. Cô tưởng cam chịu là xong à? Tôi cần một người đàn bà trí tuệ, thay vì một con vợ khù khờ và chỉ giỏi nín nhịn. Điều này thích hợp ở một con ô sin hơn là người vợ. Đó, cô xem, bây giờ hình ảnh của cô như thế nào? Ở hoàn cảnh này cô đâu làm được gì tôi. Cứ cố gắng sống tiếp phận đời còn lại như bây giờ đi. Thằng cha xếp của cô cũng chỉ như tôi thôi, đừng có mơ mộng viển vông. Đặc biệt, đừng để tôi nghe ai đó xì xào về cô, tôi không để cô yên ổn đâu. Thảo đứng phát dậy, cơn tức giận lên tận đỉnh đầu, như trêu tức Hùng, cô cũng không kém phần ngang ngược, tử tốn mà sâu cay. Anh đã làm tổn thương tôi sâu sắc đến vậy, nghĩa là anh đã hoàn toàn đánh mất tôi rồi. Dù sao, cũng cảm ơn anh vì đã cho tôi thấy con người thật của anh, đốn mạc đến mức nào. Anh nói đúng, là tôi quá ngu nên mới tin anh vô điều kiện như vậy. Tức nước, ắt sẽ vỡ bờ, anh không có quyền bắt tôi phải theo ý anh nữa. Chuyện giữa tôi và Phong, anh không có lý do gì can dự nữa. Cũng là con người, đừng mặc định anh có quyền làm cái này, cái kia, còn tôi thì không được. Mày, Hùng giật tóc Thảo lại, cô cảm nhận ra đầu gần như bị lột da đau điếng. Hùng đạp cô ngã xuống sàn, Hùng của trước đây không còn, hay vào đó là một con thú giữ vật lộn với con mồi. Thảo không nhớ mình đã bị ăn bao nhiêu cái tát vào mặt. Cô không van xin, không chống cự, cứ mặc cho gã chồng vô nhân tính giáng lên thân thể những đòn roi man dợ. Không chịu nổi nữa, cô vùng dậy, đẩy Hùng ra khỏi người mình rồi chạy ra cửa. Cố xoay nắm đấm cửa để thoát thân nhưng không kịp. Căn nhà vẫn yên ắng, chẳng ai hay biết chuyện gì. Sau một hồi đánh đập, Hùng bắt đầu bạo hành Thảo bằng tình dục. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nước mắt cô gần như đã cạn. Sức cùng lực kiệt, cô buông xuôi mặc cho thằng chồng thú tính vầy vò. Trong đầu cô có một quyết định, cô sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Ánh nắng xuyên qua những tán cây hắt vào phòng, Thảo nằm trên giường như một cái xác không hồn. Chưa khi nào nỗi đau rõ ràng đến vậy. Anh ta có thể đánh vào thể xác cô, còn tinh thần thì không. Cô đã quyết định, cô sẽ rời khỏi cái địa ngục trần gian này càng nhanh càng tốt. Cô đứng dậy, vơ quần áo rồi lảo đảo bước vào nhà tắm. Cơn đau nhức khắp thân thể hành hạ mỗi bước đi của cô. Đứng lặng mình trước gương, cô đưa tay sờ lên những vết bầm tím ở khóe miệng, ở cổ và hai bên cánh tay. Tự dưng cô rơi nước mắt, vì đau đớn ở thể xác hay hẫng hụt ở tâm hồn. Cô không rõ nữa, chỉ biết rằng mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt. Dù vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn đêm qua, cô vẫn thay đồ để đi làm. Mọi khi cô búi tóc lên cao, nhưng hôm nay muốn che đi vết thâm ở miệng, cô đành xõa tóc xuống và chọn cái sơ mi dài tay. Ở công ty, Phong nhìn cô nghi ngại. Hôm qua anh đã hứa sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng hôm nay thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, anh lại không đành lòng. Nhất là mái tóc che gần hết gương mặt, càng làm anh cảm thấy bất an. Phong tiến đến bàn làm việc của Thảo, đặt tập hồ sơ lên bàn rồi nói: "Cô kiểm lại lô hàng mới xuất cho tôi, xem có thiếu sót ở đâu không." Bên khách hàng vừa phản hồi bảo bị thiếu mất một mã M340 của tủ rượu đấy. Thảo vâng một tiếng nhưng không ngẩng mặt lên. Phong tần ngẩn bên cạnh cô một lát, định mở lời nói điều gì đó nhưng lại thôi. Nhận thấy tình hình không ổn, Phong ôm bụng kêu đau. Thảo hốt hoảng ngẩng mặt lên, chạy lên phòng y tế lấy dầu gió đưa cho Phong. Cô quên mất gương mặt bầm tím đằng sau làn tóc dày trước mặt. Phong đứng thẳng, thôi hẳn cái điệu bộ giả vờ đau. Anh lo lắng hỏi: "Mặt cô sao vậy?" Thảo nói không sao, lấy tay vuốt tóc, gương mặt rõ ràng vẫn tức giận. Vì bị Phong lừa rằng anh bị đau bụng, làm cô chạy cuống lên đi tìm dầu sức cho anh. "Lần sau xếp đừng đùa tôi kiểu ấy." Nói xong cô quay mặt vào chiếc máy tính, nhưng không sao tập trung nổi. Cô đã cố quên những gì xảy ra tối qua rồi, mà Phong lại đụng chạm vào khiến nó thêm lở loét. Cô vô tình làm lộ cả mu bàn tay thâm sần, vết tích đau thương đêm hôm qua Hùng dành cho mình. Phong lao tới chộp lấy bàn tay Thảo, mặc dù cô đã cố gắng vùng vẫy thoát ra. Anh nắm chắc lấy cổ tay cô, từ từ kéo tay áo lên. Cô bất lực dương đôi mắt tội nghiệp nhìn Phong, cảm xúc một lần nữa ùa về, nao nao. Tay Phong run run, môi mím chặt. Anh nhìn cô như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những vết thương hằn rõ trên tay và mặt cô. Anh đưa tay vén mái tóc sang một bên để nhìn rõ hơn dải máu tụ màu tím đọng lại trên khóe miệng. Thảo gạt tay Phong ra, cố tình né tránh cử chỉ quan tâm của anh. Lòng cô rối bời réo rắt, cả hai đều im lặng. Không gian dường như lắng đọng. Phong xót xa nhìn người con gái trước mặt anh với hàng trăm vết thương mà chẳng biết làm sao để xoa dịu nó cả. Chợt anh khựng lại trước đôi mắt ngấn nước của cô. Có phải cô đã bị... Phong bỏ lửng câu hỏi đó. Có lẽ anh không muốn khơi gợi lên những hình ảnh đáng sợ mà cô đã phải trải qua. Cũng có thể anh muốn để cô tự nói ra thì sẽ tốt hơn. Thảo lắc người, giả vờ mỉm cười, dù nụ cười méo mó đến đáng thương. Phong vẫn nắm cổ tay cô, không buông ra cho dù cô đã kêu đau. Anh cần một câu trả lời đích đáng cho những điều tồi tệ ngay trước mắt. Cảnh tượng này dường như chỉ trong phim mới có. Thảo cay đắng nhìn ra khung cửa sổ. Cô biết Phong có lẽ đang thương hại cô. Rõ ràng anh biết chuyện của cô, nhưng anh không nói hết mà ý nhị buông câu nói lửng lơ. Cô còn tự cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình cơ mà. Chợt cô quay về phía Phong, nhìn thẳng vào anh nói: "Đang trong giờ làm việc, mong sếp đừng làm tôi phải khó xử. Tôi muốn làm nốt phần công việc của mình." Ánh mắt Phong như nuốt chửng tâm can cô. Có điều gì đó xót xa nơi đáy mắt sâu thẳm của anh. Cô không rõ nữa. Sau đó anh từ từ nới lỏng tay cô ra, rồi thở dài như vẫn đang canh cánh trong lòng một nỗi lo. Buổi làm việc trôi qua một cách nặng nề. Hết giờ, cô thu xếp giấy tờ xếp gọn gàng trên bàn của Phong và không quên cúi đầu chào anh trước khi ra về. Thực sự cô không muốn về nhà chút nào cả. Ở nhà một mình cô thấy cô đơn đến tột cùng, nhưng gặp Hùng cô lại thấy sợ hãi. Có buồn cười không khi mà đến mái ấm của chính mình mà cô còn sợ hơn cả xuống địa ngục. Cô định sẽ dạo quanh phố phường một vòng cho lòng bớt nặng trĩu rồi mới trở về nhà. Phong hình như đã đợi cô từ rất lâu. Khi Thảo vừa dạo bước thì anh kịp thời kéo tay cô lại, gương mặt rất nghiêm trọng. "Hết giờ rồi, cô có thể nói chưa?" "Nói gì? Anh muốn tôi phải nói chuyện gì đây?" Thảo gắt lên, bởi cô nhìn thấy ở anh là cả một biển trời nghi vấn. Cô không muốn ai phải xót thương hay tò mò về chuyện riêng của cô cả. "Có phải vì tôi đến tìm cô hôm qua nên cô mới bị như vậy nữa không? Cô nói đi, đừng có giấu tôi nữa. Cô có biết từ sáng tôi lo lắng nhường nào không?" "Sao phải lo lắng cho tôi? Tôi có cần ai phải thương xót cho tôi đâu. Sao cô lúc nào cũng sủ lông nhím lên với tôi vậy?" Cô càng tỏ ra mạnh mẽ thì tôi càng thấy sự yếu đuối nơi cô mà thôi. Phong nắm bàn tay lạnh ngắt của Thảo, cô vùng vằng hất ra. Bây giờ cô chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cô gào lên trong nước mắt: "Phải rồi, là tại anh. Tất cả là do anh mà ra đấy. Anh hài lòng chưa?" Phong sững sờ, mặt thộn ra miệng lắp bắp: Tại tôi sao? Anh làm gì nhưng có bao giờ anh để ý đến cảm giác của tôi như thế nào? Anh có bao giờ để ý rằng tôi có muốn hay không? Đàn ông các người giống nhau cả thôi, chỉ thích hành động cách mất lý trí. Các người là đồ khốn nạn. Nước mắt ướt đẫm má, cô lao ra cửa, cắm đầu cắm cổ chạy xuống đường. Dòng xe cộ qua lại nườm nượp, bắt đầu có những giọt mưa lách cách rơi xuống lòng đường. Cô không lấy xe máy, cái xe uế cũ kỹ của cô vừa dành dụm tiền mua cách đây không lâu, mà bỏ lại cho công ty cho bảo vệ trông. Cô chọn cách chạy ngược chiều xe cộ, mặc cho những hạt mưa tát vào mặt đau rát. Cô cứ khóc, nhưng chẳng thèm ai để ý. Tất cả đều hối hả trên chiếc xe của mình. Chạy một lúc cô thấy mệt, chân như khuỵu xuống. Mưa vẫn rơi, ngẩng mặt lên trời. Cô như muốn hét lên trách ông trời tại sao cướp đi của cô nhiều thứ như vậy. Chẳng ai có thể trả lời cho cô câu hỏi cả. Đời vẫn vô tình như thế. Bỗng có một người đứng ở phía sau cô, lấy áo khoác che lên đầu. Cô giật mình quay lại, lại là Phong. Cô cắm đầu cắm cổ định bỏ chạy thì anh kéo cô lại. Phố xá vẫn nườm nượp người qua lại. Có một chàng trai ướt nhẹp giơ cao cái áo vest che lên đầu cho cô gái, mặc dù cả hai đều ướt nhẹp. Anh chạy theo tôi làm gì? Xe anh đâu? Thảo sững sờ nhìn Phong. Anh cười khổ bảo rằng xe anh đang đậu bên kia đường. Vì cô chạy ngược chiều nên anh phải chạy bộ theo. Tự dưng nghe được những câu nói đó, lòng cô ấm lại, nhưng chỉ được vài giây lại trở lại trạng thái ban đầu. Phong kéo tay cô, lôi đi như lôi một cô tỉnh nhân trẻ, miệng không ngớt than thở. Trời mưa mà cứ đứng như thế này, chắc chắn cả hai sẽ cảm lạnh. Cô như vô thức, mặc kệ Phong lôi mình đi như vậy. Cô tần ngần không leo lên xe. Phong ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn và hỏi tại sao. Cô rụt rè nói, ướt hết xe anh. Phong gõ một cái đau điếng lên đầu cô rồi trách. Trời ạ, xe chứ có phải là gì đâu mà cô lo lắng vậy. Lên đi, kẻo cảm lạnh bây giờ. Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường loang loáng nước. Thảo trầm tư nhìn thành phố qua lớp kính xe loang lổ. Thỉnh thoảng cô thoáng rùng mình vì lạnh. Phong liếc nhìn cô rồi bật điều hòa hơi cao một chút rồi nhẹ nhàng hỏi, cô có lạnh lắm không? Thảo không trả lời, vẫn ưu tư suy nghĩ về cuộc đời, về nhịp sống hối hả ngoài kia. Coi bộ trong cái mặt tôi không dễ thương bằng mấy cái nhà cao tầng kia phải không? Thảo giật mình ngoái lại, cười gượng với Phong và lắc đầu. Anh nhìn ra bên ngoài, dè dặt hỏi Thảo có muốn về nhà ngay không, để anh đưa về luôn. Nhận thấy quần áo của cả hai không thể nào ướt hơn, anh nhăn mặt, ướt quá, chẳng lẽ cứ thế mà về? Thảo ngó xuống, công nhận là ướt thật. Về nhà trong tình trạng này thì Hùng sẽ điên lên, bởi vì cô không thèm đi xe máy về. Xe đỗ kịch ở bên đường, Phong quay đầu dặn dò cô cứ ngồi đợi anh trên xe, lát nữa anh sẽ quay lại. Chưa kịp để cô trả lời, anh đã vội lao qua đường. Cô ngẩn người nhìn theo bóng dáng người đàn ông này, trong lòng không thôi nghĩ ngợi, tại sao anh ta tốt với mình đến vậy? Cô có gì đáng để anh bận tâm nhiều đến thế? Một lát sau, Phong quay lại với hai cái túi cỡ vừa. Vừa ngồi lên xe, anh đưa cho cô cái túi. Đồ của cô đây, giờ chúng ta tìm chỗ thay đồ đã. Tôi thấy cô lạnh lắm rồi, nhỡ cảm lạnh thì phiền lắm. Thảo vặn lại, cả anh cũng ướt mà. Tôi là đàn ông, dính tí nước mưa không hề hấn gì đâu, cô không phải lo. Phong nhảy miệng cười rồi đánh xe chạy thẳng theo con đường dài hun hút. Sau khi thay đồ ở một khu trung tâm thương mại, cả hai tần ngần nhìn nhau. Phong đã mua hai bộ đồ giống hệt nhau, chỉ khác nhau về size và áo của cô hơi bó sát so với áo của anh. Đó là chiếc áo đôi màu vàng, có hình chú gà con đang cười và dòng chữ I wanna train. Cô tròn mắt nhìn anh kiểu vẫn đang thắc mắc. Phong gãi đầu cười xuề, nhìn trẻ con quá, nhưng khi nãy vội quá nên vơ cả đôi luôn. Mọi người nhìn theo bóng dáng hai người ra khỏi trung tâm thương mại. Có thằng bé bán dạo chạy lại, chẳng biết nó có khen thật hay không. Thằng bé lém lỉnh chìa Phong kẹo cao su ra trước mặt mồm leo leo. Cô chú đẹp đôi quá, mua dùng cháu Phong kẹo đi. Phong cười phớ lớ, móc ví tiền đưa cho thằng bé chiều mến bảo, nhờ có câu khen của cháu mà chú mua hết số tiền này. Thằng bé hớn hở lắm, miệng cảm ơn không ngớt và khen thêm vài câu nữa. Thảo từ nãy vẫn ngẩn người ra. Phong đưa cho cô thanh kẹo cao su, miệng tuổi toe như thể bây giờ cô đang háo hức lắm. Anh chép miệng nhìn quanh rồi phán một câu xanh dờn, tôi đói quá, đi ăn tạm thứ gì nhé. Thảo cũng đói, từ nãy bụng đã réo như đánh trống kêu oan, nhưng trời bắt đầu nhá nhem tối nên cô nhẹ nhàng từ chối. Phong buồn hẳn vẫn cố nài nỉ, tay ôm bụng như đứa trẻ con đói đòi mẹ cho ăn. Bất giác cô phì cười làm Phong ngẩn tỏ te đứng ngắm. Anh buột miệng, cô cười rồi nhé, tôi đã bao giờ nói rằng cô cười rất đẹp chưa nhỉ. Thảo bỗng sượng sùng quay đi chỗ khác. Phong hỏi, ăn ở đâu vậy? Cô liền chỉ ra quán trứng lộn ở vỉa hè hỏi bâng quơ. Anh ăn thứ đó bao giờ chưa? Dĩ nhiên. Phòng lấp lửng kéo tay Thảo đi, nhưng cô đã phản ứng gay gắt bằng cách giật lại và bảo mình có thể tự đi được. Phòng giật người về phía sau để đi cùng hàng với cô. Bà chủ, cho 10 quả trứng. Vừa ngồi xuống, Phòng đã gọi rõ to. Mấy người ngồi xung quanh hiếu kỳ nhìn hai người chằm chằm. Phòng hầm hở đập 2 quả vào bát đưa cho Thảo ăn trước, rồi mới đập cho mình. Thảo ngạc nhiên lắm, cô cứ nghĩ anh chưa từng ăn thứ này, không ngờ anh lại tỏ ra sành sỏi đến vậy. Phòng ăn ngon lành, chớp chớp ngó sang bát cô xem đã vơi chút nào chưa. Thảo e dè hỏi. Anh đã từng ăn cái này rồi đúng không? Trước đây tôi gần như nghiện thứ này, chỉ có điều lâu không ăn rồi, hôm nay thấy ngon quá, cảm ơn nhé. Phòng vẫn tập trung tư tưởng ăn một cách ngon miệng. Thảo lặng nhìn anh rồi miên man suy nghĩ. Sao cảm ơn tôi? Đáng lẽ ra tôi nên nói câu này mới đúng. Vì món ăn này ngon, nếu không có cô rủ tôi vào ăn, thì có lẽ tôi sẽ lãng quên nó mất. Phòng cười khì, ngon thì anh ăn nhiều vào. Kết quả buổi tối hôm ấy cả hai người ăn hết cả đĩa trứng. Cảm giác no nê khiến cả hai thấy dễ chịu vô cùng. Thảo gần như quên hết những u uất về cuộc sống hiện tại. Tất cả trong cô giờ đây là một sự bình yên đến lạ thường. Niềm vui nào cũng sớm tàn lụi khi mà bóng đêm đã bao trùm khắp phố phường. Cô thấp thỏm lo lắng, bởi lẽ Hùng đang rất tức giận ở nhà, bằng chứng là điện thoại của cô rung liên hồi. Cô không nghe máy, lặng lẽ bỏ vào túi xách. Cô không muốn Phong chứng kiến cuộc nói chuyện bất thường của vợ chồng mình. Hơn nữa cô vẫn rất sợ hãi, kể cả việc ngồi lắng nghe Hùng nói qua điện thoại cũng cơ hồ làm cô run rẩy. Gần 4 năm sống chung với nhau mà Hùng đã khiến cho cô chết đi sống lại bao nhiêu lần giữa những cảm xúc bi ai. Hơn một lần nữa cô tự hào bởi Hùng là một người đàn ông dám nghĩ dám làm, bỏ mặc tất cả để chạy đến bên cô. Giờ đây, bức tranh đẹp đẽ ấy đã bị cả hai cùng tô lên những đường nguệch ngoạc, những mảng màu nhập nhèm. Đàn ông luôn có những lý do hết sức chính đáng, và người đời vẫn thường mặc định đàn ông có trăng hoa ong bướm cũng là lẽ thường tình, còn đàn bà dù có chết đi chăng nữa cũng phải chính chuyên thờ chồng. Đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của một bộ phận không nhỏ, những thành phần cá biệt của cái xã hội hiện đại này. Dĩ nhiên, cô không bao biện cho việc trái tim ngăn đôi để dành cho người thứ ba nào đó. Suy cho cùng, dù trong bất cứ hoàn cảnh hay nguyên nhân nào, ngoại tình vẫn là việc làm đáng lên án, đáng bị bài xích. Vậy nên đối với Phong mà nói, cô vốn đang rất sợ, sợ rằng anh sẽ lún sâu vào cô, khiến cả hai cùng mất lối thoát. Chúng ta về thôi, cô muốn về luôn hay tới công ty lấy xe? Thảo choàng tỉnh khỏi những giả định đặt ra trong đầu. Cô nói muốn về công ty lấy xe rồi mới về. Phong nhìn cô dè dặt, có lẽ anh cũng lờ mờ nhận ra mối lo lắng của cô, nên anh chợt trấn an cô bằng cái gật đầu nhẹ và đôi mắt chất chứa. Cô định để tình trạng này diễn ra cho tới bao giờ? Ý anh là sao? Ý tôi là việc cô để chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Phong kéo vai cô lại, mắt nhìn thẳng vào cô như xoáy sâu. Việc này có liên quan tới anh không? Tôi tự biết mình nên làm gì. Đó, cô cứng đầu và bảo thủ như vậy thì anh ta mới làm càn như vậy. Là phụ nữ đừng có yếu đuối quá, đừng để người khác vùi dập mình không thương tiếc như vậy. Cô có biết cô càng như vậy thì bản thân cô càng thiệt thòi không? Cô có biết tôi xót xa đến mức nào khi nhìn thấy hình ảnh này của cô hôm nay không? Cô phải thay đổi, cô hãy sống vì bản thân mình một chút đi, đừng làm con cá ngu ngốc ôm lấy con nhím, để rồi một mình ôm những cây gai nhọn quanh mình như vậy. Cô có nghe không? Phòng tự dưng lớn tiếng là mọi người giật mình hiếu kỳ, quay lại chỉ trỏ. Cứ kệ tôi đi, cảm ơn anh vì ngày hôm nay, tôi sẽ bắt taxi về, chào anh. Thảo lùi lại vài bước rồi mệt mỏi bước đi vô thức. Phòng buông thõng đôi tay xuống, bàn tay nắm chặt nhìn cô thảm thiết. Có lẽ anh đang cảm thấy bất lực trước hoàn cảnh này. Anh xót thương cho cô bao nhiêu thì lại trách cô bấy nhiêu. Trách cô khờ quá, chỉ biết sống ngập chìm trong đau khổ và chấp nhận. Tại sao cô không đứng lên, ít nhất để khẳng định rằng cô không yếu đuối, hoặc tự tìm cho mình một hạnh phúc chứ? Bóng cô đổ dài nhờ những ánh sáng hiu hắt từ đèn cao áp. Cô vẫy đại một cái taxi lòng rối như tơ vò. Rõ ràng khi nãy Phong đã rất bất bình, rất quá khích khi nói về chuyện giữa cô và Hùng, nhưng anh không liên quan đến chuyện này. Cô không muốn anh biết thêm điều gì nữa. Đơn ly hôn cô đã soạn sẵn, chỉ chờ có vào nét mực mạc của chữ ký thôi là mọi thứ sẽ chấm dứt. Nỗi đau dài sẽ chóng tìm được điểm dừng chân lý tưởng. Cô về nhà, cổng không khóa, đang lúi húi dắt xe lên thì cô thấy ai đó đang nắm tay vào tay lái xe, là Hùng. Cô run bắn tưởng như tim rớt ra ngoài. Khi nãy cô không thèm nghe điện thoại của Hùng thì chắc giờ anh đang tức giận lắm. Cô đứng hình nhìn anh như chờ một cơn thịnh nộ cuối cùng của anh ta. Vì ngày mai thôi, cô sẽ không còn phải nghe, không còn phải chịu đựng những trận hành hạ của anh ta nữa. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của cô, Hùng nhỏ nhẹ như sợ lời nói sẽ làm tổn thương cô. Em về rồi đấy à? Thảo vẫn chưa hết ngạc nhiên. Hùng bớ lấy tay xe, miệng nói sẽ dắt lên cho cô. Cô đứng đó một lúc rồi cũng lên nhà và không ngừng thắc mắc về thái độ lạ của Hùng. Vào phòng, Hùng bật điện sáng trưng. Anh lại gần vén tóc cô lên rồi chép miệng, ra điều đang xót thương cho cô lắm. Nhìn gương mặt giả tạo, cô chỉ muốn tát cho vài phát. Nhưng cô yên lặng xem anh ta định nói gì. Xem nào, tội cho em quá. Anh không định làm như vậy đâu. Hôm qua anh uống hơi quá chén không tỉnh táo, về đến cổng gọi mãi em không xuống mở cửa. Lúc ấy bà Tươi, hàng xóm nhà mình chạy sang bảo chiều có thằng tới tìm em. Anh ghen nên anh mới làm như vậy. Em cũng đừng để bụng mấy lời anh nói hôm qua. Em biết mà, em không trách anh đâu. Em biết anh làm như vậy cũng chỉ vì yêu em mà thôi. Là em sai, anh đi với người đàn bà khác cũng là do em. Em không được quyền căn vặn anh chuyện ấy. Anh tưởng tôi sẽ nói như vậy hay sao? Mọi thứ chấm dứt rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Thảo cay đắng nhìn thẳng vào mặt người từng là cả cuộc đời của mình. Không một chút khiên cưỡng, cô chạy ra túi sách, lấy tờ đơn mà cô đã thảo cả buổi chiều ngày hôm nay. Cô nhớ rất rõ tay mình đã run như thế nào khi gõ tới từ đơn xin ly hôn. Nhưng thà cứ đau đớn một lần còn hơn cứ âm ỉ hết ngày này qua ngày khác. Bị phản bội rồi chia tay hay khác biệt rồi chia tay, thật ra chẳng cái nào ghê gớm hơn cái nào. Rốt cuộc thì vẫn nhận những nỗi đau ngang nhau, sự tổn thương bằng nhau và những cơ hội khác nhau mà thôi. Ai đó đã từng nói rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra cho những chân trời mới. Cô không quan tâm có cánh cửa khác mở ra hay không, chỉ cần cánh cửa của cuộc hôn nhân bất hạnh này đóng lại là cô đã bớt đau khổ lắm rồi. Cô nuốt nước mắt, mạnh dạn chìa lá đơn ra. Hùng hơi khom người liếc qua nhưng không đón lấy nó. Hẳn anh đang rất ngạc nhiên. Cô không thể làm thế đâu. Tại sao tôi không thể làm vậy? Anh đừng trói buộc cuộc đời tôi vào anh nữa. Quá đủ rồi. Từng ấy nước mắt đã quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi. Làm ơn, hãy buông tha cho tôi đi. Tay Thảo run run, tờ giấy trên tay cũng vì thế mà run rẩy theo. Hùng giằng lấy tờ giấy xé tan nát trong tích tắc. Phút chốc đôi mắt anh ta đỏ ngầu như lửa cháy. Anh tóm chặt tay cô khiến tay cô đau nhức. Từ từ, anh chậm rãi nhả từng chữ. Thoát à, cô nghĩ gia đình tôi là cái gì? Nơi này đã chứa chấp cô 4 năm nay. Cô tưởng cô đi là đi được hay sao? Anh, cô muốn đi khỏi đây, muốn đến với thằng khốn kia đúng không? Bây giờ còn có cái thứ tình yêu rẻ mạt ấy à? Cô đừng mơ mộng viển vông. Cuộc đời cô không còn là do cô quyết định nữa, kể từ ngày cô bước chân vào đây rồi. Anh bị điên rồi. Anh đừng dọa nạt tôi nữa. Anh xé tờ này, tôi sẽ làm lại tờ khác. Còn run xéo lắm cũng quằn. Tôi không thể ở với một người tàn bạo như anh nữa. Sống chung với anh tôi hiểu ra nhiều điều lắm, rằng con người cũng có thể tha hóa về đạo đức. Tôi đã trao lầm cuộc đời tôi cho anh rồi. Buông tôi ra. Thảo vùng vẫy cánh tay, nhưng Hùng càng siết mạnh khiến cô nhăn nhó. Cô đã tuyệt tình thì đừng trách tôi tuyệt nghĩa. Thái độ dứt khoát quá nhỉ. Xem ra cô si mê thằng khốn kia quá rồi. Khen tay cho một thôn nữ yếu đuối. Cuối cùng cũng chỉ là đồ chơi cho bọn đàn ông thôi. Hùng vẫn thái độ khinh khỉnh, giọng nói mỉa mai như cố tình tạo cho cô những vết thương sâu hoắm. Tay anh càng siết chặt theo những chiều dài của cuộc hội thoại. Thảo dường như không chịu nổi, cô hét lên. Buông tôi ra, anh muốn nghĩ sao cũng được. Tôi hết yêu anh rồi. Anh có người đàn bà khác rồi. Tại sao còn muốn trói chân tôi ở lại bên anh cơ chứ? Tôi có thể có thêm vài đứa con gái bên cạnh, nhưng bỏ bớt thì không bao giờ tôi làm. Hùng, tôi đây là thế. Có trách thì trách bản thân cô mù mờ không hiểu rõ về con người tôi. Cô vẫn phải ở bên tôi. Bằng mọi giá, cô cũng không được đi đâu. Ha ha. Hùng cười lớn, bộ dạng vô cùng đắc ý. Lúc này đây, trước mặt cô không phải là một Hùng ga lăng tinh tế mà cô đã từng yêu điên dại, mà thay vào đó là một con ngựa háu đá, là một kẻ mất trí đang tự mãn với chiến tích của chính bản thân mình. Cô nhất thời không kiềm chế nổi, miệng thốt ra vài từ vô nghĩa. anh là đồ tồi. Hùng đang cười, nụ cười của một kẻ ngạo nghễ bỗng nhiên tắt hẳn, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Cô hẳn là vẫn chưa quên món nợ đã từng ký với mẹ tôi chứ? Chưa trả đủ tiền thì cô sẽ không thể ra khỏi đây được đâu. Tôi dám chắc cô cũng không can đảm ra khỏi đây, vì đàn em cô và mẹ cô ở dưới quê vẫn nhận tiền của cô hàng tháng. Sẽ như thế nào nếu họ không nhận được tiền cô gửi về nhỉ? Còn tí em cô cũng mười mấy tuổi rồi, không lẽ cho nó theo chân chị đi làm gái bao cao cấp à? Hùng bỗng cười phá lên. Lúc này Thảo dường như đã không thể kiềm chế nổi, cô đưa bàn tay còn lại giáng thẳng cho Hùng một cái bạt tay. Đời cô chưa bao giờ làm tổn thương ai, nhưng hôm nay cô đành liều mạng vì Hùng dám đem em gái cô ra làm trò đùa. Hùng vạy mặt về một bên, ngay lập tức anh giơ tay cao lên định cho Thảo một trận như tối qua. Thảo ngẩng cao mặt nhìn anh thách thức. Cô không còn sợ gì nữa cả. Hôm nay tất cả đã sụp đổ, chẳng còn lý do gì để cô phải giữ gìn cái thứ hạnh phúc giả tạo này cả. Không hiểu Hùng nghĩ gì, anh hất mạnh tay cô rồi tiến về phía túi xách của cô. Anh ta điên cuồng cầm điện thoại của cô lên, mặc cho cô ra sức giằng lại. Đừng động vào đồ của tôi! Cô hét lên như vậy, nhưng anh ta vẫn coi như chưa nghe thấy gì. Rồi chợt anh ta ném mạnh cái điện thoại vào tường, âm thanh vang lên chát chúa, từng mảnh nhựa văng ra trên nền đá. Vậy là cô hết đú đờn với thằng khốn kia được rồi nhé! Hùng dập mạnh cánh cửa, cô ngồi thụp xuống nhặt nhạnh những mảnh vỡ tội nghiệp của chiếc điện thoại. Chưa bao giờ cô hận ai đến mức này cả. Cả đêm cô thao thức không sao ngủ được, ngay cả trong mơ cô cũng không thể hình dung có một ngày Hùng đích thân đưa con dao vô hình cắm sâu vào tim cô, rồi từ từ xoay con dao cho nó ngập cán như vậy. Cô cứ nằm đó, mặc cho nước mắt rơi đẫm gối. Bất chợt cô nhớ tới mẹ, nhớ tới các em và cả người bố đang ở đâu đó bên cô. Đã lâu cô không liên lạc với mẹ, đã lâu chỉ nhờ người mang tiền về đưa cho mẹ trang trải sinh hoạt cho cả gia đình. Đồng lương eo hẹp khiến cô gần như không giữ đồng nào cho riêng mình. Mua một cái xe cũ kỹ để đi làm cũng đủ để làm cô suy tính kỹ càng. Đồng tiền thật đáng sợ, nó để cô đi quá xa hạnh phúc. Tại sao cứ phải dồn cô vào ngõ hẹp? Những chuỗi ngày không bình lặng cứ như vậy mà tiếp diễn. Sợi dây trói chân cô lại căn nhà này thật tình rất khó gỡ. Hùng vẫn nhất quyết không ký vào giấy và tập trung tác động vào điểm yếu của cô, đó là gia đình mẹ vợ. Con tí em gái cô đã tốt nghiệp trung học, con bé vẫn muốn thi đại học để đạt được ước mơ thoát khỏi làng quê nghèo. Cứ thế Thảo càng không dám dứt bỏ vì thương em thương mẹ. Bao nhiêu năm chịu đựng cũng chỉ vì gia đình mình, vì mẹ già em thơ. Nay cô dứt bỏ mọi thứ, há chẳng phải cô đang tuyệt đường mơ ước của em cô sao? Mẹ cô thỉnh thoảng vẫn liên lạc lên, nhưng cô tuyệt nhiên không nói cho bà biết cuộc sống của mình đang bế tắc tới nhường nào. Chỉ biết nuốt ngược vào những tủi hổ vào trong và tươi cười nói rằng cuộc sống của cô giờ đang rất tốt. Mẹ chồng cô đi du lịch về, chẳng ai trong số hai người nói ra những chuyện đã diễn ra trong căn nhà này lúc bà đi vắng, nên bà không hay biết gì cả. Cô vẫn đi làm, nhưng tính tình lại càng trầm mặc hơn. Phòng tỏ ra thất vọng khi nhìn thấy cô vẫn không thay đổi, vẫn cái tính cam chịu đến đáng trách. Anh càng cố lại gần, cô càng đẩy anh ra xa. Cứ thế, những ngày tháng nhạt nhẽo bí bách trôi qua, đến mức người trong cuộc là cô không ít lần muốn buông xuôi. Mọi chuyện ra sao thì ra, đôi khi tình cờ chạm vào ánh mắt Phong tại phòng làm việc, cô lặng lẽ cúi đầu rồi như thầm tìm kiếm ở anh một sự đồng cảm. Nếu như anh không phải là chính tôi, thì anh sẽ không bao giờ hiểu tại sao tôi lại phải sống như vậy. Tôi muốn thay đổi, muốn đứng dậy lắm chứ. Nhưng ai là người sẽ đưa tay cho tôi nắm? Ai là người sẽ kéo tôi ra khỏi vũng bùn này? Là anh sao? Không thể nào, tôi không muốn làm liên lụy tới anh. Xin anh hãy hiểu cho nỗi khổ của tôi. Cô luôn tự nói với lòng mình như thế. Cách tốt nhất cho cả hai là tránh xa nhau ra, sẽ chẳng ai bị tổn thương cả. Lại bước sang một mùa đông lạnh lẽo, lòng cô tê cứng theo từng đợt gió hư hao thổi táp vào mặt. Sắp Tết rồi, công việc ngày càng gấp gáp hơn, cả cô và Hùng đều đi làm tới muộn mới về. Thế cũng tốt, như vậy thì đỡ phải chạm mặt nhau. Cô làm thêm mấy tiếng buổi tối để có thêm thu nhập. Còn tí em cô đã thi đỗ đại học, toàn bộ chi phí ăn ở tại thành phố và tiền học phí là do cô một tay lo liệu. Có những khi cô cảm thấy kiệt sức nhưng vẫn cố ngóc đầu dậy làm việc, vì chỉ cần nghĩ đến tương lai của em gái, cô lại có thêm rất nhiều động lực. Nhất định không được để đời em giống như đời chị, nghe không? Cô đã tích cóp được hơn 20 triệu sau những ngày tháng vất vả vật lộn. Nhẩm tính còn hơn một nửa số tiền này nữa mới đủ trả cho bà Thanh. Thời buổi khó khăn, kiếm được một đồng cũng phải đổ máu ra để đánh đổi. Sức khỏe cô bị suy kiệt, cơ thể ốm nhom ốm nhách, rồi sinh ra tụt huyết áp. Có những hôm đang làm việc, máu từ mũi chảy ra từng giọt, ướt đẫm cả tờ giấy trắng trên bàn. Phòng lao ra lấy bông dịt vào cho cô, rồi anh cũng mắng. Cô định làm việc để chết hay sao? Cô cần tiền thì để tôi giúp, đừng ngược đãi cơ thể mình như vậy nữa. Từ mai, tôi sẽ không cho cô làm thêm giờ nữa đâu. Phòng dường như đã hết thuốc chữa cho cái bản tính ương ngạnh cố chấp của cô. Thậm chí có những lúc nhìn cô nắn bóp cổ tay hay đưa tay day day hai bên thái dương vì công việc căng thẳng. Anh đã muốn chạy đến lôi cô dậy, bắt cô về nhà không cho làm việc nữa. Đối với anh, một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu. Cô cần tiền làm gì mà phải làm bán mạng như vậy? Hôm nay chứng kiến dòng máu đỏ tuôn từ trong mũi cô, anh nhất thời không chịu được nữa. Anh muốn cô hãy ngừng lại những việc ngu ngốc mình đang làm. Thảo mệt mỏi ngước mặt lên nhìn anh như van lơn. Tôi khỏe, cứ để tôi làm. Đồng ý là công việc gần đây rất bận, nhưng không nhất thiết phải quá gấp gáp như vậy. Tôi không muốn nhân viên của mình phải lao lực đâu. Hôm nay cô về nghỉ sớm đi, chỗ còn lại để tôi làm. Phòng với tay tắt máy tính, rồi nâng cô dậy, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu trách móc. Thực sự là cô bây giờ chỉ như một cành cây khô trong gió, gần như chẳng còn tí sức sống nào cả. Cô xin Phong cho mình nghỉ vài hôm để về quê thăm mẹ. Hồi chiều nghe tiếng của mẹ trong điện thoại rất mệt mỏi, khiến cô không thể không lo lắng. Và lại cô cũng đã lâu không được về thăm mẹ, không biết mọi thứ ở nhà đã ra sao. Phong gật đầu đồng ý và không quên căn dặn cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Anh hỏi cô bao giờ sẽ lên xe về quê. Cô ngập ngừng nói ngày mai sẽ về sớm. Thế rồi cô chào Phong rồi lầm lũi bước về. Cô xin phép mẹ chồng cho cô được về thăm bà. Bà Thanh không cấm cản, nhưng cũng chẳng tỏ ý chấp thuận. Bà không gay gắt với cô như hồi đầu nữa. Không biết có phải là bà thay đổi hay là do cô đã quá quen với những lời cay nghiệt nên bây giờ mới thấy mọi thứ nhẹ nhàng và bình thường đến vậy. Chẳng cần biết bà Thanh có đồng ý hay không, cô vẫn quyết định về nhà một chuyến. Chẳng qua chuyện xin phép chỉ là hình thức mà thôi. Dĩ nhiên chuyến xe về quê này sẽ không có mặt Hùng. Từ bao giờ cái tên Hùng bỗng trở nên xa lạ với cô như vậy? Nó chỉ quen thuộc trong những vệt quá khứ mà thôi. Chuyến xe khách khởi hành từ 5 giờ sáng, cô chỉ nhét tạm vài bộ quần áo vào vali và kịp mua mấy món quà nho nhỏ cho hai đứa em. Chắc bọn nhỏ sẽ thích lắm cho mà coi. Cô khẽ cười. Mấy tiếng ngồi trên xe, cô tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt. Những cánh đồng trơ trọi vì mùa đông chẳng ai cấy gặt cả. Tất cả tạo nên một bức tranh u ám về mùa đông ở một làng quê quạnh quẽ. Tất cả hiện rõ trong giấc mơ ngắn ngủn. Mẹ con sau bao nhiêu tháng ngày không gặp mặt, khỏi phải nói cô đã vui tới mức nào. Hai đứa em cũng đã lớn vổng, chồng đứa nào cũng xinh xắn ra. Cô chợt chạnh lòng khi nhìn mẹ. Mẹ cô đã già thật rồi, mái tóc đậm nét muối tiêu, làn da nhăn nhúm theo thời gian, theo những âu lo và đôi mắt lúc nào cũng khắc phải một điều gì đó man mác. Ăn cơm xong, cô và hai đứa em theo mẹ ra đồng dỡ khoai. Cũng đã lâu lắm rồi, cô chưa được sống trong cảm giác yên bình đến lạ. Cuộc sống ở thành phố đã hút hết nhựa sống của tuổi trẻ trong cô. Cũng không thể đổ lỗi cho số phận, bởi cô đã tự chọn cho mình ngã rẽ ấy, nghĩa là cô phải chấp nhận và tự cảm thấy hài lòng, dù chưa khi nào tâm hồn thanh thản và an yên. Chiều, cô mở vali lấy vài món đồ đưa cho hai đứa em, chúng suýt xoa, miệng không ngớt khen. Con Út lên tiếng, câu nói của nó làm cô buồn tê tái, mai này em cũng sẽ lấy chồng ở thành phố để được như chị. Lúc ấy cô chợt thấy lòng mình trùng xuống. Có lẽ qua lăng kính non nớt của nó, cuộc sống ở thành thị giống như thiên đường. Tất nhiên nó sẽ là thiên đường đối với ai biết tự điều khiển số phận của mình. Còn cô thì không. Cô không trách con bé, chỉ mỉm cười dặn con bé phải học hành chăm chỉ, thì mai sau mới bớt khổ. Mẹ cô ngồi lặng lẽ nhìn con gái, thỉnh thoảng bà thở dài não nuột. Cô lấy trong túi một ít tiền đưa cho bà, khóe mắt cay cay. Mẹ cầm một ít lo cho hai đứa nó, con cũng không có nhiều, mẹ cầm lấy đi. Mẹ cô rưng rưng nước mắt trào ra. Mày khổ lắm phải không con? Mẹ biết mày cố chịu đến ngày hôm nay là vì bố mày mất, cả đàn em nheo nhóc. Mày sợ mẹ không lo nổi cho chúng nó, có phải không? Không phải đâu, mẹ đừng nghĩ như thế, con vẫn phải sống tốt mà mẹ. Thảo nghe lòng mình nhói đau, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra bình thản, cô không còn cách nào khác mà phải nói dối. Không phải, mày đừng dối mẹ. Thảo à, mẹ sống ngần này tuổi rồi, có chết cũng không tiếc. Mày còn trẻ, đừng có đánh đổi cuộc đời mình ở gia đình nhà đó nữa. Mẹ có thể lo cho hai đứa, cho tới khi nào không còn thở được nữa. Thân là mẹ, mẹ không chịu được cảnh nhìn thấy con cái phải chịu nhục chịu nhã để có đồng tiền gửi về. Nói đến đây, mẹ cô òa khóc. Hai đứa em cũng ôm lấy mẹ và chị rồi khóc theo. Chưa khi nào cô nghe cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay cay khó chịu như thế này. Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Con làm sao có thể nhìn thấy mấy đứa em sang dở học hành? Con làm sao có thể nhìn mẹ vất vả ở ngoài đồng đây? Cô cũng khóc nấc lên, bao nhiêu tủi cực lại một lần nữa ùa về. Mẹ cô lau nước mắt, giọng ân cần và quả quyết. Hãy sống sao cho mai này, mày không phải hối hận con ạ. Cuộc sống này chỉ có một lần thôi, ra khỏi đó đi, ra khỏi đó là mày sẽ không phải khổ nữa. Về đây, mấy mẹ con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, như vậy còn hơn ăn miếng cơm ngon nhà người mà nghẹn ứ. Cả buổi chiều, không gian yên nắng bao trùm bởi tiếng khóc thê lương, tiếng khóc than cho số phận bạc bẽo của cô, khóc cho cả một kiếp nghèo. Cô dự định là sẽ ở quê 3 ngày rồi lại tiếp tục lên thành phố làm việc. Mẹ cô đâu biết gì về món nợ kia, vì vậy cô sẽ âm thầm trả nợ, rồi cùng lắm là trở về quê như lời mẹ nói. Bước chân cô đã quá mỏi mệt rồi. Ngày thứ hai ở quê, cô đang loay hoay quét sân thì có tiếng chuông điện thoại. Phòng gọi, trong điện thoại giọng anh hăm hở lắm. Địa chỉ nhà cô có phải nằm ở mục nơi sinh trong hồ sơ xin việc không? Thảo ù ù cả cạc xác nhận là đúng. Chưa kịp nói gì thì Phong đã reo lên. Vậy thì đúng rồi, tôi đang ở đình làng, cô ra đón tôi nhé. Ở đây không có địa chỉ cụ thể. Thảo sững người lại, như kiểu tivi bị đứng hình, miệng chỉ lắp bắp được vài từ rồi bên kia dập máy. Cô lao như bay ra sân đình, trong đầu nảy lên không biết bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn. Thực ra là cô đang rất lo sợ, sợ hàng xóm láng giềng nhìn thấy sẽ xì xào bàn tán. Thật tệ, ngôi làng này vốn sẽ rất bình yên nếu như không quá hà khắc trong các mối quan hệ giữa nam và nữ. Nhìn thấy cô, Phong nhẹ miệng cười, còn cô thì lấm la lấm lét nhìn ngó xem có ai đang chú ý đến mình không. Chẳng đáp lại nụ cười thiện chí của Phong, cô đã vội gắt. Anh tới đây làm gì? Anh có biết mình đang làm gì không? Hôm nay là chủ nhật mà, coi như đi du lịch một chuyến. Cô không thích tôi xuất hiện như vậy hay sao? Phong nhìn cô dò xét, cô vội lảng sang chủ đề khác. Anh đi gì về đây? Xe anh đâu rồi? Phong nhún vai mặt tỉnh bơ. Tôi đi xe khách mà, thế cô không định mời tôi về nhà uống cốc nước hay sao? Anh về đi, ở đây không phải là nơi dành cho anh đâu. Thảo dứt khoát đuổi Phong về. Mẹ cô sẽ nghĩ gì khi thấy có người đàn ông lạ xuất hiện cùng cô ở đây? Cô biết giải thích sao? Thật tình giờ phút này cô chỉ muốn được bình yên mà thôi. Tâm hồn cô đã quá ồn ào với những cảm xúc hỗn tạp rồi. Cô luôn đối xử với khách như vậy à? Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ không làm tổn hại đến cô. Vậy nên cô cứ coi tôi như một người bà con xa lâu ngày ghé chơi thôi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Xem cô kìa, dãi nắng có hơn một ngày mà da rẻ đã đen sẹn ra thế kia. Cô nên học cách trân quý chính những gì có trên bản thân mình đi, biết không? Lời nói của Phong tựa như lời mắng yêu của người lớn đối với trẻ con. Phút chốc cô lại thấy sao xuyến lâng lâng. Biết không thể nói lại vị khách cứng đầu này, cô đành lững thững đi trước, mặc kệ Phong đuổi theo sau. Phong cũng lăng xăng không kém, anh như con chim non nhảy nhót trên đường quê vậy. Đôi lúc cô thiếu điều muốn thốt lên, Phong thật thần thánh, anh có thể biến hóa từ một vị lãnh đạo nghiêm nghị sang một người đàn ông nhiệt huyết và yêu đời. Mẹ cô rất ngạc nhiên khi thấy con gái dắt về một người đàn ông lạ mặt. Bà xét nét nhìn Phong, chỉ đến khi cô giới thiệu Phong là sếp của cô thì bà mới nở nụ cười thoải mái, khóe mắt giật giật điên hồi. Chả mấy khi có khách quý về chơi, mời cậu ở lại ăn cùng gia đình tôi bữa cơm. Nếu không ngại tôi mời cậu đi tham quan làng tôi một vòng, rồi tối về đây nghỉ ngơi, ngày mai hãng về. Phong xuề xòa gật đầu lia lịa, như sợ mẹ cô sẽ đổi ý ngay lập tức. Anh lôi trong chiếc ba lô nhỏ vài hộp bánh đưa cho mẹ cô, nói rằng có chút quà biếu gia đình. Mẹ cô rụt rè từ chối, nhưng Phong không cho bà khước từ. Cái này chỉ là tình cảm của cháu dành cho gia đình mình mà thôi bác ạ, mong bác không từ chối tấm lòng của cháu. Mẹ cô đành gật đầu đồng ý. Trong lúc Phong và mẹ cô nói chuyện, cô tranh thủ xuống bếp làm vài món, thỉnh thoảng ngó lên nhà xem hai người có chuyện gì xảy ra không. Thật tình cô đã lo quá xa, chẳng biết cái đức tính này hình thành từ bao giờ. Một lát sau Phong lò dò xuống bếp, mẹ cô chạy theo mời anh lên nhà ngồi chơi sơi nước. Ai lại để khách đích thân xuống bếp bao giờ? Anh nở nụ cười chân phương giải thích. Bác không cần lo đâu ạ, cháu thích được khám phá những gì cháu chưa biết mà bác. Có thể hơi tùy tiện, nhưng mong bác thông cảm. Cháu vốn dĩ đã yêu quý những gì thuộc về thôn quê rồi ạ. Mẹ cô không thể trách vì những lời anh vừa nói khiến bà hết sức cảm động. Ngày nay khi mà mọi thứ phát triển, có người vẫn nâng niu những tinh túy của quê hương, quả là điều đáng mừng và đáng trân trọng. Thấy Thảo đang lúi húi nhóm củi, Phong ngồi xuống lấy con dao định chặt vào thanh củi to cho cô dễ đun. Thảo ngạc nhiên lắm, cô không cho anh làm vì sợ anh không quen sẽ chặt vào tay. Anh tử tốn đón lấy con dao miệng cười toe. Việc này trước đây tôi đã từng làm nhiều rồi, tin tôi đi. Không ngờ Phong rất giỏi, bó củi to đành đã được anh chặt đâu ra đấy. Anh phủi tay cười xuề. Đó, đừng coi thường tài năng của Phong đại ca này nhá. Thảo bật cười. Cái gì mà đại ca, nghe sặc mùi giang hồ. Rồi không khí chợt lắng lại khi Phong kê viên gạch, ngồi lên đó rồi quay mặt về phía cô. Về đây cô thấy yên bình hơn đúng không? Tôi nhận thấy cô bớt buồn rồi đó. Ánh mắt cô ánh lên nhiều điều lắm. Thảo không đáp, cô dúi vài thanh củi vào bếp, than lửa bay lơ lửng trong không trung. Tôi biết cô vẫn đang hồ nghi về tôi, về mục đích tôi gần cô, nhưng tôi biết mình đang cần gì. Biết nói sao nhỉ, tôi đã tự kiểm điểm lại tất cả, rồi giật mình phát hiện mình đang đi ngược lại với chuẩn mực xã hội. Ý anh là sao? Tôi biết bắt đầu từ đâu nhỉ? Từ cái ngày mà tôi gặp cô ở buổi phỏng vấn, tôi phát hiện ra cô đang cố gắng sủ lông với thế giới bên ngoài, nhưng thực chất tất cả chỉ là ngụy tạo. Con người cô rất yếu đuối. Đó là lý do anh nhận tôi một cách vô lý như vậy, đúng không? Âm điệu của Thảo trầm bổng bất thường. Đã từ lâu cô thắc mắc về điều này, chỉ có điều chưa có thời cơ thích hợp để hỏi. Một phần thôi, phần vì tôi đã biết cô từ trước. Thảo sững lại, cô cố tua lại ký ức, nhưng không sao tìm được bóng dáng của Phong trong đó. Mặt cô thộn ra khiến Phong bật cười khanh khách. Anh nói rằng anh biết tôi sao? Thảo tròn mắt. Phong tủm tỉm cười rất đáng nghi. Cô càng sốt ruột hối thúc anh phải nói ra, nhưng anh không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chuyện này nói sau nhé. Mặt Thảo ngắn tũn, cô chống cằm xuống gối lan man suy nghĩ. Phong tiếp lời. Cô có tin vào duyên số không? Không, nó không đủ để làm tôi tin cuộc sống này có nhiều thứ tốt đẹp hơn. Cô gái này, cô phải tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước chứ. Đừng nhìn đời bằng con mắt bi quan như vậy. Nút thắt dù khó gỡ đến đâu, nếu như ta kiên trì, ta tin thì ắt sẽ gỡ được hết. Thảo bỗng thấy buồn mênh mang, gương mặt bỗng trầm mặc. Những gì tôi đã phải trải qua, kỳ thực rất khủng khiếp. Tôi đã không ít lần ước đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng mà cuộc đời vốn chẳng ưu ái cho tôi một lần. Trách than hay chấp nhận, điều đó chẳng còn quan trọng đối với tôi cả. Cô có quyền thay đổi số phận cơ mà. Con tàu cuộc sống là do chính cô điều khiển. Đừng để kẻ khác cướp mất đặc quyền đó. Có còn kịp nữa không? Tôi không đủ sức rút chân ra nữa rồi. Tôi lại kể cho cô nghe một câu chuyện này nhé. Phong bóp cằm đăm chiêu suy nghĩ. Thảo nhún vai chờ đợi câu chuyện của Phong. Cách đây 6 năm, có một chàng trai nọ yêu một cô gái khá xinh xắn và giỏi giang. Tình yêu của họ đẹp lắm, đến mức anh ta nghĩ rằng hai người sinh ra là để dành cho nhau. Tưởng như duyên số đã an bài và anh ta luôn tin trên đời này có thứ tình yêu vô điều kiện. Khi mà anh ta chỉ là một người bình thường, nếu như không muốn nói là phần nghèo khó, bởi cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, yêu nhau, muốn đến với nhau là chuyện thường tình. Thảo vẫn nín thở nghe anh say sưa kể chuyện, chốc chốc lại gật đầu nhẹ ra hiệu cho anh biết rằng cô vẫn đang nghe. Rồi họ cưới nhau, sau bao nhiêu sóng gió từ gia đình, nhất là bên gia đình nhà cô gái. Bao nhiêu đời nay, vấn đề môn đăng hộ đối chưa bao giờ mờ nhạt. Nhưng bằng tình yêu hay bằng thứ gì đó đại loại như thế, cả hai đều quyết tâm đến với nhau, bỏ qua mặc cảm về địa vị, về mức độ thành đạt của mình. Chàng trai luôn thầm nghĩ, anh ta sẽ cố gắng làm cho cô gái hạnh phúc. Rồi sao nữa? Đám cưới đơn sơ diễn ra, người thân của cô gái thậm chí còn không đến dự, bởi chưa bao giờ họ chấp nhận chàng trai ấy. Câu nói để lại ấn tượng, và cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh ta, là lúc bố cô nói, để tôi xem. Một túp lều tranh hai trái tim vàng của anh chị có bền vững như những gì anh chị đã nghĩ không? Thảo thấy câu chuyện này rất giống với hoàn cảnh của cô lúc này. Cô chăm chú theo dõi diễn tiến của câu chuyện mà Phong đang kể. Lấy nhau về cũng hạnh phúc lắm, thuê hẳn một căn nhà trọ làm tổ ấm gia đình. Chàng trai thì thất nghiệp, vác hồ sơ xin khắp nơi, nhưng đành thất thểu ra về. Vợ anh ta vui vẻ chấp nhận, vẫn tiếp thêm niềm tin cho anh ta, mong anh ta không bi quan, không bỏ cuộc. Đột nhiên Thảo thốt lên, vậy anh ta là người hạnh phúc nhất thế gian rồi còn gì? Nhưng cuộc sống vốn dĩ xoay vần, đi những hướng mà chẳng ai lường trước. Bắt đầu nảy sinh những đợt sóng ngầm, vợ anh ta bắt đầu không bằng lòng với những cuộc sống khó khăn khi mà lương anh ta chỉ 3 cọc 3 đồng, chẳng đủ để trang trải tiền nhà. Cô ấy, người truyền cho anh nghị lực, truyền cho anh ta niềm tin, lại tự tay đạp đổ những gì cô ta đã làm bằng cách đi theo một người đàn ông giàu có. Hôn nhân xanh xanh đỏ đỏ, cô biết không, nó chỉ vỏn vẹn hạnh phúc trong 6 tháng. Anh ta không trách móc, cũng không níu kéo, vì nếu vợ anh ta yêu anh ta thật lòng thì sẽ không bao giờ dễ dàng bước ra khỏi cuộc đời anh ta như thế. Và vì cô ta đã nói, nếu anh cho em cuộc sống tốt hơn thì có lẽ em sẽ yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Thảo chợt lặng người qua câu chuyện của Phong, cô nuốt nước bọt hỏi, rồi anh ta ra sao? Tất nhiên anh ta vẫn sống, sống theo cái cách mà anh ta tự định hình trong đầu mình, rằng anh ta nhất định phải thành công, phải khẳng định cho mọi người thấy sau vấp ngã anh ta sẽ trưởng thành và cân nhắc hơn trong tất cả các lựa chọn của cuộc sống. Anh ta thật can đảm. Không, đã có những lúc anh ta tuyệt vọng, anh ta sống ngập chìm trong nỗi sợ hãi của cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Nỗi sợ hãi ở đây là vì quá hạnh phúc, nên khi phải đối mặt với phản bội và chia ly, nhất thời anh ta không chấp nhận được. Nhưng cuộc sống không lựa chọn số phận cho chúng ta, bàn tay ta có thể nắm lấy mọi thứ, kể cả số phận. Tôi vốn không bao giờ tin vào thứ gọi là số phận. Phải chăng con người ta luôn tìm một thứ gì đó để mỗi khi vấp váp hay bất hạnh trên dòng đời, người ta có thứ gì đó để đổ lỗi. Ví dụ như, tôi bị ung thư là do số phận của tôi nó phải thế. Nghe thì cũng có lý phải không? Nếu chữa được, người ta đắc thắng cho rằng số tôi được sống. Ngược lại, nếu không chữa được, không ngoại trừ câu số tôi phải chết. Suy cho cùng, số phận chẳng là cái gì cả. Vô hình chung nó là thứ bao biện cho một sự việc nào đó mà người ta tin mà thôi. Thảo từ nãy vẫn ngẩn tò te, những điều mà anh ta nói làm cô suy nghĩ, đâu phải hình dung hay ví dụ xa xôi. Ngay cô đây này cũng thường mặc nhiên coi cuộc sống hiện tại là số phận sắp đặt, cho đến khi phó thác mọi thứ cho cuộc đời, cô giật mình nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ. Nhưng còn một điều nữa cô thắc mắc lắm, không hiểu Phong kể câu chuyện này ra nhằm mục đích gì và là của ai. Cô đã ngờ ngợ nhưng lại không dám khẳng định. Phong nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào đốm lửa bập bùng, gương mặt thoáng buồn và ưu tư. Thảo lên tiếng, chàng trai trong câu chuyện của anh là... Thảo chưa kịp nói hết câu, Phong ngắt lời, là tôi. Cô cảm giác sự việc này quá bất ngờ, tới mức mà cô sợ mình đang nghe lầm. Một thời gian dài làm việc ở công ty Phong, cô chưa nghe ai nói gì về việc anh có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Cô ngạc nhiên lắm phải không? Thôi nào, gà chín rồi, để tôi vớt ra cho ráo nước. Cô có nấu thêm thứ gì không để tôi giúp? Phong nhòm dậy phủi sạch bụi ở quần, gương mặt trở lại trạng thái bình thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn tần ngần, vẫn suy nghĩ, thì ra Phong không hề vuông vức như những gì anh ta thể hiện cho người ngoài biết. Thì ra vết sẹo trong tâm hồn anh cũng lớn y như cô vậy. Nhưng anh thật can đảm khi vượt qua nó một cách dễ dàng, theo những gì cô cảm nhận. Cô tự thấy mình hèn nhát khi không bằng 1/10 của Phong. Lẽ ra cô sẽ vượt qua nếu như không cố tình lội xuống hố bùn sâu, để đến khi rút chân ra là một khó khăn lớn. Cuộc nói chuyện của hai người đã đưa cô tới một miền ký ức của chính cô. Chưa bao giờ cô tò mò về cuộc sống của ai đó bằng lúc này. Ồ không, cô muốn biết bằng cách nào anh ta có thể vững vàng vững bước đi như vậy. Có năng lực siêu nhiên hay sao? Và cô vẫn còn thắc mắc sau những chấm lửng mà Phong không chia sẻ hết. Cô tự nhủ thời gian sẽ giúp cô giải đáp những câu hỏi. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, mẹ Thảo gắp nhiều đồ ăn cho Phong rồi cười hiền từ. Mắt bà dường như đã kém, nên mỗi khi nhìn ai đó bà phải nhăn nheo mắt lại. Bỗng bà trầm ngâm, nói thì bảo rằng chê trách con rể, chứ con gái tôi đi lấy chồng bao nhiêu năm, chưa bao giờ tôi thấy cả nhà được ăn với nhau bữa cơm trọn vẹn cả. Già rồi, chỉ mong được sum vầy bên các con thôi. Thảo dừng đũa, nhìn mẹ như muốn nhận hết tội lỗi về mình. Phong nói chữa rằng chắc công việc của chồng Thảo bận nên không về được, dù trong lòng anh biết rất rõ lý do là gì. Mẹ Thảo hỏi về bố mẹ anh, rằng ông bà sống ở đâu, có khỏe không. Anh chợt lắng lại giữa những cảm xúc, mắt nhìn xa xăm. Bố mẹ cháu mất lâu rồi bác ạ. Mẹ Thảo bối rối xin lỗi. Bà chợt thương cho số phận của Phong, phải côi cút từ sớm như vậy, có lẽ tình cảm sẽ thiếu thốn lắm. Cả Thảo cũng vậy, lại một lần nữa cô bất ngờ khi anh chia sẻ về gia đình mình. Không khí bỗng trùng xuống, Phong phá tan không khí bằng màn trêu chọc mấy đứa nhỏ, nhưng đằng sau nụ cười kia hẳn là có những nỗi niềm khôn nguôi. Anh muốn đi nhổ khoai không? Thảo ngỏ ý. Phong gật đầu lia lịa. Cùng xuất thân là con nhà nông nên việc này vốn chẳng mấy khó khăn. Sau này Thảo mới biết, năm lên 15 tuổi, bố mẹ Phong mất sau trận lũ lịch sử. Anh là con của đất miền Trung nắng gió, Thảo nào cô thấy ở anh ta một nét gì đó rất chân chất, đúng như những gì mà người dân miền Trung sở hữu. Dù bây giờ anh là người thành đạt lắm, xung quanh là những thứ hào nhoáng. Anh may mắn thoát chết, nhưng bỗng trở nên bơ vơ không nơi nương tựa. Rồi may mắn, chú Thím dắt anh lên Hà Nội, gửi vào trại trẻ mồ côi để anh có thể ăn học đến nơi đến chốn. Quả là khó khăn dễ sinh ra nhân tài. Phong đã rất nỗ lực để trở thành một học sinh, sinh viên xuất sắc. Chưa bao giờ cô thán phục ai như Phong cả, lắm lúc muốn thốt lên rằng anh thật giỏi. Khi ánh nắng cố gắng chút những tia vàng vọt xuống bãi đất trước nhà, Thảo cùng Phong quần sắn đến đầu gối, bổ hôi mồ kê nhễ nhại cùng một thúng khoai to trở về. Phong đã chứng tỏ cho cô thấy anh không phải là người chỉ biết chỉ đạo mà còn là một người năng nổ và làm việc cực kỳ chăm chỉ và nghiêm túc. Cả buổi chiều hùng hục một người đào, một người bới, lớp đất cằn cỗi, moi lên những củ to củ nhỏ khác nhau. Tự nhiên cô thấy lòng mình ấm lại, tâm hồn héo hắt như được ai đó thổi một làn gió, sức sống mới tràn về cứu rỗi nó. Rồi cô ước, giá như trước mặt cô là Hùng, giá như anh thử một lần chạm tay vào khoảng trời của riêng cô, hoặc giả như anh chấp nhận những thứ mà cô có, thì có lẽ cuộc đời của hai người sẽ chẳng phải rẽ qua khúc quanh nào cả. Đáng lẽ cả hai nên cùng một lần đối mặt với nhau để nói lên những gì mà cả hai đang muốn nói, nói về những mong muốn của mình đối với người còn lại, hoặc chí ít là dám nói lên những cái sai của nhau, cái thiếu sót của nhau. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Này, vừa đến sân, Phong kéo tay cô lại. Cô tròn xoe mắt nhìn anh nghi ngại. Anh dịu dàng soi thẳng đôi đồng tử sáng loáng nhìn cô rồi nói, hãy nói cho tôi biết, cô có cảm thấy việc tôi về đây hôm nay là chuyện điên rồ không? Ý tôi là nó có phải là hơi quá đáng khi mà tôi biết rõ tình cảm giữa hai vợ chồng cô có vấn đề mà vẫn cố tình tiếp cận cô hay không? Chẳng phải anh đã làm rồi sao? Anh là người hiểu rõ bản chất của những việc anh làm kia mà. Tôi không biết nữa, đôi khi tôi tự cảm thấy mình là một thằng cơ hội. Thật đấy, tôi không biết nói sao cả. Chỉ là, đúng, trái tim có những lý lẽ của nó, tôi không hiểu nó đang làm gì với tôi cả. Đây, nơi này đau lắm, cô có biết không? Phong nắm tay cô, đặt lên ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp thổn thức, những cảm xúc len lỏi giữa hai bộ não gần nhau. Thảo bối rối đứng lùi về phía sau vài bước. Tôi xin lỗi, tôi đã có chồng. Chúng ta là hai thế giới khác nhau và hoàn cảnh cũng khác nhau nữa. Và anh biết mà, Hùng vẫn là chồng tôi. Tôi không thể nào mở tim mình ra để ai đó vào gây tổn thương cho nó một lần nữa. Nó đã chẳng còn lành lặn nữa rồi. Tôi sợ lắm, tôi sợ tình yêu, tôi sợ những bánh xe chật nhịp của cuộc sống này lắm rồi. Tôi chỉ muốn được sống yên ổn thôi. Nói đến đây, Thảo nghe lòng mình nhói lại. Là do cô cố chấp cho rằng mình đúng, hay là do cô sợ mang lại bất hạnh cho Phong? Cô không rõ, bản thân cô cũng không hiểu mình đang cần gì. Cô đừng ngốc nghếch nữa. Chấp nhận hay buông bỏ chẳng phải là việc làm cần phải tiêu tốn ngần ấy thời gian tuổi trẻ của cô. Cái quan trọng nhất trên đời không chỉ đơn giản là được sống, mà là ta sẽ sống như thế nào. Vui vẻ hay khổ cực đắng cay là do bản thân mình chọn lựa. Mấy năm trôi qua, cô không tự rút ra được điều gì sao? Tôi... Nghe này, mẹ cô, tôi nhìn thấy trong đáy mắt bà là sự mong mỏi đến tột cùng, là hy vọng nhìn thấy cô hạnh phúc dù trong hoàn cảnh nào. Cô hãy thử một lần đặt tay lên ngực trái và cảm nhận nó đang muốn gì, cần gì, một lần thôi. Tin tôi đi. Tình cảm quá nhỉ? Cả hai đều giật mình bởi tiếng nói của một người đàn ông, là Hùng. Hùng cười khẩy, vỗ tay chậm rãi như cố tình chế giễu màn kịch mà anh ta vừa kịp chứng kiến. Theo phản xạ, Thảo lùi lại mấy bước, nhét sau lưng Phong. Phong đưa tay ra phía sau vỗ nhẹ vào vai cô như ngầm nói, cứ để tôi lo, đừng sợ. Chưa bao giờ Thảo run rẩy đến như vậy, không phải vì sợ Hùng đánh, mà là sợ cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông này sẽ gây ra những hậu quả khó lường, và nhất là việc này lại xảy ra ở chính ngôi nhà của mẹ cô. May thay, mẹ cô và hai đứa em đi thăm người ốm chưa về, nếu không khi nhìn thấy cảnh tượng này, bà sẽ nghĩ gì đây? Cô nói về quê thăm mẹ, vậy mà cô lôi thằng này về. Nếu như tôi không vì nghi ngờ, đích thân tự âm thầm về đây thì đầu tôi mọc vài cái sừng rồi nhỉ? Cô ngây thơ à? Ngây thơ mà dắt trai về tận nhà mình. Cô đáng thương sao? Hay là cô bí bách tiền quá, không dám nói với tôi nên bán thân nuôi gia đình? Cảm động quá. Hùng Hàn Học gằn từng chữ, mắt đỏ ngầu như máu nhìn cô, như muốn nuốt chừng. Phong nắm chặt tay, đẩy Hùng ra rồi cũng không kém phần châm chích. Đề nghị anh nói năng cho lịch sự, là tôi về đây để tìm cô ấy. Cô ấy không bán thân cho tôi như anh vẫn nghĩ. Là một người chồng, anh có thể quy chụp cho vợ điều tồi tệ ấy hay sao? Tôi nghĩ cô ấy bán thân, bán trái tim cho anh vô điều kiện, gần 5 năm qua mới phải. Nhưng anh chưa bao giờ coi trọng cô ấy cả. Hùng lao vào túm cổ áo Phong, âm điệu giận dữ. Thảo cố giằng tay ra khỏi Phong, nhưng cô yếu ớt, không sao gỡ được. Miệng vẫn cố van xin hai người bình tĩnh. Thằng chó này, mày dám dạy đời tao à? Mày là thằng khốn kiếp, mày là mà dám xen vào chuyện nhà tao. Thằng cơ hội, thằng sở khanh, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hùng đấm liên tiếp vào mặt Phong, nhưng Phong dường như không chống trả, chỉ cố gắng né tránh những cú đấm nguy hiểm của Hùng. Hùng vẫn lao vào như một con thú điên cuồng. Thảo chạy ra đỡ cho Phong, ngay lập tức cô bị Hùng giáng cho vài cái tát, ngã nhào ra đất. Lúc này Phong nổi cơn thịnh nộ, từ việc mặc kệ cho Hùng đánh, anh xông lên cho Hùng một cú đấm gọn gàng chuẩn xác, khiến Hùng mất thăng bằng ngã bổ vào đống củi trước ngõ. Phong chạy ra chỗ Thảo, đỡ cô dậy mà không hề hay biết Hùng ở phía sau anh, cầm khúc gỗ to giơ lên cao, nện ngay sau gáy mình. Nhưng không, Thảo đẩy anh ra, thành gỗ tròn to chắc nịch bổ lên đầu cô một cái thật mạnh. Cô rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh mờ dần, rồi chìm vào một màu đen mênh mông. Nhưng tai cô vẫn nghe tiếng Phong gọi, Thảo ơi, cô đừng ngủ, xin cô đấy. Rồi cô nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của anh. Hùng đứng chết chân, mặt biến sắc tái nhợt. Anh vứt khúc củi xuống đất rồi lao ra phía cô, nhưng bị Phong xô ra. Không gian và thời gian dường như ngưng lại bởi một dòng máu đỏ túa ra từ trán cô. Ngay lập tức, Phong hộc tốc bế xốc cô lên rồi chạy. Chạy cắm đầu cắm cổ, quên mất cả việc xỏ chân vào dép. Đường đá gồ ghề nhô lên, làm chảy máu cả lòng bàn chân anh, nhưng dường như không còn thấy đau nữa. Thảo đã mất ý thức, cô cố mở mắt ra nhìn Phong nhưng không thể chịu nổi. Phong làm nhảm như chính anh là người mê man. May thay trạm xá xã cách nhà cô không xa, Phong bế Thảo lao thẳng vào phòng y tế, trình bày sơ qua về tình hình xảy ra. Có vẻ anh đang hốt hoảng lắm khi mà giọng nói ngắt quãng như có gì đó chặn lại ở cổ họng. Một cô y tá trẻ xem xét vết thương trên trán cô rồi chép miệng suýt xoa, rách to quá, chắc phải khâu mấy mũi anh à. Cô làm luôn đi, nhanh lên, máu ra nhiều quá. Phong hấp tấp đồng ý ngay. Lúc này Thảo đã mở mắt, không ngất lịm như trước nữa. Phong nắm tay cô, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má. Anh nói, cô cố chịu đau nhé. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Thảo thều thào, không sao đâu, tôi chịu được mà. Cô là đồ ngốc, tôi là đàn ông, đáng lẽ ra tôi phải bị ăn cái đòn ấy của Hùng. Sao cô bất chấp mà đẩy tôi ra vậy? Sao cô lại đỡ đòn cho tôi? Tôi thả chịu đau đớn còn hơn nhìn thấy cô như vậy. Tại sao, tại sao vậy? Thảo sững lại đôi chút, cơ hồ không giải thích nổi tại sao. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, cô lại lao vào đỡ cho anh. Chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc cô, bắt cô phải làm như vậy. Hình như cô luôn mặc định mình là kẻ đáng lẽ ra phải chịu đựng những đau đớn, còn người khác thì không. Vết thương sâu đấy, nhưng làm sao bằng những lời Hùng đã nói, những gì anh đã hành động. Nó giống như anh ta đem cả ký ớt sát lên những vết thương đang nhiễm trùng. Thật sự đau, rất đau. Hùng đâu rồi? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy chồng mình đâu cả. Mặt Phong đang bình thường, khi nghe cô nhắc lên đến tên Hùng, anh nhất thời nổi cơn tam bành, cùng với gương mặt biến sắc. Cô vẫn còn nghĩ tới anh ta được sao? Suýt nữa cô mất mạng vì anh ta rồi, mà còn để ý đến anh ta nữa sao? Cô còn gì để bao biện cho bản tính ngang ngược hung hăng của anh ta nữa không? Tôi đã không đánh trả, cô biết vì sao không? Vì tôi không muốn khiến cô phải khó xử. Nhưng tôi không thể chịu được khi thấy cô bị anh ta đánh đập như vậy. Thật sự tôi sợ cái cảm giác bất lực, không thể bảo vệ cho người mà tôi yêu được. Phong vừa nói hết câu, Thảo ngạc nhiên nhìn anh, miệng ú ớ chẳng nói được lời nào cả. Phong vừa nói câu người tôi yêu, câu này đột nhiên làm cô thấy hơi choáng váng. Vừa lúc đó y tá từ phòng dụng cụ đi lên, phá tan cái không gian bao trùm đủ thứ cảm xúc hỗn tạp. Trong lúc khâu, Phong nắm chắc lấy tay cô, như để truyền thêm sức mạnh vô hình từ trái tim dạo dực những cảm xúc. Thảo không thấy đau, đơn giản vì thuốc tê đang phát huy tác dụng. Cô sợ cái âm thanh sần sật của những sợi chỉ xuyên qua da, nhắm mắt lại đi, sẽ nhanh thôi mà. Phòng nhắc nhở cô điều đó, cô từ từ nhắm mắt lại. Xong rồi, nằm đây nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa chị về, chú ý đừng để ướt vết thương, tôi cho thuốc về uống, nếu có gì bất thường thì anh nên đưa chị vào viện. Y tá vừa đi khuất, Phong nhẹ nhẹ đặt lưng Thảo xuống giường, cô nhìn thấy nét mặt u sầu của anh, nhiều khi méo sạch trông rất buồn cười. Cô bỗng lên tiếng bông đùa, thôi nào tôi vẫn sống mà, sao mặt anh như đưa đám thế kia? Phong nghiêm mặt, giọng nói như đang giận dỗi. Nếu không nể tình cô là ân nhân cứu mạng của tôi, không bị thương thì tôi đã cố cho cô mấy cái cho bõ tức rồi. Người gì đâu mà ngốc nghếch, tưởng mình là siêu anh hùng hay sao mà lao ra cứu người, tôi phải bảo vệ cô mới đúng chứ. Tôi ngốc nghếch lắm sao? Mặt Thảo bỗng buồn buồn, cô ngước mắt lên trần nhà cố ngăn những dòng nước mắt mặn chát sắp trào ra. Những chuyện đã xảy ra như một cơn ác mộng vậy. Thế mà cô không biết mở mắt ra để trở về thực tại, mà trái lại cô vẫn cố chấp nhận nhắm mắt đưa chân về một bến bờ đau khổ. Đừng tưởng em ngửa mặt lên trời là nước mắt sẽ không rơi. Khờ quá, nước mắt rơi ra ngoài so với chảy ngược vào trong còn dễ chịu hơn. Em có khóc một chút cũng không sao đâu mà. Nghe câu nói đó của Phong, cô như vỡ òa, nước mắt rơi lã chã. Phong ngồi gần đầu giường, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt theo một cử chỉ rất lãng mạn, như những cảnh chỉ có trong phim tình cảm. Đã đến lúc rồi, tôi sẽ bỏ lại tất cả. Tôi sẽ là chính tôi, là Thảo. Cô chợt khẳng định điều đó rất rõ ràng, nhưng cô nói một câu chạm vào tim Phong rất đau. Anh có thể yên tâm đi ra khỏi cuộc đời tôi rồi. Tôi có thể tự lo được, anh đừng bận tâm tới tôi. Bàn tay Phong dừng lại, gương mặt thất thần và thiếu sắc. Anh cười khổ, nói gì vậy, đi đâu cơ? Thảo cười nhẹ dù nước mắt vẫn rơi đẫm má. Tôi biết là anh đang thương hại cho tôi, nhưng đừng mất lý trí vì tôi nữa. Hãy làm những gì xứng đáng với anh hơn. Cô nghĩ việc này không xứng đáng sao? Vâng, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Phong nâng cao điệu bộ nhằm khẳng định cho cô thấy anh không hề hối tiếc về những gì anh đang làm. Trên đời này thứ gì cũng có cách để giải thích, nhưng trái tim thì không. Tôi không ép nó phải hành động theo lý trí được, vì nó cơ bản không có chuẩn mực nào, giới hạn cả. Cô hiểu không? Ôi trời ơi con có sao không? Mẹ Thảo hớt hải chạy vào, đi sau là hai đứa em. Phong đứng dậy nhường ghế cho bà, rồi cũng đứng cạnh đó luôn. Chợt bà rưng rưng, chồng mày nó dám làm chuyện này à? Thằng đó mất hết tính người rồi, vợ nó mà nó dám làm ra nông nỗi này ư? Sao mà số con tôi nó khổ vậy hả trời? Phong đặt tay lên vai bà an ủi, anh giải thích cho bà hiểu Thảo bị thành ra như vậy, tất cả là do anh. Bà lặng lẽ lắc đầu, mắt ngấn ngấn nước. Cái tính nó đã tàn nhẫn như vậy rồi, không trách cậu được, nhất định phải rời khỏi cái nhà đấy càng sớm càng tốt. Không cần tiếng tốt tiếng xấu gì nữa cả, mình sống vì danh tiếng thì ai khổ hộ mình. Cái làng này bất hạnh sinh ra là vì cái tiếng hão huyền cả, dẹp hết đi. Mẹ Thảo hùng hồn tuyên bố. Có lẽ giới hạn chịu đựng của bà cũng bị phá tan bởi nỗi căm phẫn và oán trách. Cả ba người nhìn nhau, bóng tối bắt đầu bao trùm cả không gian tĩnh mịch. Phong phải trở về thành phố ngay từ sáng sớm ngày hôm sau vì lý do ở công ty có việc đột xuất cần giải quyết. Dù không muốn nhưng anh đành phải đi trước, bỏ lại cô ở quê. Trước khi về, anh nhìn cô như âu yếm, như vỗ về và có cả thương xót. Tiếng anh như rạch vào không gian im lặng một vết dài. Cô đã có lựa chọn cho riêng mình hay chưa? Cô không biết khi ấy mình đã trả lời như thế nào. Nhất thời vẫn lạc lối giữa muôn vàn nỗi đau, giữa những cảm giác vừa lạ vừa quen. Nếu tình yêu và niềm tin là bờ cát thì nỗi đau đi qua liệu có để lại dấu chân? Mẹ cô hỏi về Phong. Với sự nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, bà nhận ra một sự mơ hồ đối với mối quan hệ trên mức bình thường mà Phong dành cho cô. Cô không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình với những suy diễn của mẹ, chỉ bất giác cười khi nhớ về những gì mà anh đã làm cho cô. Anh một người đàn ông dũng cảm, luôn tìm cách kéo cô lên khỏi cái hố sâu cám cảnh biết bao nhiêu thời gian. Còn cô, lơ ngơ trong nỗi sợ hãi, chẳng dám đưa tay cho ai cứu mình cả. Vết thương trên trán của Thảo vẫn rất đau, cũng may bó nằm ở chỗ cao nhất của trán, nếu không sẽ có một con rết chạy bỏ quanh mặt thì ắt hẳn sẽ rất xấu xí. Cô tự nhủ mỗi lần soi gương, nhìn vào vết thẹo này cô sẽ biết mình phải làm gì. Coi như đây là một bài học đầu đời của cô, khi mà niềm tin trao không đúng chỗ thì bất hạnh sẽ tìm đến mình một cách chính xác nhất. Đêm qua, Phong ngồi cạnh giường cô, còn cô thì nằm hướng mắt ra khung cửa. Trăng sáng vằng vặc khi cả hai vẫn đang say sưa thưởng nguyệt, Phong trầm tư rồi buột miệng hỏi, thứ gì cô cho là hạnh phúc nhất? Chẳng gì cả, bởi vốn dĩ chẳng ai chạm được vào thứ hạnh phúc nhất ấy. Anh có tin không? Chẳng mất đến 3 giây suy nghĩ, cô đã trả lời như thế. Cô đoán hẳn là Phong không vui khi câu trả lời của cô nhạt toẹt và bi quan như vậy. Nhưng thật lòng cô đã nghĩ như thế. Cái cô cần là hạnh phúc bình thường, còn chưa đạt được thì cái thứ hạnh phúc nhất kia có phải là quá xa xỉ, như một món hàng đắt tiền mà con nhà nghèo chỉ dám đứng xa ngắm nhìn và thầm ước chăng? Đại loại là như vậy. Lạc quan lên, tôi vẫn tin sau này mỗi cơn mưa trời sẽ lại sáng, rồi mọi thứ sẽ trở về nguyên vẹn, cũng như cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa, chứ chẳng bao giờ hiện ra giữa trời nắng cả. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Phong nói, hẳn là nó xuất phát từ chính tâm tư của anh, nên mới dễ dàng chạm vào xúc cảm của cô sâu sắc đến như thế. Cô cất đi những dòng suy nghĩ thuộc về Phong ở một tầng ký ức sâu thẳm, rồi tự nói thầm với lòng rằng đã đến lúc giải thoát cho cả ba. Nói đến điều này, cô nghe tim mình vừa xốn sang vừa nhói buốt. Cô chột dạ, chết, mình đang làm sao vậy, không được có tình cảm với Phong. Những dằn vặt bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, nó choán lấy cô, khiến bản thân cô không ngừng tự vấn trái tim, chỉ là cảm giác chênh vênh, vớ được cái cọc đúng không? Phong nói sẽ cho cô nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng hẳn 1 tuần, cô không muốn chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Mấy hôm nay cô đã rơi vào trạng thái cực thất vọng, mà theo như toán học vẫn giả định là maximum. Kể từ hôm đánh vào đầu cô, Hùng tự dưng mất hút, thỉnh thoảng nhắn vào máy cô vài lời hỏi thăm sáo rỗng và lời xin lỗi kiểu hời hợt. Anh không cố ý làm em đau đâu, hay là em có ổn không? Chẳng hiểu cô học đâu được cái kiểu cười nhếch mép mỉa mai hôm nay cô áp dụng luôn khi đọc tin nhắn của Hùng. Là Hùng đã dạy cô nụ cười ngạo mạn ấy, là Hùng đã dạy cô phải bước qua nỗi đau như thế nào. Những gì anh dạy cô là thực hành chứ không còn là lý thuyết. Chính anh đã cho cô tự nếm trải mọi thứ, và cô có cần phải cảm ơn anh không? Này em có biết tại sao mày đặt tên em là Thảo không? Thảo là cây, mà cây thì phải rất mạnh mẽ để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Gió lay cây đổ về mọi ngả, nhưng cây vẫn luôn vững vàng, và cây là em. Này em, có biết tại sao tôi tên là Phong hay không? Phong là gió, gió đi mọi nơi, nhưng gió vẫn chỉ nhìn về phía cây. Gió yêu cây, thầm lặng, nhưng cây có hay biết. Vì cây vẫn nặng lòng với những hòn đá lạnh lùng ở dưới gốc. Cây chỉ biết cúi nhìn hòn đá đó, mà chẳng bao giờ cho phép mình ngước lên nhìn gió cả. Đá, cây và gió, Thảo ngẩn người ra sau khi đọc những dòng tin nhắn từ Phong. Một sự ngẫu nhiên trong tên gọi, một phép ẩn dụ trong hoàn cảnh làm cô thấy nao nao. Ừ nhỉ, Hùng là tảng đá vô tình, anh mãi nằm dưới gốc cây, đem lại cho cô cảm giác được che chở. Nhưng không, tảng đá đó đè lên gốc rễ, khiến cây không thể nào vươn lên được, mãi ngập ngụa trong sự thờ ơ đến vô cảm. Đầu cô như muốn nổ tung, chẳng muốn suy nghĩ gì nữa cả. Cô nhắn lại, cây không thể để gió cuốn đi, nhưng cây sẽ đẩy tảng đá ra khỏi chân mình. Chẳng thứ gì cản bước đi được cây cả, nhưng cây vẫn luôn luôn thầm cảm ơn những cơn gió mát mà gió mang lại. Cô biết Phong sẽ rất buồn khi nhận được tin nhắn ấy, nhưng cô không cần ai bên mình cả. Là vô lý, nhưng lòng cô đã quyết phải để Phong kiếm tìm một chân trời rộng hơn, thay vì mãi luẩn quẩn bên một cái cây héo úa mà chết mòn. Cô trở về thành phố và mang theo lời hứa với mẹ rằng sẽ rời bỏ nơi ấy bằng một tâm lý dứt khoát nhất. Đi qua những cánh đồng hoang hoài, cô thấy thấp thoáng hình ảnh bố cô đang lom khom nhổ cỏ ở giữa những cây lúa xanh rì. Ông ấy vẫy tay chào cô. Cô giật mình ngoái lại, nhưng hình ảnh ấy chợt biến mất. Có tiếng người léo nhéo bên cạnh. Ồ, thì ra là mơ. Bất giác cô khẽ cười một mình. Bố ủng hộ con đúng không? Cô trở về công ty ngay buổi chiều hôm ấy. Phong đang họp ở trên tầng. Cô lặng lẽ vào phòng gom đồ đạc trên bàn, đặt lên đó một tờ đơn xin nghỉ việc. Lướt qua bàn của anh, cô khựng lại một lát, đảo mắt nhìn quanh không gian quen thuộc một lượt. Có một bức ảnh đặt trên bàn ấy, một cô gái với đôi mắt u uất nhìn xuống đường phố vào một buổi chiều nắng nhẹ. Cái ban công nhỏ xinh mà cô vẫn thường hay đứng, hướng đôi mắt xa xăm xuống đường phố tấp nập. Và không ai khác, đó chính là cô. Cô tự hỏi không biết anh chụp bức ảnh này khi nào và tại sao Phong lại chụp cô. Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cô gái ấy, có thứ gì đó len lỏi trong tim. Cảm giác hơi nhói nhói một chút. Cô nhớ rồi, cái áo cô mặc chính là cái áo bầu màu xanh lá cây, có in những chấm bi nho nhỏ. Nếu vậy thì đã quá lâu rồi còn gì. Khi ấy cô đang phải sống trong sự o ép quá thể của nhà chồng. Gương mặt cô buồn đến thế hay sao? Khẽ thở dài, cô bỏ bức ảnh về chỗ cũ. Hôm nay đây, có lẽ là ngày cuối cùng cô bước đến nơi này. Cô sẽ bỏ lại mọi thứ liên quan đến hai người đàn ông và sẽ làm lại cuộc đời ở một miền đất hứa nào đó. Theo cô, điều gì là hạnh phúc nhất? Hạnh phúc nhất là buông bỏ những thứ không thuộc về mình và tìm kiếm được cho mình một thứ phù hợp hơn. Cô đã có câu trả lời như vậy cho câu hỏi của Phong, nhưng chẳng hiểu từ đâu một giọt nước mắt lăn nhẹ trên mi. Tại sao cô lại thấy đau như thế này? Mở cửa bước ra, cô bất giác giật mình khi thấy Phong đang ở hành lang, sải bước dài đi về phía mình. Cô hốt hoảng lấp sau cánh cửa của phòng kế hoạch. Cô không muốn gặp Phong lúc này, bởi cô sợ anh sẽ không để cô ra đi như vậy. Đứng lấp ló ở đây chi vậy? Giọng một cô gái làu nhàu khi cô ta ra cửa bắt gặp Thảo đang lấp ló nhìn ra ngoài. Phong tiến lại gần, anh ngơ ngác khi nhìn thấy Thảo, ánh mắt mừng rơn như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về. Thảo nhẹ nhàng gật đầu rồi vội đi như trốn tránh ánh mắt tựa hồ như nước mùa thu của Phong. Phong hốt hoảng nắm vào cổ tay Thảo, anh hỏi, cô định đi đâu vậy? Đơn xin nghỉ tôi để trên bàn. Cô định cứ như thế mà đi à? Công việc này có gì không tốt hay sao mà cô lại từ bỏ? Anh đừng hỏi gì cả, làm ơn để tôi đi. Đi theo tôi. Phong lôi tay cô đi. Mấy nhân viên đứng nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người bỗng túm tụm vào nhau xì xầm đủ thứ chuyện. Ngồi xuống đây, nói cho tôi biết tại sao cô muốn nghỉ. Thảo ngồi phịch xuống ghế, tâm tư rối bời, cô nên nói gì đây? Rồi cô cố nén nỗi ưu phiền vào trong, nói rành mạch. Tôi không muốn phiền tới ai nữa cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi thứ liên quan đến cô đang làm tôi phiền lòng cả. Cô đừng tự suy diễn có được không? Phong gắt lên, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Thảo toan đứng dậy bỏ đi thì bị Phong chặn lại bằng một cái ôm từ đằng sau. Cánh tay anh vòng qua eo cô, hơi thở nóng ấm phả vào gáy làm cô bất giác rùng mình. Em đừng đi, tôi không để em đi đâu. Tôi yêu em, tôi biết là sai, nhưng tôi không biết phải nói sao với em cả. Hãy cho tôi một cơ hội, có được không? Thảo bối rối gỡ tay Phong ra khỏi người mình. Cô thổn thức nói bằng giọng run run. Bằng cách nào? Bằng cách bỏ chồng để đến với anh ư? Tôi không làm được đâu, xin lỗi anh. Thảo cầm túi chạy ra cửa, bỏ lại Phong với dáng điệu thất thần, ánh mắt như vô hồn nhìn theo bóng dáng cô. Cô khóc nhiều, gần như muốn khuỵu xuống. Cô lang thang trên phố, gương mặt không thể buồn hơn. Cô đi vào một hiệu sách lớn, chọn một cuốn sách và chui vào một góc mong tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Giờ từng trang ra, cô bị cuốn hút về một câu chuyện. Đó là câu chuyện con nhện trước miếu Quan Âm. Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được mà đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không chỉ cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật. Khói hương nghi ngút, trên cây xả ngang trước miếu có con nhện răng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đào. Nhện dần có Phật tính, trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại hỏi nhện, ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1000 năm nay có thật thông tuệ chăng, được không? Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi, thế gian cái gì quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp, thế gian quý giá nhất là những gì ta không bao giờ có được và những gì đã mất đi vĩnh viễn. Phật chỉ gật đầu rồi ngài đi khỏi. Lại 1000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu hỏi nhện, ngươi có nhớ câu hỏi 1000 năm trước của ta không? Giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói, con vẫn tin rằng trong nhân gian quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. Phật nói, ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. 1000 năm nữa lại trôi qua, có một hôm nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá. Nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương, nhện cũng vui. Nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt 3000 năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện dây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, ngài hỏi, nhện, 1000 năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa?

nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ, mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu, bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp người. Gấp cuốn sách lại, lòng Thảo bỗng trào dâng một cảm giác lạ, hình như câu chuyện này rất quen. Có phải tin nhắn Phong nhắn cho cô hôm trước dựa theo câu chuyện này không? Có quá nhiều thứ trùng hợp khiến cô chẳng dám tin đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể nào lý giải Phong là ai. Anh biết gì về cô, nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Dù gì đối với cô, anh cũng chỉ là một nốt nhạc ngắn ngủi, điểm thêm vào bài ca buồn trong cô mà thôi. Rồi mọi thứ lại trở về như cũ, và hai người là hai thái cực khác nhau mà có lẽ cả đời này cũng không thể gần nhau hay hòa làm một được. Một cảm giác nhẹ bẫng như một chiếc lá khô rơi giữa hồ nước mênh mông bập bềnh và trôi giạt. Cô nhẹ nhẹ đẩy cửa, kéo lê chiếc vali nhỏ, gọi một chiếc taxi về thẳng nhà Hùng. Cô chẳng đếm nổi bao nhiêu lần mình khóc, bao nhiêu lần thất vọng vì Hùng, nhưng có lẽ mọi thứ đã an bài, và vốn dĩ cô chỉ là sao chổi trong gia đình nhà chồng mà thôi. Mấy hôm trước, trong lúc cô đang nghỉ ngơi sau vụ bị Hùng giáng một đòn vào đầu, chợt có số máy lạ gọi vào máy cô. Ban đầu cô tưởng Hùng đang khủng bố tinh thần mình nên lờ đi, coi như không có chuyện gì cả. Nhưng rồi điện thoại báo tin nhắn: "Em là Bích, tôi không quen ai tên là Bích cả." Thảo lục tìm trong trí nhớ mình một hồi, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra ai cả. Cô định gọi lại thông báo với người ở đầu dây bên kia rằng họ nhầm số, nhưng ngay lập tức người kia gọi lại. Tiếng trong điện thoại rất quen. Cô nhớ rồi, chính là cô gái đã khiêu khích cô khi cô gọi điện thoại cho Hùng cách đây không lâu. Nếu lần trước Thảo bị cô ta khiêu khích đến phát điên lên, thì lần này hoàn toàn khác. Cái chất giọng đặc trưng của cô ta khó mà khiến người nghe cảm thấy hứng thú. Có vẻ như cô ta đang rất khẩn thiết. Lý do là vì: "Chị, em có thai với anh Hùng rồi." Cô không cảm thấy gì cả, mọi thứ bình thản như không. Cô vẫn điềm đạm hỏi lại như muốn ả kia tắt điện luôn: "Em thông báo cho chị chuyện này để mở tiệc ăn mừng cho em đúng không?" Cô cười nhạt, lại cười nhạt theo cách của Hùng vẫn thường làm khi nói chuyện với cô. Có vẻ ả kia rất sốc với lời nói đanh lại của cô. Cô ta hơi ấp úng nhưng vẫn không quên nhập đề: "Chị hãy ly dị với anh Hùng đi." "Em lấy tư cách gì mà yêu cầu chị làm điều ấy?" "Vì con em cần có cha à?" Thảo ngạo nghễ nhưng nước mắt đã rơi mất một giọt. Rõ ràng cô đã cố tình tỏ ra bình thường, nhưng khi đối diện với tình cảnh này, cô thấy mình bất lực lắm. "Sao chị lại nói cái kiểu cay cú như thế? Không yêu nhau nữa thì giải thoát đi. Chị không đẻ con cho gia đình anh ấy được thì để em làm, hay chị vẫn muốn ở bên anh ấy để moi tiền?" Bích giờ thái độ lật mặt ngay lập tức. Thảo hơi bất ngờ, nhưng với thái độ bình tĩnh hết mức có thể, cô nói chua chát: "Chồng chị không cưới em đúng không? Nên em phải tác động từ phía chị. Sao em ngốc thế? Em tự coi mình là cái máy đẻ à? Vậy chị xin chia buồn với em nhé. Em đang là bản sao của chị. Và em cũng thấy đấy, em hiểu sự khốn cùng của chị đúng không? Em đang là chị của 4 năm trước. Và chị không nghĩ em vẫn liều lĩnh bước theo con đường ấy." Thảo cúp máy ngay sau đó. Cô không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô nghĩa này nữa. Bất giác cô thấy thương hại cho ả kia. Đàn ông ấy mà, khi mà yêu ấy, dù người đàn bà bên cạnh anh ta có nhiều khiếm khuyết thế nào, anh ta cũng có cách vỗ về. "Anh không như những thằng khác, bên em vì em đẹp, em giỏi. Nhưng khi anh ta đã chán, lúc đá bay người đàn bà tội nghiệp kia, anh ta bao biện, anh cũng là đàn ông. Đó, kiểu gì cũng có thể che đậy bởi vô vàn lý do được coi là hợp lý. Hùng chẳng phải đã từng như thế. Những viên đạn bọc bởi những lớp đường ngọt ngào, những quả táo tẩm độc làm u mê đầu óc cô bao nhiêu năm nay, giờ đây như được hồi tỉnh." Chiếc xe đã về tới cổng, căn nhà 3 tầng sừng sững nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Cô nghĩ thế vì bao nhiêu năm qua, có bao giờ cô thấy yên tâm đâu. Khẽ khàng đi vào nhà, mới có 1 tuần mà xa lạ tựa mấy năm. Cả nhà đang ăn tối, Hùng giật mình thảng thốt khi nhìn thấy cô. Anh buông bát đũa xuống bàn toan đứng dậy, bà Thanh lên tiếng: "Xin về 3 hôm mà đi hẳn 1 tuần, bây giờ chị không coi tôi ra thể thống gì nữa rồi." Thảo đặt cái túi sách xuống đất, tiến đến cúi gập người trước mặt bà Thanh. Cô vẫn im lặng, tay móc ở trong một túi ra một cục tiền, được bọc cẩn thận trong một tờ giấy báo. "Con gửi mẹ." Bà Thanh buông đũa, nhìn chằm chằm vào cục tiền trước mặt, rồi lại nhìn sang cô bằng thái độ ngạc nhiên hết cỡ. "Chị không nói không rằng, đưa tiền cho tôi là có ý gì?" "Con muốn gửi lại mẹ số tiền con đã vay mẹ lúc bố con đi cấp cứu. Con đi xe mới về hơi mệt, con xin phép mẹ cho con lên phòng nghỉ ngơi, sáng mai con có chuyện muốn thưa với mẹ sao ạ? Không để bà Thanh kịp phản ứng, Thảo mệt mỏi bước từng bước nặng nhọc lên gác, liếc ngang về phía Hùng. Cô bắt gặp ánh mắt xa xăm như sóng biển ngoài khơi. Hết rồi phải không anh? Người em đã từng yêu hơn tất cả những gì em có. Em đã từng nghĩ trong tình yêu người ta phải hy sinh cho nhau rất nhiều, nhưng sao đối với anh, những điều đó chưa bao giờ là đủ cả. Cô chẳng đủ can đảm để hình dung ra viễn cảnh ngày mai cuộc đời mình sẽ rẽ về đâu. Như một bản tình ca buồn không may bị vênh vài nốt, khiến người ca cảm thấy bối rối và lo lắng. Phòng gọi cho cô rất nhiều, cô cảm nhận từng cơn quặn thắt trong tim nhưng tàn nhẫn không nghe máy. Em đừng trốn anh nữa có được không? Phòng nhắn một tin như vậy, cô thấy lòng mình trống rỗng, hướng mắt về khoảng tối đen ngòm ngoài phố. Cô hít hà mùi thơm của hoa sữa, rồi vô thức trả lời một tin nhắn cho Phong. Sáng mai, anh đến đón tôi được không? Ngay lập tức Phong gọi lại. Tôi sẽ đến, nhất định cô không được đi đâu đấy. Hứa với tôi nhá. Thảo cười bâng quơ, cất điện thoại vào túi sách rồi tranh thủ gom một chút đồ linh tinh vào vali. Cô không hiểu sao mình lại đưa ra lời đề nghị điên rồ như vậy. Có chăng cô muốn nhờ Phong làm cái cớ để cô bước ra khỏi đây, hay là vì trái tim cô đã bị lỗi nhịp vì những gì Phong đã làm? Cơ hồ trong lòng thấy trống trải, cô đảo mắt nhìn căn phòng khắp lượt. Đã 5 năm trôi qua, nơi đây đã ghi dấu những thăng trầm của cuộc đời cô, đã chứng kiến những nỗi đau đến xé lòng và tàn nhẫn hơn nữa. Nơi đây đã chứng tỏ cho cô thấy Hùng đã thay đổi đến cỡ nào, và một điều quan trọng hơn cả, nơi đây đã cho cô thấy thế nào là mơ mộng, thế nào là thực tại nghiệt ngã. Một cô gái mang trong mình một niềm tin hơn cả vào tình yêu, giờ đây chính bản thân cô ta phải tự chiêm nghiệm, tự nhận ra cái sai của mình. Cô ngồi trước bàn trang điểm, thất thần khi nhận ra trước mắt là một người xa lạ. Cô không còn như xưa nữa, Thảo giờ đây chỉ còn một gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Cô chợt giật mình khi có tiếng mở cửa phòng. Hùng lặng yên đứng ở mép cửa, nhìn chăm chú môi mấp máy, rồi như lấy được thêm dũng khí, anh ta tiến đến bên Thảo gặng hỏi. Em đưa tiền cho mẹ làm gì? Không phải em đang có kế hoạch lớn lao cho cuộc đời chứ? Em cứ nghĩ anh sẽ hỏi vết thương anh gây ra cho em có còn đau không chứ? Cười nhạt. Nhiều khi em thấy mình ảo tưởng với anh quá nhiều. 5 năm qua và bây giờ cũng vẫn vậy. Giọng Thảo bỗng trở nên xót xa hơn bao giờ. Hùng nhíu mày tỏ vẻ hơi khó chịu. Em trả lời vào trọng tâm đi. Bích có thai rồi. Thảo dường như không thèm nghe lời yêu cầu trả lời thẳng thắn vào nội dung câu hỏi. Cô tiếp tục đi lạc đề. Cô muốn nói những gì cô muốn, chí ít bây giờ là thế. Sống nhún nhường cam chịu, không tiếng nói bao nhiêu năm nay rồi. Này cô sẽ cho Hùng biết, người như cô cũng cần có một chút quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chất vấn và cả cái quyền được đối xử như một người vợ. Hùng hơi sững lại vài giây, nhưng ngay lập tức, gương mặt bỗng lạnh lùng đến vô cảm. Đến cô nhìn vào cũng thấy ghê tởm. Anh không quan tâm. Nói đi, có phải em muốn đi ra khỏi căn nhà này không? Anh cảm nhận được điều đó rồi còn hỏi em làm gì? Khẩu khí của em càng ngày càng ngạo mạn và tự mãn đấy. Là thằng sếp của em dạy em đấy à? Là anh đã dạy em đấy. Chính anh đã dạy cho em một điều rằng phải biết làm tổn thương người khác trước khi người khác làm tổn hại đến mình. Phải biết coi trọng bản thân mình trước khi yêu thương ai đó. Là anh đã dạy em như thế. Anh chưa ký vào đơn, em không thể đi dễ dàng như vậy được đâu. Em không cần tài sản nhà anh. Anh có ký hay không đối với em không còn quan trọng nữa. Em sẽ đơn phương ly hôn. Tài sản lớn nhất mà em muốn có chính là cuộc đời của chính em. Em coi nhà anh là cái nhà trọ đấy à? Mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chẳng có ai sống ở nhà trọ mà phải hao tổn quá nhiều nước mắt đến như thế. Nhiều khi em ngỡ mình sẽ bị mù mất bởi cái tuyến nước mắt suốt ngày phải làm việc. Em đang kể lể than vãn hay cố tìm một lý do chính đáng? Tùy anh suy nghĩ, nhưng mà anh nên có trách nhiệm với mẹ con Bích và đừng biến Bích thành một đứa như em. Một người khổ đã là quá đáng lắm rồi. Thảo gần như muốn khóc khi nói câu ấy. Có ai trao cho cô tấm giấy khen thưởng về lòng từ bi của một cô vợ đối với bồ của chồng mình? Có ai xui chồng mình phải có trách nhiệm với bồ hay không? Chắc chỉ có mình cô thôi. Và cô chỉ ước trên đời này chỉ có mình cô như thế. Vậy thì sẽ chẳng có gia đình nào đổ vỡ cả. Hùng hằn học. Em đừng tỏ ra cao thượng như thế. Em không tỏ ra thế nào hết. Chỉ là em không muốn bất kỳ một người đàn bà nào phải khổ vì anh và vì cả hai chúng ta. Anh à, người ta thường nói kiếp trước hai người phải ngoảnh mặt nhìn nhau 1000 lần thì kiếp này mới được làm vợ chồng. Em không biết những điều đó có đúng hay không, nhưng có lẽ trong 1000 bước đó, một trong hai chúng ta đã lỡ nhịp, nên bây giờ hôn nhân là hố sâu. Em biết anh không hài lòng về em khi thời gian qua, em không làm anh cảm thấy có hứng thú khi về nhà, khi đối diện với nhau. Chúng ta rất khác nhau anh ạ, chúng ta không thể mãi đi trên một con đường đầy đá sỏi, trong khi có hàng ngàn con đường bằng phẳng khác để đi. Có thể hôm nay em ăn nói hơi khoa trương, có thể anh sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đó là tất cả những gì em muốn nói. Hùng nhíu mày, chăm chú nghe cô nói, ánh mắt quan sát từng động tác của Thảo. Có lẽ Hùng đang cảm thấy đau đớn khi giật mình nhận ra thứ trong tay mình đã mất. Điều đó thể hiện qua ánh mắt khẩn thiết của anh. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện, Hùng đề nghị như vậy khi cô định lên tiếng. Anh ta kéo cái chăn mỏng đắp lên người rồi từ từ nằm xuống đất. Thảo hiểu ý Hùng, ý anh ta là sẽ để cô ngủ trên giường. Có vẻ như đây là lần đầu tiên Hùng quan tâm đến giấc ngủ của cô một cách riêng tư nhất. Cô không lấy điều đó làm vui vẻ, chỉ nhẹ nhàng di chuyển ra ban công, mở toang cánh cửa sổ, cho gió mùa thu tràn vào phòng. Mùi hoa sữa thoang thoảng phả vào lòng người như những bài ca không lời du dương và réo rắt. Rồi ngày mai, cái khoảng không gian này sẽ thuộc về một người khác, không phải cô. Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, cô ngẩn ngơ ngắm chúng một cách say sưa. Cô vẫn tin một trong hàng triệu vì sao trên kia có hình bóng của con cô, của cả bố cô nữa. Vẫn tin rằng ở đâu đó, hai người họ vẫn dõi theo những bước chân, những ngã rẽ của cuộc đời cô. Cô ngồi đó, cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Hùng nhắc cô vào phòng kẻo bên ngoài gió bắt đầu lạnh. Cô nói muốn ngồi hóng mát một chút rồi mới đi ngủ. Cô biết chắc đêm nay sẽ rất khó ngủ, vì trong lòng vẫn ngổn ngang những nỗi niềm chưa được gói ghém. Hùng nằm trở qua trở lại, cô nghe rất rõ những tiếng thở dài não nuột, nhưng cô vờ như mình đã ngủ. Cô sợ mình sẽ lại yếu đuối mà không nỡ ra đi như bao nhiêu lần giang dở. Sáng sớm, khi từng giọt nắng vươn mình xen qua kẽ lá, cũng là lúc đồ đạc của cô được sắp xếp gọn gàng. Cô nhòm người quan sát Hùng đã dậy hay chưa. Rõ ràng đêm qua anh không ngủ, cả đêm trằn trọc không ngủ, chắc đến sáng mệt quá thì thiếp đi giống cô. Cô nhìn Hùng, gương mặt tiểu tụy trông thấy, sau một đêm suy nghĩ, lòng cô nhói lại, rồi cô chợt quay đi vì sợ bản thân mình lại thương cảm. Cô sợ nhất là cái bản tính không rạch ròi trong chuyện tình cảm, không lý trí để mình luôn rơi vào bế tắc. Cô nhắn tin cho Phong mong anh sẽ đến đón cô ngay sau khi nói chuyện với mẹ con bà Thanh. Không biết có phải cô đang lợi dụng anh không nữa, nhưng tự dưng cô muốn có ai đó cho mình mượn bờ vai mà dựa vào. Chỉ vậy thôi. Cô vẫn dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà và thầm nhủ, bữa ăn cuối cùng nên càng phải làm cho tươm tất. Bà Thanh có ý nhìn cô dò xét, hẳn là bà đã lờ mờ đoán ra ý định của cô, nhưng chưa có thời cơ làm sáng tỏ những thắc mắc trong lòng. Hôm nay kể ra cũng lạ, bà đích thân vào bếp phụ vài thứ lặt vặt cùng cô. Không ai nói với ai câu gì cả, nhưng bầu không khí gượng gạo chưa từng có. Cô hơi thắc mắc, không biết lúc Hùng từ nhà mẹ cô trở về, có nói cho bà Thanh biết mọi chuyện xảy ra ở đó không, mà sao tự dưng cô thấy mọi thứ hơi khác lạ. Nghĩa là bà Thanh không tỏ ra đáng ghét, không thèm quan tâm đến cô nữa, mà bà còn chủ động hỏi han mấy hôm cô về quê có việc gì quan trọng hay không. Cô ngờ vực, đến phút cuối mọi thứ cứ thay đổi theo chiều hướng tích cực thế này thì làm sao cô đủ can đảm mà ra đi. Bữa cơm diễn ra trong tình trạng yên lặng đến đáng sợ. Vali của cô đã sắp xếp hết cả rồi, chỉ chờ ăn xong bữa cơm này cô sẽ trình bày với mẹ chồng và nói cho bà biết cô đã quyết định ra đi, và quan trọng hơn, bồ của Hùng đã có thai. Chẳng phải niềm vui nhân đôi hay sao? Chẳng phải bà Thanh trước đây rất muốn đuổi cô ra khỏi nhà hay sao? Vậy thì giờ đây ý nguyện đó đã đạt được rồi. Bà Thanh nhìn nét mặt của con dâu và con trai, nhất thời không kìm được tò mò và thắc mắc, bà gặng hỏi: "Anh chị giấu tôi chuyện gì phải không? Suốt từ hôm qua tôi không yên vì chị Thảo mang trả tiền cho tôi, trong khi tôi không đòi. Hôm nay cũng vậy, nói đi, có chuyện gì?" Thảo bối rối buông bát, cô đẩy ghế đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà Thanh không một chút khúm núm, lời nói rất tự tin và đầy khẳng định: "Số tiền con vay mẹ con đã trả hết và con muốn ly hôn." "Cái gì?" Bà Thanh đứng phát dậy, cái ghế bị đẩy mạnh tạo ra một tiếng lét két chói tai, rồi bà cười như đang chứng kiến một chuyện nực cười lắm. "Ly hôn cái gì? Sao mà ly hôn? Chị nói đi, bao nhiêu năm chị sống ở đây, có bao giờ tôi thấy chị có ý ra khỏi đây đâu? Hay chị phải lòng thằng nhãi nào rồi nên chị muốn cuốn gói ra đi?" "Vì con quá nhu hèn nên bao nhiêu năm nay dù khổ con vẫn cắn răng chịu đựng. Con tự mặc định làm đàn bà thì phải chịu khổ nên đời con nó mới ra như thế này. Nhưng con quyết rồi, con không thể cứ mãi như thế này được. Cuộc sống này là của con có quyền được hạnh phúc. Mẹ ạ, có thể đây là lần cuối con gọi mẹ là mẹ. Con chỉ muốn hỏi một điều rằng, từ trước tới nay, đã khi nào mẹ coi con là con dâu không? Bà Thanh sa sầm mặt mày không thốt lên tiếng nào. Cô nhìn Hùng nhìn bà rồi tiếp. Con chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng, mẹ sẽ thay đổi cái nhìn với con. Nhưng con nhầm rồi, chưa bao giờ mẹ tỏ ra thông cảm cho nỗi đau của con. Ngày mà con gái con mất, bố con mất, chỉ có mình con chống chọi với nỗi đau mất mát. Còn chồng con, khi ấy, anh ấy ở đâu? Con không muốn trách móc hay oán thán gì hết. Con không còn tình cảm gì với chồng kể từ ngày con phát hiện anh ấy có người tình. Và bây giờ cô ta đã có thai rồi. Con chúc mừng mẹ vì mẹ sắp có cháu nội. Điều giang dở mà con chưa làm được. Thảo bắt gặp cái nhìn đầy bất ngờ và ngạc nhiên của bà Thanh khi nhìn sang Hùng. Cô lên gác kéo vali xuống phòng khách. Lúc ấy chuông điện thoại reo ầm ĩ, phòng gọi. Cô dặn anh đứng chờ ở cổng và khi nào xong việc cô sẽ xuống ngay. Cô cố ý nói to để Hùng nghe thấy việc cô đi khỏi đây bằng thái độ dứt khoát nhất. Bà Thanh đi từ phòng bếp lên, bà nhìn chằm chằm vào hành lý của cô, không quên cười nhạt giọng giễu cợt. Xem ra chị đã chuẩn bị rất kỹ càng cho việc này rồi đúng không? Người như chị, ra ngoài xã hội cũng chỉ bị người khác đè bẹp mà thôi. Con có bị đè bẹp hay không, liệu có còn quan trọng với mẹ? Con đến đây tay trắng, và bây giờ con cũng sẽ ra đi tay trắng, để chẳng ai có thể trách con vào đây đào mỏ của gia đình mẹ cả. Con cảm ơn vì đã ăn nhờ ở đậu ở nhà mẹ gần 5 năm trời, và cảm ơn con trai mẹ đã cho con một danh phận, dù con chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc bởi cái danh phận ấy. Chị giỏi lắm, giờ lại còn dám trà treo lại với tôi bằng thứ ngôn ngữ rác rưởi ấy à? Chị nên nhớ, ở cái nhà này, chị chẳng là cái gì cả, đồ ăn cháo đá bát, chị xem lại bản thân chị đi. Chị làm vợ mà để chồng đi lăng nhăng bên ngoài, nhìn chị tôi còn phát ốm, huống hồ là con trai tôi. Nó đem lòng yêu đứa khác cũng là có lý do chính đáng, chị còn trách móc cái nỗi gì? Nó không đá chị ra đường cũng là may cho đời chị rồi. Bà Thanh vừa nói vừa cầm vali hất ra sân, đồ đạc rơi vãi lung tung. Mẹ nói chồng con có người khác là lỗi của con, thế con xin hỏi lại mẹ, nếu con có người khác thì mẹ có cho rằng đó là lỗi của anh Hùng hay không? Tại sao cứ phải là đàn bà chịu thiệt thòi, trong khi nỗi đau phải gánh từ hai phía là ngang nhau? Mẹ không nghĩ hôn nhân của hai đứa con ra nông nỗi này cũng có một phần bàn tay mẹ đóng góp vào đẩy nó rơi xuống vực hay sao? Mày, con láo xược, mày để vợ mày nói với tao như vậy à? Bà Thanh gào lên với Hùng và thầm mong anh sẽ lao vào tát cho Thảo vài cái. Nhưng anh không phản ứng, đứng chôn chân trong nhà trông ra, hai mắt đỏ ực. Nhà tao vô phúc mới vớ phải đứa như mày. Vâng, con là sao chổi của nhà này, là con nghèo hèn không chút địa vị. Nhưng bố mẹ con sinh ra con, cho con ăn học tới nơi tới chốn, họ chưa bao giờ để con phải chịu thiệt thòi. Nhà mày nghèo mạt kiếp, lấy đâu ra mà mày dám vênh mặt kể lể? Cả gia đình mày dựa vào nhà tao mới có ngày hôm nay, ơn này sao mày chóng quên thế? Bà Thanh cao giọng mỉa mai, Thảo cảm nhận nỗi căm phẫn dâng lên cuồn cuộn. Cô gằn giọng, con phải ký nợ với mẹ, vay mượn rõ ràng, mẹ định lấy đó làm ơn huệ và bắt con phải mang ơn mẹ suốt đời ư? Con hiểu rồi, con sẽ tính theo lãi suất ngân hàng và trả lại mẹ đủ cả gốc lẫn lãi. Vậy là dù có chết, con cũng sẽ nhắm mắt. Bà Thanh uất ức lắm, không ngờ có ngày con dâu dám bật lại bà bằng cách hiên ngang như vậy. Phòng đứng ngoài liên tục gọi điện thoại, làm gián đoạn cuộc khẩu chiến vô tận của hai mẹ con. Ngay lập tức, Hùng từ trong nhà bổ nhào ra sân, giằng lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên tay Thảo. Cô cố gắng với lấy nhưng vô ích. Hùng đã kịp đọc cái tên hiện lên trong danh bạ. Ánh mắt Hùng trở nên vô cùng đáng sợ, những tia giận dữ chợt lóe lên, anh ta gằn lên từng tiếng một. Cả cô và nó đều đã tính toán trước rồi phải không? Cô trách tôi có người khác, nhưng cô không biết tự soi xét bản thân mình sao? Chính cô cũng không tử tế gì. Vâng, tôi không tử tế, tôi yêu Phong đấy. Chúng ta đều giống nhau cả thôi, anh đừng ép tôi phải theo ý anh nữa, khi mà tôi đã biết cách làm cho tôi hạnh phúc. Chúng tôi đã có rất nhiều dự định cho tương lai, mà lẽ ra bên anh tôi đã có. Anh đừng có tham lam như vậy nữa, đàn ông các anh chỉ muốn có thêm, thêm nữa mà không bao giờ có ý định muốn bớt đi. Nhưng tôi không phải là đồ vật, mà anh đã mua về rồi thì có quyền giữ nó bên mình suốt đời, trong khi anh không cần, không còn trân trọng nó nữa. Làm ơn, hãy hành xử như thế nào để mai sau mỗi khi nghĩ về anh tôi không cảm thấy căm hận. Hãy trả lại điện thoại cho tôi. Tiện nhân! Hùng giáng cho Thảo một cái tát đau điếng. Bà Thanh xen vào. Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi, ở thành phố có biết bao nhiêu đứa con gái giỏi giang ngoan ngoãn, mày không nghe tao. Mày về cái làng khỉ ho cỏ gáy, rước cái thứ lăng loàn này về làm vợ. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Đẹp mặt chưa? Tao không ngờ nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Mày cút ngay cho khuất mắt tao. Thảo loạng choạng ngã nhào ra đất. May mà cô dường như đã chuẩn bị trước cho một cái tát đầy thù hằn như vậy, nên không cảm thấy sốc như hồi đầu nữa. Cô đưa tay lau vết máu vừa dì ở khuôn miệng, cười nhạt, khiến Hùng và bà Thanh phải sửng sốt vì quá bất ngờ trước thái độ bất cần của cô. Tôi đã để anh hành hạ tôi rất nhiều lần rồi, và đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhận cái tát từ anh. Chúng ta không ai nợ ai điều gì nữa cả. Định đi à? Đã thế tao cháu bùng bét hết. Mày không thể ra khỏi đây mà nhởn nhơ với thằng nhãi kia đâu. Mày nghĩ chơi lại Hùng tao mà dễ à? Hùng bỗng thay đổi thái độ, biến thành một con thú bất trị. Nghe lời suối bẩy của bà Thanh, anh ta càng hung hãn hơn, lao vào tóm lấy đuôi tóc cô giật ngược ra đằng sau. Buông Thảo ra! Cả ba cặp mắt đổ dồn về phía giọng nói lạ đang tiến dần về phía khoảng sân. Phong lại gần phân trần với bà Thanh bằng thái độ nhã nhặn nhưng không kém phần sâu cay. Hùng buông tóc Thảo ra sau cái nhăn mày khó chịu từ anh. Xin lỗi vì đã tự tiện xông vào nhà các vị, nhưng các vị đang quá đáng rồi đó. Hành hung người khác là phạm tội. Hãy thôi cái trò này trước khi quá muộn. Tôi không muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau trước tòa đâu. Thằng chó, mày dám vào nhà tao dạy đời mẹ con tao à? Thế thì hôm nay tao cũng xin nói luôn, tao sẽ sống chết với hai đứa mày. Hùng hăm hở lao vào túm cổ áo Phong, đẩy anh lùi lại vài bước. Phong kịp thời đỡ lại nắm đấm của anh ta, miệng vẫn còn thách thức. Trước khi đánh tôi có thứ cho anh xem. Phong rút điện thoại trong túi ra, bật lại cái clip của anh khi nãy đã kịp thời ghi lại cảnh hai mẹ con húm vào bắt nạt Thảo. Khỏi phải nói, gương mặt của hai người đó biến sắc đến thế nào, thậm chí còn xanh nhớt như tàu lá chuối. Nhưng rồi nét mặt Hùng đanh lại, khiến Thảo bắt đầu lo sợ. Cô kéo tay Phong, nhìn anh không chớp mắt, rồi lắc đầu ngầm mong anh đừng cố tình lao vào cuộc chiến không cần sức này nữa. Phong nắm hờ vào bàn tay cô, miệng thì thầm. Tin tôi đi, tôi sẽ bảo vệ cho em. Hùng gầm lên, xen ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tao sẽ cho chúng mày chết cùng với cái clip này. Mày nghĩ mày ra khỏi đây được à? Ha ha! Hùng cười lớn, hắn ngạo nghễ cho rằng Phong và Thảo ở thế yếu hơn, nghĩa là Hùng có thể xoay chuyển được tình thế. Không biết tính tôi có chủ toàn quá hay không, nhưng tôi đã kịp gửi đoạn clip này vào tài khoản của nhân viên cấp dưới. Anh có tìm cách xóa mọi dấu vết thì nhân viên của tôi cũng sẽ trực tiếp làm việc với công an vì tội anh có hành vi bạo hành và đe dọa người khác. Với người hiểu biết như anh, tôi tin là anh sẽ không đánh đổi dễ dàng như vậy đâu. Phong kéo vai Thảo đứng sát vào người mình. Hùng buông thõng tay nhìn chân chân vào không gian yên lặng, rồi anh cúi xuống gắt lên. Muốn đi thì hãy mau ra khỏi đây, nhanh! Bà Thanh bất bình nêu ý kiến. Mày để nó đi dễ dàng như vậy à? Con Thảo nó là vợ mày, mày cam tâm nhìn nó theo thằng khác ngay trước mắt ư? Sao mày hèn thế? Hùng quắc mắt về phía mẹ. Bà Thanh định ngân lên nói thêm vài câu, bắt gặp ánh mắt như lửa của Hùng, bà bỗng im bặt. Như vậy chẳng phải đơn giản hơn hay sao? Dù sao anh cũng từng là chồng Thảo, và bác đây cũng là mẹ chồng của cô ấy. Em, mau lại cúi chào họ đi, coi như là cái lễ mà em phải trả lại. Thảo cúi chào bà Thanh, bà ngoảnh mặt làm ngơ. Cô lại trước mặt Hùng, vừa ngẩng mặt lên đã chạm phải ánh mắt khổ sở của anh ta. Ánh nhìn của một kẻ vũ phu nhưng thất bại. Cô cười nhẹ, càng làm Hùng điên lên. Anh ta cúi xuống với cái vali đẩy mạnh về phía cô rồi bỏ vào trong. Bà Thanh cũng xì một cái, dậm chân bỏ vào nhà. Phong cúi xuống lượm lặt những thứ vừa vung vãi ra sàn, rồi anh khựng lại khi thấy Thảo bật khóc. Sao tôi lại thấy đau như vậy chứ? Không phải vì vết thương Hùng gây ra cho tôi, mà là vì cảm giác phải buông bỏ thứ gì đó thật tình rất tệ. Lát nữa tôi đưa em vào viện nhé. Em can đảm lắm, em đã cố gắng giữ bình tĩnh đến phút chót. Thảo của tôi phải mạnh mẽ như vậy. Phong đưa tay ra trước mắt cô, nhảy miệng cười như những ánh nắng ban sớm. Hãy đứng lên, bước những bước chân tiếp theo cùng với tôi. Cô đáp trả bằng một nụ cười méo mó, bởi khóe miệng vẫn còn rất đau. Bất giác cô thấy tim mình xốn sang, mặt bỗng đỏ ấc vì câu nói của Phong. Hãy đứng lên, bước những bước tiếp theo cùng tôi. Bóng dáng hai con người nhỏ bé liêu xiêu tiến về phía xe. Thảo giật tay Phong lại, nghi ngại hỏi. Anh nhanh trí vậy, cũng kịp gửi cái clip đó đi sao? Phong cốc vào đầu cô giọng kể khổ. Đâu có, bí bách chỉ nói liều thôi. Chả may anh ta bất cần đời lao vào cho vài đấm, rửa xóa cái clip đó thì coi như tiêu đời. Anh ta cũng nhát gan lắm đó chứ nhỉ. Cả hai người cùng cười nhẹ nhàng. Ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp kính làm lộ đôi gò má ửng hồng của Thảo. Tự dưng tôi muốn đi uống bia. Anh có sẵn sàng ngồi hầu chuyện như mấy ông chiến hữu hay ngồi với nhau không? Có cái gì đó rất khó chịu, tôi chỉ muốn giải phóng cái cảm xúc này ra khỏi người thôi. Thảo đột nhiên đề nghị Phong làm cùng mình một chuyện hết sức điên rồ, nhưng đó cũng là mong muốn trong thâm sâu cô khi này. Ánh mắt của Hùng cứ ám ảnh cô mãi. Con người ta khi đã phải buông tay thứ gì đó đã gắn liền với mình một quãng thời gian dài, đã từng có ý nghĩa đối với mình, thì hẳn sẽ rất tranh vênh và hụt hẫng. Cảm giác lúc này của cô vẫn thế. Ngồi trên xe, cô không dám nhìn vào Phong, vì đôi mắt cô lúc này rất cay. Cô sợ Phong sẽ bắt gặp sự yếu đuối của mình. Đã lỡ cho anh thấy sự mạnh mẽ của mình mà giờ lại để anh ta nhìn thấy mình khóc, há chẳng phải là công cốc hay sao? Phong vừa đưa mắt lái xe, vừa đưa mắt nhìn cô với vẻ lo lắng. Anh hỏi, em có ổn không? Nếu muốn khóc thì cứ khóc một lần thôi, rồi ngày mai phải lau nước mắt mà bước tiếp. Người ta sẽ không bao giờ bận tâm đến một kẻ yếu đuối, nhưng lại vô cùng thán phục những người kiên cường. Lời nói nhẹ nhàng của Phong đụng chạm đúng điểm yếu của cô. Cô lau vội giọt nước mắt khẽ rơi xuống tay nóng hổi, giọng nghẹn ngào như có ý muốn phủ nhận sự yếu lòng của mình. Không sao đâu. Em nói không sao, nhưng tôi thấy em đang rất bất ổn. Vậy hãy để tôi giúp em xua tan mọi cảm giác tồi tệ này nhé. Cả hai đều im lặng. Phong cho xe chạy ra ngoại thành. Trên đường đi, anh rẽ vào một quán tạp hóa mua vài lon bia, một ít đậu phộng rang, rồi hăm hở lên xe đi đến điểm dừng chân đã định sẵn. Thảo ngơ ngác không biết mình sẽ được anh dẫn đi đâu, nhưng cô không hỏi. Chẳng biết từ bao giờ cô đã dành cho Phong một sự tin tưởng nhất định rằng anh sẽ có cách giúp cho tâm trạng của cô tốt lên. Một bãi đất trống mênh mông hiện ra trước mắt, những bông hoa xanh đỏ phủ kín chân trời. Thảo vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nơi này còn đẹp hơn cả thiên đường mà mấy tác giả mơ mộng vẫn thường miêu tả trong truyện, trong thơ và lẫn những bài ca lãng mạn. Thảo xuống xe, bỏ dép ra, xách trên tay rồi dẫm đôi chân trần trên nền cỏ mịn như nhung. Gương mặt cô rạng rỡ như thể chưa từng có nỗi đau nào đi qua. Phong lỉnh kỉnh xách túi bia chăm chú theo dõi biểu cảm của cô. Anh bật cười vì người con gái này có những lúc rất dễ thương, mau quên và thực ra rất yêu đời. Anh buột miệng khen, tôi không hiểu tại sao một người như em lại có thể để mặc dòng đời xô đẩy đến vậy. Em vẫn trẻ, chí ít là trong cách biểu lộ cảm xúc. Em có biết tuổi trẻ đáng quý nhất là điều gì không? Là tinh thần, là sức sống, là khát khao. Thảo dừng lại, cô quay gót tiến về phía Phong. Nụ cười trên môi tắt hẳn, khiến Phong bỗng trùng lòng. Chọn một phiến đá to, Phong phủi bụi rồi kéo tay Thảo lên, lôi bia ra bật và đưa cho Thảo. Thảo đón lấy một hơi thật dài, nhưng vì chưa bao giờ uống bia nên cái vị hăng hăng đắng đắng làm cô ho sặc sụa. Phong hốt hoảng vỗ vào lưng cô, trách khéo sự vụng về của cô. Phong bật lon bia của mình, cúi đầu im lặng. Thảo giục anh uống, anh đưa lên là một hớp rồi bất giác kéo bàn tay cô lên trước mặt. Anh lấy nắp bật của lon bia nhẹ nhàng luồn vào ngón tay cô. Rồi ánh mắt anh sáng bừng reo lên, vừa xinh ngón tay này, em thích không? Thảo giơ tay lên cao, tim bỗng đập loạn xạ. Phong tiếp lời, em có hối tiếc không? Vì điều gì? Thảo biết Phong đang hỏi về chuyện gì, nhưng cô vẫn cố tình hỏi lại và nhấp một ngụm bia. Phong cũng là một hơi dài, anh thở hắt ra ngoài như đang tâm sự. Chuyện gì thì em cũng hiểu mà. Thảo suy nghĩ vài giây, chợt cô khẽ cười. Cô tháo cái nhẫn mà Phong vừa xỏ lên tay cô, đứng dậy lấy đà ném ra xa. Phong hốt hoảng ngăn lại nhưng không kịp. Anh ngạc nhiên hỏi cô tại sao lại vứt nó đi. Cô lật lại vấn đề. Anh đang thấy hụt hẫng lắm đúng không? Tôi cũng vậy đó. Cảm giác này khó chịu đến phát điên lên được, nhưng nó chưa mất đi đâu cả. Phong nhướng mày ngạc nhiên. Thảo xòe bàn tay ra, thứ đó vẫn ở trong tay cô. Mặt Phong giãn ra, cơ hồ nhìn rất hạnh phúc. Anh chợt vỡ òa, tôi hiểu rồi. Câu nói của Phong lập lờ, rồi cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn khung cảnh đậm chất lãng mạn qua lăng kính của hai kẻ đa cảm. Thảo bắt đầu cảm thấy hơi chánh choáng, đầu óc ong ong như búa bổ. Cô đã uống hết hai lon bia, mặc cho Phong ra sức ngăn cản. Cô nói anh hãy để cô được thoải mái uống chỉ một lần thôi. Anh im lặng đưa cho cô thêm một lon nữa, rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô. Cô cảm thấy khó chịu, nhéo vào mũi anh, giọng lẻ nhẻ đúng chất say xỉn. Bộ tôi đẹp hay sao mà anh nhìn hoài vậy? Phong bật cười xoa nhẹ lên đầu cô âu yếm. Cô tiếp tục làm nhảm, dựa lưng vào lưng anh. Hơi ấm lan truyền giữa hai cơ thể làm cô thấy hơi chánh choáng. Anh muốn lấy tôi à? Đây này, tay có hẳn 4 cái nhẫn. Hay là muốn lấy 4 chồng? Ha ha. Yên nào, em mệt thì ngả đầu vào vai tôi đây này. Phong kéo đầu Thảo nép đầu vào mình. Trời mùa thu nắng không gay gắt, gió heo may tràn về làm quang cảnh càng trở nên thích hợp cho hai người ngồi bên nhau, chút những tâm tư sầu kín. Phong có vẻ đang trầm mặc, Thảo không phát hiện ra điều đó. Trong đầu cô bây giờ là những mảng quá khứ lem màu và va đập vào nhau. Cô không rõ mình quyết định như vậy là đúng hay sai, chỉ biết rằng trong tình cảm thấy thật nhức nhối. Cô dựa vào Phong thầm thì, có thể nói cho tôi biết, tại sao anh biết tôi không? Em muốn biết à? Thảo gật đầu nín thở chờ đợi. Đầu óc của cô giờ mông lung lắm, chỉ muốn khám phá những gì mà cô đang thắc mắc mà thôi. Linh tính mách bảo hình như cô đã được gặp Phong ở đâu đó trong quá khứ rồi thì phải. Nhưng dù có cố gắng tìm lục trong bộ trí nhớ của mình cũng không thể nào tìm ra. Còn nhớ hôm nhìn thấy bức hình của cô đứng trên ban công nhìn xuống đường, bất giác cô thấy rất đau lòng, nhưng lại có gì đó dịu vợi. Chẳng lẽ Phong đã biết cô từ gần 5 năm trước? Thật khó tin, nhưng sao cô thấy có gì đó vừa lạ vừa quen. Phong xoay vai lại, tiếng nói trầm bổng đưa cô về chuyến xe khách cách đây 5 năm. Hôm ấy tôi là người đã đưa khăn giấy cho em buổi chiều hôm ấy. Tôi nhớ khi ấy chính tôi cũng đang bế tắc bởi cuộc hôn nhân tan vỡ của mình. Tôi leo lên xe rong ruổi khắp nơi mong kiếm sự bình yên cho tâm tưởng. Thảo kinh ngạc, đúng rồi, hôm ấy rõ ràng có người đưa cho cô cái khăn giấy. Nhìn cô xót thương, cô những tưởng anh ta là phụ xe cơ mà, sao có thể là Phong được. Phong nhíu mắt nhìn về phía xa tiếp tục câu chuyện. Đúng là gặp được nhau chính là sự sắp đặt khéo léo của ông trời. Hôm ấy dường như tôi đã bị ám ảnh bởi đôi mắt buồn miên man và có chút gì đó không cam tâm của em. Tôi tự nhủ sẽ gặp được em ở một thời điểm nào đó trong tương lai. Quả thật trời đã không phụ lòng người. Vậy còn bức hình anh chụp tôi ở ban công thì sao? Thảo phân vân. Phong cười nhẹ nhàng khi nghĩ về quá khứ xa xăm mà ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua thôi. Lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi có thói quen dạo bộ hoặc lang thang bằng xe đạp, tay xách máy ảnh rong ruổi trên khắp những tuyến phố, chụp những gì tôi thích và coi đó là bộ sưu tập của chính mình. Tôi không nhận ra em khi ấy, chỉ để ý rằng có một người phụ nữ hay đứng lặng lẽ ở ban công ngắm nhìn xe cộ qua lại đông đúc lúc tố tan tầm. Một lần, hai lần và rất nhiều lần tôi thấy em đứng đó, ánh mắt xa xăm vời vợi khiến tôi không thể không bận tâm. Và đó cũng chính là lý do tôi có bức hình của em. Thì ra là vậy. Thảo vỡ òa trong cảm xúc không tên. Lẽ nào cô và anh gặp lại nhau chính là do đã có duyên từ trước? Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn rất vô lý. Tôi tìm hiểu về em khi biết em là người đã có chồng. Tôi hơi buồn, nhưng vẫn thầm nghĩ chắc em đang hạnh phúc lắm. Rồi tôi quên em, tập trung vào sự nghiệp. Tôi không đi ngang qua con phố nhà em nữa. Và mọi thứ mất dần trong tiềm thức cho tới ngày chính em đến công ty tôi xin việc. Nhẽ ra tôi phải được ưu ái trong buổi phỏng vấn, vậy mà không ngờ ào ngay từ vòng gặp mặt. Thảo cười châm chọc, Phong ngại ngùng gãi đầu gãi tai, hồ sơ giải thích. Em không thắc mắc tại sao hồ sơ của em bị xếp xuống cuối cùng à? Là khi tôi nhìn thấy ảnh của em trên hồ sơ, tôi ngỡ ngàng hết mức và thật sự rất muốn tính cách của em như thế nào nên mới thử em như vậy. Chắc lại về nhà rủa thầm tôi phải không? Cả buổi tôi hát hơi không ngừng mà. Phong cười khanh khách, Thảo lấy vỏ lon bia gõ lên đầu anh cảnh cáo. Làm tôi thất vọng chết đi được. Anh đúng là ông giám đốc lạ đời nhất mà tôi từng biết. Nhưng tại sao lại tốt với tôi khi mà anh biết hoàn cảnh của tôi như vậy? Cái này thật khó để cắt nghĩa cho đúng. Chỉ là tôi thấy em chới với, tôi muốn giúp em thoát khỏi cái định mệnh nghiệt ngã, gieo lên em những đắng cay tủi cực mà thôi. Tôi giận cái cách tặc lưỡi cho qua mọi chuyện của em. Tôi giận cái cách em tự huyễn hoặc tự du ngủ mình bằng sự lạnh lùng của Hùng. Chúng ta đều đã trưởng thành, chúng ta nên biết mình nên làm gì, ở thời điểm nào là thích hợp. Phong đứng dậy, nhướn vai quay ra nhắc Thảo, muộn rồi chúng ta về chứ. Tôi phải đi về đâu, tôi làm gì còn nơi để mà đi. Thảo cay đắng nhận ra mình chẳng biết gì cả, bao nhiêu năm gắn bó với gia đình Hùng, nào ngờ có ngày cô kiêu hãnh bước ra khỏi ngôi nhà đó, mà dẫn đến tình cảnh bi đát như vậy đâu. Cứ lên xe đi. Phong kéo Thảo lên xe, anh rồ ga lao thẳng về thành phố, bỏ lại sau lưng những nỗi niềm, những bí mật chôn giấu và cánh đồng ngập tràn hương sắc. Một cái kết hay không có nghĩa chọn, không có nghĩa nó phải trọn vẹn, mà là cả hai người đều hướng tới những thứ tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Có người từng nói, yêu thương sẽ là liều thuốc đặc hiệu chữa lành cho những trái tim bị tổn thương nặng nề, và Phong chính là liều thuốc tiên cứu rỗi trái tim Thảo. Cuộc sống nếu như không có biến cố thì chẳng thể nào phát hiện ra ai là người yêu thương mình thật lòng, ai là người sẵn sàng vứt một sợi dây xuống vực cứu người mắc kẹt ở đó lên. Và Thảo đã nhìn thấy anh lóe lên giữa màn đêm u tịch. Cô quyết định rút lại đơn xin nghỉ việc. Phong vui mừng khôn xiết. Anh ngỏ ý muốn bù đắp cho cô những mất mát và đau thương cô phải trải qua. Nhưng đáp lại anh, cô chỉ cười và nói, thời gian này cô muốn tĩnh tâm, muốn vứt bỏ ái ố để sống một cuộc sống an lành. Phong buồn nhưng vẫn ủng hộ quyết định của cô. Anh nói sẽ chờ cô cho tới khi nào cô sẵn sàng cho một cuộc tình mới, một cuộc sống mới, và anh sẽ luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần. Từ ngày Thảo ra khỏi căn nhà ấy, cô quyết định dành tiền thuê một căn nhà nhỏ để làm nơi trốn đi về. Cô trồng những chậu hoa mà cô yêu thích. Cô nhờ Phong sơn những hàng rào gỗ bao quanh bờ tường bằng sắc trắng tinh khôi. Cô làm những gì cô thích, chưa bao giờ cô thấy trân trọng giá trị của sự tự do đến vậy. Giá mà cô nhận ra điều này sớm hơn thì 5 năm trôi qua đã chẳng để lại cho cô rất nhiều vết thương đến vậy. Thiết nghĩ đó cũng chính là bài học để đời, là một cú hích buộc cô phải đứng dậy, đấu tranh giành lại giá trị của cuộc sống. Cô mỉm cười nhìn những thứ đã qua một cách nhẹ nhàng nhất, không thù oán căm hờn, dù đã bao nhiêu lần khóc, tưởng như đôi mắt sắp bật máu. Nhưng thôi, qua rồi. Và một điều quan trọng hơn cả, đó là sự sẻ chia. Qua những đổ vỡ của hạnh phúc, cô đã tự nhận ra những lỗi sai của bản thân mình đã đẩy cô và Hùng ra xa nhau hơn. Chỉ vì cô ngại sẻ chia, Hùng nói đúng, cô luôn sợ hãi mọi thứ theo cái cách mà cô tự định trong đầu. Cô sợ Hùng sẽ bực khi cô tỉ tê những suy nghĩ, những cảm xúc và những việc vụn vặt hàng ngày. Cái sai lớn nhất nằm ở đó, hai suy nghĩ khác nhau tạo nên cá tính khác nhau và sẽ chẳng bao giờ dung hợp với nhau được nếu như không có sự sẻ chia, thấu hiểu và cảm thông. Cô luôn nghĩ rằng chỉ cần im lặng, làm thật tốt mọi việc là đủ, nhưng cô đã không thể lường trước được rằng những việc mà cô làm không hề có ý nghĩa đối với người khác, bởi thật ra người ta cần ở cô nhiều thứ hơn là một con robot được lập trình và làm theo răn rắp. Sự im lặng đôi khi chẳng phải là vàng, nó giết chết bản ngã của một cá nhân và cả chính cô. Thỉnh thoảng, cô có đi ngang qua con phố ấy, căn nhà ấy, dù đã tự nhủ bản thân đừng bận tâm về những con người đó, nhưng cô thật sự muốn biết Hùng đang sống như thế nào. Dù gì cũng đầu ấp tay gối gần ấy năm, dù hạnh phúc chẳng tày gang, đôi lần Hùng có liên lạc với cô, anh cố ý nhắc lại những gì cả hai đã trải qua, như ngầm trách cô đã quá vội vàng. Phải làm sao khi mà Hùng đã đi quá xa, xa gấp đôi đoạn đường mà cả hai đã từng đi? Cô cũng hỏi về anh, rằng anh có ý định cưới cô gái kia không? Rồi cô nói về cuộc sống như một nhà hiền triết. Cô không có ý định dạy đời Hùng, nhưng có lẽ thời gian đã cô đặc những kinh nghiệm, những lẽ đời cho cô, và cô đã dùng nó tác động lên Hùng. Hùng ngạc nhiên, thiếu điều anh chép miệng tiếc rẻ. Nếu như trước đây em kiên cường, dám nói lên những gì em nghĩ với anh, thì có lẽ chúng ta đã không như thế này. Nghe được câu đó, cô bỗng thấy xót xa. Cô cười nhẹ, nếu như anh chịu bật đèn cho em chia sẻ, thì chẳng phải mọi chuyện đã tốt. Sau tất cả, chúng ta mới trưởng thành hơn, mới nhìn nhận vấn đề khách quan hơn, đúng không? Rồi cô trở về với cuộc sống, như thể chưa có ai từng đặt chân lên vùng đất ấy. Cô yêu đời hơn, thường xuyên lui tới những câu lạc bộ cuối tuần, để hát hò, để làm những công việc thiện nguyện, những chuyến từ thiện, có cả Phong đi cùng. Một cái kết tuy không hoàn mỹ, nhưng tôi tin các bạn, mỗi người đều tự viết lên cái kết một cách tuyệt vời nhất. Rất cảm ơn những chia sẻ góp ý của các bạn độc giả nhiệt tình và cá tính đã đồng hành cùng lắng nghe và sẻ chia. Câu chuyện này, vâng, chỉ là chuyện mà tôi góp nhặt từ cuộc sống, rằng đâu đó trong cái xã hội bình đẳng mà báo chí, phương tiện truyền thông và trong những câu chuyện phiếm mà chúng ta vẫn hay đề cập đến hàng ngày, vẫn còn thấp thoáng những người phụ nữ cam chịu, hiếu quyết đán cho hạnh phúc của chính mình như Thảo. Không hẳn là vì lý do cô ấy kém cỏi về ứng xử, về tính quyết định trong mọi việc, mà còn là sự yên ổn mà cô ấy đang hướng tới. Chúng ta đôi khi vẫn nghĩ sai về từ ấy và vô tình biến sự yên ổn thành bất ổn và cuối cùng là không ổn. Tôi hy vọng qua câu chuyện này, các bạn không may mắn trong đời sống vợ chồng có những lối đi sáng suốt. Ly hôn, các bạn hãy nhớ, đó chỉ là giải pháp cuối cùng, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể biến bại thành thắng nếu như chúng ta chịu nhìn nhận cái sai của cả hai và cùng nhau hoàn thiện. Đừng để như Thảo. Thân ái, chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh chuyện23s.net. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Những ngã rẽ cuộc đời trên kênh chuyện23s.net qua giọng đọc Kim Thanh. Các bạn hãy like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag thăng chuyện23s để chia sẻ.